Chương 201, chim bằng lông rơi, hai canh. Dịch Thu vươn tay, nhặt giờ ỉ rơi xuống đồ vật. Ngươi nhặt hy hữu nguyện vọng sự kiện phát động vật phẩm, ạ gạ tự nhiên chi thủ phòng nhỏ chìa khóa. Hy hữu nguyện vọng sự kiện, ạ gạ tự nhiên chi thủ tinh loại hoa quỳnh. Nguyện vọng sự kiện miêu tả, ạ gạ tự nhiên chi thủ tại lâm thời điểm nhớ tới mình bồi dưỡng còn chưa nở hoa tinh loại hoa quỳnh. Nó còn cần tưới tiêu một lần cuối cùng bồi dưỡng dịch mới có thể nở hoa. Vì tinh loại hoa quỳnh đổ vào ạ gạ tự nhiên chi thủ chuẩn bị bồi dưỡng dịch. Nếu như tinh loại hoa quỳnh tại đêm nay có thể thuận lợi nở hoa, ngươi đem thu hoạch được ạ gạ tự nhiên chi thủ nguyện vọng ngưng kết mà ra trang bị ban thưởng. Tinh loại hoa quỳnh tại ạ gạ tự nhiên chi thủ hiện đang ở phòng nhỏ trong viện, mà bồi dưỡng dịch cất đặt tại phòng nhỏ nội bộ trên bàn gỗ, phía trên có bắt mắt tinh loại hoa quỳnh đánh dấu. Nguyện vọng sự kiện hoàn thành tình huống, tinh loại hoa quỳnh thành công nở hoa, không một chưa hoàn thành. Nguyện vọng sự kiện ban thưởng, chim bằng lông rơi. Sinh vật ý thức có lúc có thể bồi dưỡng một chút kỳ diệu hiện tượng, cũng tỉ như khi băng lãnh ý thức xuyên thấu mục nát thể xác về sau, bất tử sinh vật liền theo thời thế mà sinh. Mà nguyện vọng sự kiện sinh ra, chính là một loại trong đó. Khi cái nào đó sinh vật có trí khôn lâm thời ý thức sinh ra một loại nào đó kịch liệt ba động thời điểm, một chút cấp bậc cao hơn tồn tại có thể có nhất định xác suất cùng loại ba động này lẫn tiếp xúc. Tổng lưới thông qua đặc biệt tần suất hấp thu loại ba động này, từ đó sinh ra nguyện vọng sự kiện. Bất quá tương đối mà nói, nguyện vọng sự kiện sinh ra vẫn là một loại xác suất nhỏ sự kiện. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, tại đại khái giải tin tức nội dung bên trong, hắn đem ý thức tập trung đến nguyện vọng sự kiện ban thưởng phía trên. Chim bằng lông rơi cái từ này tại võng mạc bên trong đổi mới tất cả nhắc nhở trong tin tức, nhan sắc là tương đối đặc thù. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Dịch Thu biết phía trên còn bổ sung ăn mặc chuẩn bị tin tức nói rõ kết nối. Quả nhiên, khi Dịch Thu đem ý thức tập trung ở chim bằng lông rơi 5 chữ phía trên thời điểm, một cái trang bị tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trong. Chim bằng lông rơi. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, kỳ vật. Bền bỉ, 5 năm. Trọng lượng, 0005kg. Đặc hiệu. 1. Vũ lạc. Nhân vật có thể tùy thời kích phát cái này trang bị, thu hoạch được tiếp tục 20 phút chậm hạ thấp thời gian ở giữa. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao cái này trang bị một điểm bền bỉ, nhân vật có thể thông qua tiêu hao cấp 10 trở lên phi hành sinh vật rơi xuống lông vũ loại vật liệu hoặc là tổng lưới tiền thảm họa đến bổ sung cái này trang bị bền bỉ. Tại chậm rơi hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong, nhân vật thể trọng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời thu hoạch được một cô hướng lên sức nổi ở một mức độ nào đó chống cự trọng lực dẫn dắt. Nhìn xem chim bằng lông rơi trang bị giới thiệu, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lông vũ trang bị đều là phi thường hy hữu tồn tại, bởi vì so với thường quy ra chỉ loại pháp thuật hiệu quả, có thể tạo ra vũ lạc trang bị hiệu quả vật liệu, chỉ có cấp 10 trở lên vũ loại phi hành sinh vật mới có thể cung cấp. Tương đối mà nói, lựa chọn mặt liền hẹp hòi rất nhiều. Mà lại cần có kỹ nghệ, so với ngang cấp pháp thuật hiệu quả muốn phức tạp được nhiều. Bởi vậy, tổng hợp các loại nguyên nhân, dẫn đến vũ lạc loại trang bị dị thường thưa thớt. Vũ lạc loại trang bị ngoại trừ để trang bị người có được tại các loại đột phát rơi xuống tình huống bên trong có được năng lực tự vệ nhất định bên ngoài, còn có một số tương đối mà nói so sánh chật hẹp công dụng. Thì như nói, cự ly ngắn lướt đi. Loại này đặc thù công dụng, nghe nói là từ một vị nổm công trình sư khai thác. Sau đó, rất nhanh liền vang dội tại từng cái thích kích thích tiểu nhân loại. Mặc dù vũ lạc trang bị rất ít, nhưng là so ra mà nói, cùng này đối ứng đê hoàn pháp sư số lượng liền muốn nhiều hơn không ít. Nghe nói tại một ít vị diện, vì giàu có tiểu nhân loại hộ khách chuẩn bị chậm rơi thuật, đã trở thành đê hoàn pháp thuật thu hoạch học tập kinh phí một cái truyền thống hạng mục. Không phải tất cả pháp sư đều có thể may mắn như vậy một mực tại đạo sư tháp ma pháp bên trong nghiên cứu, học tập, càng nhiều tình huống dưới. Những cái kia không bị đạo sư xem trọng đê hoàn pháp sư cần tự hành mưu cầu tại ma pháp trên đường tiếp tục tiến lên tài nguyên. Dịch Thu trước đó đang nghiên cứu tổng lưới người mới chỉ nam thời điểm, từng tại cái nào đó võ tăng tiền bối trong tin tức hiểu được tương quan tình huống. Ma phi hành, làm nhân loại trung cực mộng tưởng một trong, Dịch Thu cũng không ngoại lệ. Cho nên khi Dịch Thu nhìn thấy cái này trang bị đặc hiệu thời điểm, kết hợp đám người lùn sử dụng phương thức, hắn không khỏi sinh ra một loại liên tưởng. Hắn đang tự hỏi mình phải chăng có thể tại vũ lạc trạng thái, thông qua phi xa tẩu thạch cung cấp sức gió ủng hộ, từ đó đạt tới tầng trời thấp phi hành mục đích. Thông qua lớn nhỏ tự nhiên thu nhỏ đến gấp đôi về sau, Dịch Thu thể trọng đã so sánh tiếp cận nổm, có thể sẽ so nổm hơi nặng một chút. Nhưng là tại thông qua mượn gió có thể lực tăng phúc sau phi xa tẩu thạch cuồng bạo sức gió dưới, Dịch Thu cảm thấy mình ý nghĩ có phi thường cao khả thi. Mà lại lấy hắn hiện tại thể chất cùng LV3 khinh thân truy giảm bất 1-2 mét rơi xuống tổn thương, chỉ cần đem phi hành độ cao khống chế tại mấy chục mét trong vòng đều là thuộc về tương đối an toàn khu vực. Dù là pháp thuật hiệu quả đột nhiên vô hiệu, hắn cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Dịch Thu lại quay đầu chăm chú nhìn một chút nguyện vọng nhiệm vụ, liền trước mắt mà nói, hắn nhìn không ra nhiệm vụ độ khó chỗ. Có lẽ tinh loại hoa quỳnh nở hoa, tồn tại nhất định xác suất nhân tố. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc kệ như thế nào, cái này nguyện vọng sự kiện hắn đều chuẩn bị đi làm một chút. Dịch Thu nhìn một chút trên mặt đất giờ y cùng gấu đen thi thể, nghĩ nghĩ hắn quyết định không đi xử lý. Một thì là gấu đen thi thể so sánh khổng lồ, chỗ hắn lý bắt đầu rất phiền phức. Mà lại bởi vì gấu đen thuộc về giờ y động vật đồng bạn, kế thừa giờ y tự nhiên chi lực. Nếu như dùng ăn, sẽ làm tức giận tất cả phe phái giờ y, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Thứ hai là căn cứ vào giờ y giá trị quan niệm, vứt xác hoang dã là rất bình thường phương thức xử lý. Dựa theo giờ y giá trị quan niệm, làm tự nhiên một bộ phận, tại tử vong về sau thi thể trở về tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên so với cái khác giáo hội, giờ y giáo hội là phản đối thi thể hỏa táng kịch liệt nhất. Dịch Thu biểu thị mặc dù không thế nào tán thành bọn hắn kịch liệt lối làm việc, bất quá đã chính bọn hắn đều tán thành loại phương thức này, Dịch Thu liền lười nhác khó khăn. Nhìn một chút trên trời đã trở nên mờ tối thái dương, Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi trước giờ ỉ phòng nhỏ nơi đó đi nhìn xem. Dù sao bằng đá đốm đen báo cái đuôi đã bị mình nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng, một buổi tối cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dịch Thu tại trong kinh đoàn đội nói một tiếng về sau, liền ấn mở nguyện vọng nhiệm vụ bổ sung địa đồ tin tức hướng phía gỗ lỉn hoang dã một bên khác đi tới. Chương 202, Ma Pháp Tấn Ký, canh 1. Bóng đêm càng thâm, đây là Dịch Thu tại cái này thế giới phó bản buổi tối đầu tiên. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào hắn trên đầu trọc, hiện ra màu bạc ánh sáng nhạt. Có lẽ là bởi vì thế giới này mặt trăng cùng vật chất giới khoảng cách tương đối gần, trên đầu trăng tròn so với hắn chỗ vật chất giới mặt trăng nhìn phải lớn hơn nhiều. À dạ tự nhiên chi thủ ở tại gỗ lìn hoang dã cách đó không xa một cái nhỏ trong rừng rậm, không giống với nữ yêu chi tử chỗ rừng rậm quỷ quyệt bộ dáng. Nơi này cây cối nhìn mặc dù cùng Dịch Thu vật chất giới cây cối có một chút khác biệt, nhưng là tổng thể phong cách vẫn là. Có thể là năm tháng không lâu, nơi này cây cối lộ ra cũng không cao lớn. Bất quá khi Dịch Thu dọc theo trong rừng rậm rêu xanh tiểu đạo xâm nhập rừng rậm về sau, một cái phát hiện mới để hắn biết được rừng rậm này tình huống. Dịch Thu nhìn một chút bên đường một gốc cây mầm, có thể là ạ ạ tự nhiên chi thủ buổi sáng vừa rêu xuống, phủ cận còn có rất rõ ràng nhân công vết tích. Gốc cây này mầm vừa mới kinh lịch tự nhiên chi lực tới tiêu, cần trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể đi vào đi hai lần phát dục. À dạ tự nhiên chi thủ có thể là chuẩn bị tại tuần tra hoàn tất về sau, lại tiến hành quản lý. Dịch Thu hoài nghi cái này toàn bộ rừng cây nhỏ đều là từ à dạ tự nhiên chi thủ bồi dưỡng mà thành, một cái đê hoàn giờ ỉ cũng không có trực tiếp sinh thành một mảnh nhỏ rừng rậm vĩ lực. Nhưng là một cái mỗi ngày kiên trì trồng, tới tiêu, quản lý đê hoàn giờ ỉ, thời gian sẽ thành tựu nơi này. Vô luận thiện lương vẫn là tà ác, một cái sinh mệnh có trí tuệ nhân sinh luôn luôn phức tạp quanh co. Dịch Thu không hiểu rõ lắm bọn hắn vì giữ gìn tự nhiên mà công kích nhân loại hành vi, nhưng là nếu như bọn hắn rõ ràng hiểu rõ loại hành vi này phía sau ý nghĩa, đồng thời nguyện ý vì kiên trì tín niệm của mình mà hy sinh. Như vậy chí ít, Dịch Thu cảm thấy bọn hắn cũng không tính thật đáng buồn. Chân chính thật đáng buồn, có lẽ là những cái kia vì trục lợi mà biểu diễn, cũng vì mình dán lên nhãn hiệu, rêu rao mình là cái gọi là tự nhiên người bảo vệ tồn tại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn vòng qua cây giống tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Không bao lâu, ạ ạ tự nhiên chi thủ phòng nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái rất tinh xảo trong rừng phòng nhỏ, vừa bên trên có chất gỗ hàng rào vòng lên, phòng ngừa động vật hoang dã xông lầm tiến đến. Hàng rào bên trên cuộn lại không biết tên lục sắc đằng mạn, có còn mở bạch sắc tiểu hoa, tại ánh trăng nhu hòa hạ hiện ra một cỗ xuất trần hương vị. Không thể không nói, Mặc dù đại bộ phận giờ ỷ cách xa nhân loại văn minh, nhưng là cuộc sống của bọn hắn chất lượng vẫn là rất cao. Dịch Thu đẩy ra hàng rào, trong viện bị khai khẩn ra một chút thổ địa, một chút trồng giống như là ô mai thực vật, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là một đóa nhìn cực kỳ nhọn gầy màu trắng nhạt thực vật. Dịch Thu quan sát tỉ mỉ một chút, lại điều ra tổng lưỡi bảng nhìn một chút, hắn đoán chừng kia đóa màu trắng nhạt thực vật chính là nguyện vọng sự kiện bên trong nhắc tới tinh loại hoa quỳnh. Tại Dịch Thu chỗ vật chất giới, hoa quỳnh là có. Đây là một loại rất đẹp đóa hoa, mà lại nở hoa quá trình rất có sắc thái truyền kỳ. Chớp mắt là qua, mỹ lệ dị thường, thậm chí sinh ra đặc hữu tương quan văn hóa. Cho dù là Dịch Thu loại này không thế nào chú ý hoa cỏ người, cũng hơi hiểu rõ một chút. Bốn phía cũng chưa từng xuất hiện cái gì địch nhân, cái này khiến làm xong đại chiến một trận chuẩn bị Dịch Thu hơi nghi hoặc một chút. Từ Dịch Thu đối với tổng lưới kinh nghiệm đến xem, nhiệm vụ ban thưởng giá trị là theo nhiệm vụ độ khó kính trình chỉnh sửa so. Cứ việc chim bằng lông rơi chỉ là một kiện lam sắc kỳ vật, nhưng là cái này không có nghĩa là tổng lưới không hiểu rõ giá trị của nó. Kích. Dịch Thu đẩy ra phòng nhỏ đại môn, bên trong không có một ai, mà lại bày biện lộ ra dị thường lộn xộn. Căn cứ vào độc thân giống được nhân loại hiện hóa đặc thù, loại hiện tượng này xuất hiện ngược lại là cũng không kỳ quái. Dịch Thu cẩn thận đánh giá phòng nhỏ nội bộ tình huống, bên trong ngoại trừ một chút Dịch Thu không biết công dụng công cụ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là các loại thực vật hàng mẫu, mà lại bên trong còn có không ít vật sống. Một con cú mèo đang đứng tại bệ cửa sổ trên kệ, dùng nó sáng ngời có thần con mắt nhìn xem Dịch Thu. Lúc này đã đến ban đêm, thuộc về nó ban ngày sắp đến. Mà phòng nhỏ một bên vách tường góc tường còn có một tổ con thỏ. Thậm chí giờ ý chuyển thành nó tại góc tường mở ra một cái thông đạo, thuận tiện nó xuất nhập. Trong phòng nhỏ chỉ có một cái bàn, phía trên thả một chút chứa đục ngầu chất lỏng bình dược tề, hơn nữa còn có một cái móng vuốt thụ thương bị băng bó lại cùng loại dữ tợn mèo da hỏa đang nằm ở phía trên. Dựa theo họ mèo động vật đặc tính, cái bàn bình dược tề hẳn là rất nguy hiểm, bất quá Dịch Thu tiến đến mới thôi, cái này giống dữ tợn mèo da hỏa cùng bình dược tề bình an vô sự. Dịch Thu tiến vào kinh động đến cái này giống như là giữ tợn mèo ra hỏa, nó cẩn thận nhìn Dịch Thu một chút, sau đó tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Tựa hồ giờ ỉ trong phòng nhỏ, vì nó cung cấp một loại khác cảm giác an toàn. Đã nó không có quấy rối, Dịch Thu cũng không có đi để ý tới nó. Mặc dù cho đến bây giờ, trên tay hắn nhiệm huyết tinh cũng không tính ít, nhưng là Dịch Thu đối với không có giá trị giết chóc vẫn là ôm tận lực tránh khỏi thái độ. Dựa theo nguyện vọng sự kiện miêu tả, tinh loại hoa quỳnh bồi dưỡng Dịch hẳn là ngay tại trên bàn đống kia bình dược tề bên trong. Nhưng là Dịch Thu tìm kiếm một chút, hắn phát hiện một vấn đề, giờ ý dùng cho đánh dấu đồ án cũng không có chuyện kiện nói rõ bên trong như vậy bắt mắt. Hoặc là nói, so sánh trừu tượng. Liên như là Dịch Thu linh năng hình xăm, nếu như không có có tương ứng linh năng hình xăm học thức, một chút tương cận linh năng hình xăm là rất khó phân biệt. Mà căn cứ Dịch Thu quan sát, trên bàn một đống bình dược tề bên trong. Hắn chí ít phát hiện 5 loại hư hư thực thực tinh loại hoa quỳnh đánh dấu, mà lại bọn chúng chênh lệch cũng không lớn. Dịch Thu đối với ở phương diện này phân biệt, cũng không có quá mức chắc tuyệt thiên phú. Liên như là hắn đang nhìn vật chất giới trước kia ghi chép dược thảo giấy chất thư tịch thời điểm, hắn cảm giác rất nhiều dược thảo hình ảnh hắn thấy là giống nhau. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tiếp tục tại trong phòng nhỏ tìm kiếm. Rốt cục, hắn phát hiện bên trong một cái trong ngăn kéo nhỏ thả một chút thư tịch. Dịch Thu cẩn thận dùng thả ách móc ra một quyển sách, cũng không có phát động ma pháp gì cả bấy. Liền trước mắt Dịch Thu đối với cái này thế giới phó bản nhận biết đến xem, thư tịch thuộc về phi thường đắt đỏ vật phẩm, cho nên địa phương được an trí một chút ma pháp cạm bấy liền thành chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu trực tiếp nhặt lên một quyển sách, trang địa viết một chút Dịch Thu xem không hiểu văn tự. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lật ra thời điểm, hắn cảm giác trên tay có chút tê dần. Lập tức võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật tao ngộ ma pháp cạm bẫy, đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả, ma pháp ấn ký tiêu ký thất bại. Dịch Thu nhìn một chút trong tủ chén mười mấy bản thư tịch, nếu như mỗi bản đều bị kèm theo ma pháp cạm bẫy, như vậy cần tiêu hao tài nguyên liền lộ ra phi thường khả quan. Bất quá Dịch Thu nghĩ nghĩ, dù sao cũng là có tổ chức ủng hộ. Cùng hắn dạng này cần một mình nhu cầu tiến giai tài nguyên kẻ độc hành, là một cái khác phương diện khác biệt. Dịch Thu lắc đầu, bắt đầu lật xem lên thư tịch tới. Chương 203, bị sợ quá chạy mất tiểu yêu tinh, hai canh. Quyển sách này bên trong viết đầy Dịch Thu không hiểu rõ văn tự, hắn nhanh chóng lật qua lại, cơ hồ tất cả đều là văn tự tính miêu tả, cũng không có hắn cần có đồ vật. Dịch Thu đem quyển sách này trước vứt qua một bên, sau đó lại cầm lấy một quyển sách phóng tới trên mặt đất, sau đó dùng thả ách cẩn thận lật ra. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, cũng không có cái gì mà pháp cạm bẫy bị phát động. Dịch Thu hoài nghi có khả năng ma pháp cạm bẫy phát động cơ chế cần tiếp xúc đến nhục thể mới có thể phát động. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thử nghiệm dùng tay cầm lên thư tịch lật ra, nhưng mà cũng không có như cùng trước đó quyển sách kia tịch đồng dạng có tê dại cảm giác. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đoán chừng là ra ngoài vấn đề kinh phí, giờ ý chỉ ở mấy quyển mấu chốt thư tịch phía trên thực hiện ma pháp cạm bẫy. Dù sao ma pháp cạm bẫy phí tổn không thấp, cũng là có thể lý giải. Dịch Thu nhanh chóng lật qua lật lại bắt đầu, hắn phát hiện bản này phía trên vẫn không có hắn cần có đồ vật. Thế là hắn lần nữa đem nó bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm cái khác thư tịch. Còn lại mấy quyển Dịch Thu đều không có phát động ma pháp cạm bẫy, bất quá đồng dạng hắn cũng không có tìm được mình tin tức cần. Bất quá ngay tại hắn ý đồ lật xem bị cất đặt tại ngăn tủ tầng dưới chốt một quyển sách thời điểm, quen thuộc cảm giác tê dại chuyển tới. Kiểm tra đến nhân vật tao ngộ ma pháp cạm bẫy, đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả, ma pháp ấn ký tiêu ký thất bại. Sự kiện phát triển, giờ y giáo hội truy sát phát động thất bại. Ngoại trừ kiểm trắc ma pháp hiến tế kiểm định tin tức bên ngoài, Dịch Thu vong mạc bên trên còn bắn ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên ma pháp cạm bẫy bị thêm vào ma pháp ấn ký, có thể vì giờ y giáo hội cung cấp một loại nào đó có thể cung cấp truy tung tin tức. Dịch Thu mặc dù không biết cái này sự kiện ban thưởng là cái gì, bất quá liền trước mắt mà nói, hắn cũng không hy vọng cùng loại này cỡ lớn tổ chức tiến hành chính diện giao phong. Dịch Thu lật ra bản này bị kèm theo ma pháp cạm bẫy thư tịch, rốt cục một chút Dịch Thu cảm thấy hứng thú đồ vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt, đó chính là trong sách tranh minh họa. Mặc dù Dịch Thu xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng là từ trong sách tấp nập thực vật tranh minh họa đến xem. Cái này hiển nhiên là một bản ghi chép các loại thực vật tin tức thư tịch. Đáng nhắc tới chính là, không biết giờ y dùng thủ đoạn gì chế tạo quyển sách này, phía trên tranh minh họa nhìn sinh động như thật. Dịch Thu hoài nghi giờ y là đem thực vật dùng cùng loại tiêu bản hình thức trực tiếp phong tồn đến thư tịch bên trong. Đây đối với giờ y mà nói cũng không phải là khó khăn gì công nghệ, chỉ là phí tổn tương đối đến cao rất nhiều. Dịch Thu nhanh chóng liếc nhìn thư tịch bên trong tranh minh họa. Hắn đang tìm kiếm tinh loại hoa quỳnh. Rốt cục, tại cả bản thư tịch bị Dịch Thu bay qua đại khái 1/3 về sau, Dịch Thu tìm được hư hư thực thực tinh loại hoa quỳnh tranh minh họa. Dịch Thu đem thư tịch cầm trên tay đi đến trong viện, sau đó đôi gốc kia tinh loại hoa quỳnh tiến hành so với. Đáng được ăn mừng chính là, tranh minh họa bên trên gốc kia tinh loại hoa quỳnh cùng Dịch Thu trong viện hoa quỳnh trên cơ bản là nhất trí. Thực vật cũng là tồn tại cá thể tính khác biệt loại tình huống này. Có lúc chỉ là dựa vào một cái tranh minh họa là rất khó tiến hành phân biệt. Tại phán định cái này tranh minh họa chính là tinh loại hoa quỳnh về sau, Dịch Thu bắt đầu nghiên cứu phía trên ghi lại tin tức. Cái này so với hắn năm đó ở vật chất giới thi tiếng Anh cần phải kích thích nhiều, thi tiếng Anh là cùng loại với, ta nhấc đầu ngơ ngác. Loại này cách nhìn, mà quyển sách này bên trên văn tự tin tức liền hoàn toàn là mộng bức. Bất quá là năm đó dựa vào mộng phụ đoán thông qua đại học tiếng Anh Dịch Thu, đối với cái này có phi thường kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh, Dịch Thu liền khóa chặt trong đó một cái đoạn ở dưới, hư hư thực thực giờ ý chuyên nghiệp đánh dấu hình ảnh, mà lại cùng bình dược tề bên trên hình ảnh rất tương tự. Hắn lại lật qua nhìn trước mặt, phát hiện mỗi một loại thực vật đều có tương tự hình ảnh. Điều này nói rõ, loại này hình ảnh chính là giờ ý dùng cho đánh dấu thực vật tin tức. Dịch Thu cầm sách vỡ đối trước đó kia mấy bình bình dược tề từng cái so sánh một chút, hắn rất nhanh phát hiện trong đó sự sai biệt rất nhỏ, sau đó đem chứa tinh loại hoa quỳnh bồi dưỡng dịch kia bình dược tề bình lấy ra. Bởi vì không rõ ràng liều lượng, mà lại nguyện vọng sự kiện tin tức nói rõ bên trong cũng không có nói tới, Dịch Thu nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chọn bình bồi dưỡng dịch trực tiếp ngã xuống tinh loại hoa quỳnh chung quanh trong đất bùn. Quan chú thành công, tinh loại hoa quỳnh sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Mời cảnh giác đến đây quấy rối tiểu yêu tinh. Ngay tại Dịch Thu ngược lại xong bồi dưỡng dịch không bao lâu, hắn vong mạc bên trên xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức, mà lại tại hắn lâm thời đoàn đội phó bản giao diện bên trong loạt một cái lâm thời tính theo thời gian đầu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, chuẩn bị từ nhỏ trong phòng chuyển cái ghế ra. Tại trải qua con kia cùng loại dữ tợn mèo sinh vật thời điểm, Dịch Thu tại trên đầu nó thuận lông sờ lên. Hiển nhiên cái này cùng loại dữ tợn mèo da hỏa cũng kế thừa họ mèo động vật phổ biến yêu thích, tại Dịch Thu vớt vé hạ lộ ra rất hưởng thụ, miệng bên trong không ngừng phát ra hô hô thanh âm. Giờ ỉ trong phòng chỉ có một chương cồng kềnh ghế dài, sau đó chính là một cái cùng loại băng ghế đổ dùng trong nhà. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem cái kia băng ghế đem ra, sau đó phóng tới tinh loại hoa quỳnh bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù Dịch Thu không ngại ngồi dưới đất, nhưng là phụ cận bùn đất đều so sánh ướt át, trực tiếp ngồi lên hiển nhiên không phải cái gì so sánh cảm giác vui thích. Hoa cúc là nhân loại hảo bằng hữu, không thể để cho nó bị cảm lạnh. Theo thời gian trôi qua, đêm mở bắt đầu sâu. Ánh trăng trở nên mông lung lên, tựa như mặc vào một tầng lụa mỏng. Dịch Thu ngồi tại tinh loại hoa quỳnh bên cạnh, hơi lim dim mắt khôi phục tinh thần. Ngay tại võng mạc bên trên tính theo thời gian đầu nhảy lên đến cuối cùng 20 phút thời điểm, Dịch Thu cảm giác phụ cận tựa hồ có một loại nào đó sinh vật, nhưng là tại hắn LV3 mù đấu cảm ứng bên trong nhưng không có xuất hiện. Từng có kinh nghiệm, Dịch Thu trong nháy mắt mở hai mắt ra cảnh từ trên ghế đầu đứng lên, hắn biết đây là phụ cận tồn tại một loại nào đó ẩn hình sinh vật. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu trực tiếp chuyển hóa thành cỡ lớn hình thể, sau đó đem thả ách hoán đổi thành hạng nặng côn bổng trạng thái. Giờ ý viện tử nguyên bản coi như rộng rãi, nhưng là hiện tại Dịch Thu cầm thả ách cảnh giác nhìn xem bốn phía thời điểm, liền lộ ra so sánh chật trội. Dịch Thu dùng hắn đã trở nên cơ hồ có trứng gà kích cỡ tương đương con người hùng tợn quét mắt trong viện, nếu có chỗ nào khả nghi địa phương hắn liền chuẩn bị trực tiếp dùng thả ách đập tới. Ngay tại Dịch Thu không có phát hiện dị thường, chuẩn bị đến một đợt quét ngang thời điểm. Có lẽ là Dịch Thu dị biến kinh động đến những này ẩn hình sinh vật, lại có lẽ là sợ hãi tại thả ách thô to. Nói tóm lại, tại Dịch Thu mù đấu cảm ứng bên trong, hắn có thể mơ hồ cảm giác được những này ẩn hình sinh vật ngay tại cấp tốc rời xa. Căn cứ tổng lưới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu hoài nghi những này ẩn hình sinh vật rất có thể chính là đến đây quấy rối tiểu yêu tinh. Mặc dù không biết tiểu yêu tinh cùng tinh loại hoa quỳnh có cái gì ân oán, nhưng là vì chim bằng lông rơi, Dịch Thu không ngại đưa chúng nó chủ ý thành thịt muối. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, khi máy bấm giờ hoàn toàn đọc xong về sau, những cái kia quấy rối tiểu yêu tinh không có lần nữa xuất hiện. Sau đó Dịch Thu nhìn về phía tinh loại hoa quỳnh, hắn phát hiện nguyên bản nhìn rất phổ thông tinh loại hoa quỳnh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tách ra dị thường hoa mỹ đoá hoa. Chương 204, Thượng Thiên Cảm Giác, Bà Canh. Ngôn ngữ có lúc là tái nhợt, nhất là tại miêu tả một số không giống bình thường cảnh tượng thời điểm. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, gốc kia tinh loại hoa quỳnh không ngừng thư triển mình tựa như bạch ngọc kinh diễm cánh hoa phía trên không có dù là một tia tạp chất. Đây không thể nghi ngờ là thiên nhiên tôi bảo, là vượt mức bình thường thị giác thể nghiệm. Tại Dịch Thu vật chất giới, đại bộ phận cảnh tượng đều có thể thông qua giả lập hợp thành kỹ thuật tạo ra, khác nhau chỉ là chi phí vấn đề. Nhưng là, tại thiên nhiên vĩ lực bên trong, luôn có một chút là nhân lực không cách nào phỏng chế kỳ tích. Hoặc là nói, là phổ thông khoa học kỹ thuật không cách nào đến. Bởi vì, kia đã tiến vào một loại khác tầng thứ cao hơn trong lĩnh vực. Dịch Thu rất khẳng định, đóa này tinh loại hoa quỳnh chính là một cái trong số đó. Bởi vì tại tâm như nước lặng trạng thái, Dịch Thu tại đối mặt tinh loại hoa quỳnh thời điểm đều có thể cảm nhận được tâm hồn xúc động. Dù là tâm như nước lặng đối với tâm tình tiêu cực bên ngoài tâm linh ba động, cũng không có như vậy khắc nghiệt ngăn cản. Nhưng là tại minh tưởng tu hành cùng tâm như nước lặng ma luyện ra ý chí, lại là vẫn luôn tồn tại. Rất nhanh, liền như là vật chất giới hoa quỳnh, tinh loại hoa quỳnh đang tỏa ra đến đỉnh điểm thời điểm. Lúc này tinh loại hoa quỳnh phóng thích ra một cỗ khiến lòng run sợ mỹ lệ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cấp tốc tàn lùi. Dịch Thu cảm giác trong lòng hơi có chút thất lạc. Bất quá kia tinh loại hoa quỳnh nở rộ dáng vẻ đã bị hắn rõ ràng ký ức tiến náo hải. Đối với nhân loại mà nói, dài dòng trong trí nhớ, những cái kia trí nhớ khắc sâu tựa như trân châu đồng dạng xuyên tại ký ức dây xích phía trên, đồng thời rất khó quên lãng. Ngay lúc này, từ tinh loại hoa quỳnh khô héo thể xác bên trong, một cái trắng non tay nhỏ đưa ra ngoài. Sau đó, theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Một cái mù hoa tiên bay nhảy lấy nhu nhược cánh nhỏ bay đến Dịch Thu trước mặt. Nhìn xem Dịch Thu cái này đại gia hỏa, mù hoa tiên cũng không có sợ hãi, ngược lại dán Dịch Thu hôn lên khuôn mặt một ngụm. ngươi hiệp trợ một vị mù hoa tiên sinh ra, ngươi thu được cố định trạng thái, mù hoa tiên chúc phúc, yếu ớt. Mù hoa tiên chúc phúc, yếu ớt ngươi thu được một cái hy hữu tinh loại sinh vật hữu nghị, tại đối mặt tất cả tinh loại sinh vật thời điểm, ngươi đem lại càng dễ thu hoạch tín nhiệm của bọn nó, đồng thời tại môi trường tự nhiên hạ ngươi thu được ngoài định mức một khôi phục hiệu quả. Dịch Thu nháy nháy mắt, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Mà liền tại lúc này, Dịch Thu trong đầu bắt đầu tự động hiện ra một chút tin tức, là liên quan tới mù hoa tiên. Mù hoa tiên là tinh loại sinh vật một loại, chỉ có thể thông qua tinh loại hoa quỳnh chờ cực thiểu số đóa hoa mới có thể sinh ra. Nhưng là theo nhân loại đối với tự nhiên phá hư cùng đại lượng thu thập dã ngoại tinh loại hoa quỳnh dùng cho chế tạo một loại nào đó chân quý nước hoa, tinh loại hoa quỳnh tại trong tự nhiên số lượng cũng càng ngày càng ít, cái này khiến mù hoa tiên số lượng càng ngày càng thưa thớt, đến mức tiến vào lâm nguy trạng thái. À dạ tự nhiên chi thủ cũng là tại một lần rất ngẫu nhiên tình huống dưới, gặp một gốc thoi thóp tinh loại hoa quỳnh. Vô luận là bản thân hắn đối với tự nhiên truy cầu, vẫn là thông qua loại phương thức này thu hoạch được giờ y giáo hội tiến giai tài nguyên, đều để hắn đem nó coi như chân bảo. Tại hắn tuần tra gỗ lìn hoang dã thời điểm, đều là để gấu đen canh chừng tinh loại hoa quỳnh. Mù hoa tiên đối Dịch Thu cười cười, sau đó tại một mảnh tiếng cười vui bên trong dần dần biến mất tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Mặc dù thưa thớt, đồng thời tạo ra điều kiện hà khắc, nhưng là làm hy hữu tinh loại sinh vật, mù hoa tiên tại trong tự nhiên cơ hồ là không có thiên địch. Bởi vì, cho dù là có được chân thực tầm mắt sinh vật, cũng rất khó tại cùng tự nhiên hòa làm một thể trạng thái tìm tới mù hoa tiên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại không có cái gì quá nhiều cái theo suy nghĩ, có lẽ tại ạ là tự nhiên chi thủ nguyện vọng mục đích bên trong. Mù hoa tiên chỉ là một bộ phận, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, có lẽ là hắn muốn thông qua loại phương thức này cuối cùng nói cho một lần Dịch Thu, mời thiện đãi tự nhiên. Ngươi hoàn thành nguyện vọng sự kiện, ạ là tự nhiên chi thủ tinh loại hoa quỳnh, ngươi thu được trang bị, chim bằng thả lông. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem mù hoa tiên biến mất địa phương như có điều suy nghĩ thời điểm, hắn vong mạc bên trong đổi mới xảy ra chuyện kiện hoàn thành nhắc nhở tin tức. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra chim bằng thả lông, đây là một cái nhìn rất khéo léo như là huy chương đồng dạng đồ vật. Nhưng là xúc cảm mềm mại, tựa như một đám lông sợi thô. Kỳ vật trang bị phương thức không có quá nghiêm khắc cách quy định, liền như là sủng thiện chi thư, thứ 1537 trang. Bị treo ở bên hông cũng là không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tiếp xúc giữ tợn sói nhìn kỹ trang bị trạng thái, sau đó đem chim bằng thả lông đặt ở giữ tợn sói nhìn kỹ phía dưới, giả bộ chuẩn bị bên trên giữ tợn sói nhìn kỹ. Khi giữ tợn sói nhìn kỹ tựa như rác hút đồng dạng tổ chức vững vàng cố định tại Dịch Thu ngực thời điểm, chim bằng thả lông cũng bị vững vàng cố định tại xuống mặt. Mặc dù chim bằng thả lông nhìn rất yếu đuối, nhưng là làm kỳ vật. Chim bằng thả lông tiếp nhận điểm ấy áp lực vẫn là không có vấn đề. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là Dịch Thu vẫn không kềm chế được trong lòng kích động ý nghĩ. Hắn phong thả một chút hô hấp, sau đó điều động lấy huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu trực tiếp sử dụng lớn nhỏ tự nhiên, đem hình thể thu nhỏ đến nguồm đồng dạng độ cao. Sau đó, Dịch Thu thử kích phát chim bằng thả lông trang bị đặc hiệu. Vũ lạc. Dịch Thu trong nháy mắt cảm giác thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ hắn vừa dùng lực liền có thể bay lên. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, là Dịch Thu thần kinh đối với trong nháy mắt trên phạm vi lớn hạ xuống thể trọng chỗ biểu hiện ra không quen. Bởi vì mượn gió huyết mạch năng lực, Dịch Thu hiện tại đối với phi xa tẩu thạch sức gió khống chế đã phi thường rất quen. Dịch Thu ở trong lòng âm thầm tính toán một chút vị trí về sau, hắn bắt đầu phun trào huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Phi xa tẩu thạch. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ Dịch Thu phía dưới tạo ra, sau đó đột nhiên phóng tới Dịch Thu. Tại vũ lạc cùng luồng hình thể tiêu giảm thể trọng dưới, Dịch Thu trực tiếp lên trời. Dịch Thu bên thai đều là hô hô phong thanh, vượt quá ngoài ý liệu của hắn lên cao tốc độ để tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ. Giờ phút này, một con dạ hoành đường ngay qua giờ ỉ phòng nhỏ trên không. Mà đúng lúc này đợi. Một cái đối với dạ hoanh mà nói đại gia hỏa mang theo cuồng bạo lên cao khí lưu đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên tận trời. Dạ hoanh hoảng sợ bay nhảy cánh tránh đi, sau đó tựa như đảo mệnh một bên bay về phía xa xôi bầu trời. Rốt cục, phi xa tẩu thạch cung cấp cuồng bạo sức gió bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Dịch Thu lên cao tốc độ cũng theo đó chậm rãi tiêu giảm, lúc này Dịch Thu tầm mắt khôi phục bình thường. Mà lúc này, một mảnh tráng lệ cảnh tượng xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Tại mông lung dưới ánh trăng, toàn bộ rừng rậm tựa như hiện ra ngân quang, nhưng là đây chỉ là Dịch Thu nhìn thấy một phần nhỏ. Tại rừng rậm bên ngoài, tựa như bích hải đồng dạng gỗ lìn hoang dã xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Mà cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân chỗ sơn cốc, cũng tại Dịch Thu tầm mắt cuối cùng hiện ra mơ hồ bóng đen. Hết thể đều trở nên nhỏ bé bắt đầu, giờ ý phòng nhỏ đã bị rừng cây rậm rạp ngăn lại cản, hoàn toàn không thấy được. Dịch Thu không biết mình hiện tại đại khái ở vào cái gì độ cao, nhưng là hắn cảm thấy đây cùng hắn đoán kỳ mấy chục mét có chút nho nhỏ xuất nhập. Chương 205, phi xa tẩu thạch bản hỏa tiễn nâng lên, canh 1. Không trung khí lưu thôi động Dịch Thu chậm rãi hướng về gỗ lìn hoang dã phương hướng hạ xuống, Dịch Thu nhìn một chút Vũ Lạc tiếp tục thời gian, còn có trọn vẹn 19 phút đồng hồ. Lấy trước mắt hạ xuống tốc độ đến xem, hẳn là có thể an toàn hạ xuống. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy có thể trực tiếp hạ xuống cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân cũng không tệ. Dù sao ạ thì ạ tự nhiên chi thủ nguyện vọng sự kiện đã hoàn thành, nơi đó đối với Dịch Thu đã không có giá trị gì. Từ trước mắt phương hướng đến xem, Dịch Thu hạ lạc phương hướng cùng cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân chỗ phương vị có lớn vô cùng cách xa. Mà lại so sánh dùng phi xa tẩu thạch thúc đẩy tốc độ, hiện tại tự nhiên tốc độ rơi xuống lộ ra quá chậm chạp. Tại vẫn tử khí lưu thôi động mình lại phi hành một hồi, Dịch Thu thô sơ giản lược tính toán một chút mình cùng cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân sai lầm. Sau đó, Dịch Thu ở giữa không trung bắt đầu điều động huyết mạch năng lượng. Phi xa tẩu thạch. Lập tức, một cỗ cùng bạo khí lưu đột nhiên xuất hiện sau lưng Dịch Thu, sau đó thôi động hắn cấp tốc tiến lên. Hô hô. Trong nháy mắt, Dịch Thu bên thai lập tức chỉ còn lại có bén nhọn phong thanh. Bởi vì cách xa mặt đất khá xa mà lại cuồng bạo khí lưu áp bách đến hắn hai mắt đau nhức, khiến cho Dịch Thu cũng không thể tìm tới hữu hiệu vật tham chiếu trực quan cảm thụ đến mình lúc này tốc độ. Nhưng là thông qua đập ở trên mặt ẩn ẩn đau nhức khí lưu cùng bên thai bén nhọn phong thanh, đều rõ ràng nói cho lấy Dịch Thu, hắn hiện tại tốc độ phi hành đã ở vào cái nào đó bên bờ nguy hiểm. So với trực tiếp nguyên địa thượng thiên thao tác, loại này làm động lực tiến lên phương thức hiển nhiên muốn cuồng bạo nhiều. Dù sao trực tiếp thôi động Dịch Thu thượng thiên, cần tiêu hao đại lượng năng lượng lấy chống cự Dịch Thu thể trọng sinh ra trọng lực dẫn dắt. Mà song song thúc đẩy, tương đối mà nói liền không có quá nhiều ngoài định mức lãng phí, tất cả sức gió đều dùng cho thôi động Dịch Thu tiến lên phía trên. Nói đến ạ giờ rột gỗ lìn tựa hồ liền rất thích loại này thao tác. Trên lưng một thùng thuốc nổ làm động cơ phụ trợ trực tiếp điểm đốt nguyên địa thượng thiên. Căn cứ vào gỗ lìn công trình học nước tiểu tính, thăng thiên khả năng muốn so thượng thiên lớn hơn. Dịch Thu lúc này đã hoàn toàn hai mắt nhắm nghiền, tại cuồng bạo khí lưu áp bách dưới, dù là lấy thể chất của hắn cưỡng ép mở to mắt cũng là một kiện phi thường cật lực sự tình. Mà lại, tại loại này thô bạo thôi thúc dưới, Dịch Thu thân thể đang không ngừng đối kháng khí lưu xung kích bên trong đều có vẻ hơi mơ hồ mỏi mệt. Dịch Thu xem chừng mình loại này phương thức phi hành đồng dạng người là hoàn toàn chịu không được, một đợt phi xa tẩu thạch thức thúc đẩy về sau, toàn thân gãy xương xem như tương đối buông lỏng. Dịch Thu tính toán trở về vật chất giới về sau, làm một cái tốt một chút kính bảo hộ. Lúc trước hắn là có một cái kính bảo hộ, nhưng này cái kính bảo hộ thuộc về so sánh thấp kém sản phẩm, là Dịch Thu tại vật chất giới cư xá bên cạnh một nguyên trong tiệm mua. Căn cứ vào tiền nào đồ nấy một mạc lý niệm, Dịch Thu đoán chừng dùng nó đến để phòng một chút vôi phấn cái gì, là không có vấn đề. Nhưng là ứng đối loại này cần khảo nghiệm cường độ công việc, Dịch Thu cảm thấy chỉ sợ không thế nào đáng tin cậy. Theo phi xa tẩu thạch cung cấp động năng dần dần suy yếu, Dịch Thu tốc độ phi hành bắt đầu trở nên chậm chạp, mà lúc này đập ở trên mặt khí lưu cũng không còn vội vã như vậy gấp rút. Dịch Thu chậm rãi mở to mắt, sau đó nhìn về phía mặt đất. Tại mông lung ánh trăng bên trong, hai đầu hở ra dãy núi xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong, cái này thình lình chính là cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân chỗ sơn cốc. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, giờ y phòng nhỏ cùng gỗ lìn hoang dã đã biến mất tại tầm mắt của hắn cuối cùng. Cái này sóng phi xa tẩu thạch cuồng bạo nâng lên, để hắn trực tiếp vượt qua toàn bộ gỗ lìn bình nguyên. Loại hiệu quả này là Dịch Thu xa xa không có mong muốn. Ở trong đó một mặt là phi xa tẩu thạch trải qua mượn gió sau khi cường hóa cuồng bạo sức gió cung cấp dư giả động năng ủng hộ, một mặt khác thì là vũ lạc phối hợp lớn nhỏ tự nhiên biến hóa sau khi hình thể hiệu quả xây dựng động năng phát huy bình đài, mà dịch thu bản thân thể chất điều kiện cung ứng tương ứng phần cứng yêu cầu. Hai cái trước quyết định phi xa tẩu thạch bản hỏa tiễn nâng lên hiệu quả, mà cái sau quyết định dịch thu thể nghiệm thoải mái dễ chịu trình độ. Nói đến, dịch thu trước đó còn có qua dùng phi xa tẩu thạch trực tiếp đẩy mình nhanh chóng hạ xuống ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, chậm một chút hạ xuống kỳ thật cũng thật không tệ. Theo dịch thu chậm rãi hạ xuống, hắn phát hiện mình đã chậm rãi chạy hướng cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân chỗ sân cốc, tiến vào một khối hắn chưa thăm dò khu vực trong. Thánh võ sĩ đưa cho dịch thu trên bản đồ, cũng không có quá nhiều liên quan tới cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân phương Tây ghi chép. Bởi vì thời gian có hạn, thánh võ sĩ thừa cưới hắn thiên giới ngựa chỉ đem phụ cận mấu chốt khu vực thăm dò một chút, mặt khác một chút địa đồ bên trên bổ sung, là thánh võ sĩ căn cứ nơi đó dân chấn miêu tả chỗ ghi lại. Mà đối với cỡ nhỏ lính đánh thuê phương Tây khu vực, tựa hồ là thuộc về nhân loại văn minh khu vực biên giới. Lại tiếp tục xâm nhập xuống dưới, chính là chân chính hoang dã, trong vòng trăm dặm không có bất kỳ cái gì cỡ lớn thị trấn, chỉ có một ít bởi vì các loại nguyên nhân thoát đi tới đó hung phạm, lính đánh thuê báo đoàn sưởi ấm tạo thành cỡ nhỏ hương trấn. Nhưng là những này cỡ nhỏ hương trấn ở mảnh này khu vực bên trong, chỉ chiếm căn cứ phi thường có hạn bộ phận. Càng nhiều, là thuộc về dã thú cùng bọn quái vật càn quấy tuyệt đối khu vực nguy hiểm. Bất quá bởi vì không dính đến phó bản buốt, dịch thu đối với mấy cái này không có quá sâu sắc ấn tượng. Hắn duy nhất có ấn tượng là lúc trước thảo luận thời điểm, thánh võ sĩ nâng lên người địa phương nói ở mảnh này khu vực có một loại nào đó vô cùng nguy hiểm ong loại quái vật. Bọn chúng cái đuôi kim châm bên trong bổ sung lấy một loại nào đó có thể tại rất ngắn thời gian bên trong làm cho lòng người bẩn trong nháy mắt tê dại chí mạng độc tố, mà lại bởi vì cứng cỏi bộ phận thân thể cùng thể nội mỗi ngày đều có thể bổ sung kim châm nọc độc tuyến độc khí quan, khiến cho bọn họ kim châm có phi thường khả quan lặp lại sử dụng số lần. Tại có chí mạng tính nguy hiểm đồng thời, bọn chúng còn sản xuất lấy một loại dị thường mỹ vị mật ong, mà lại bổ sung nhất định bài độc, mỹ dùng công hiệu. Mặc dù tại mảnh này bao phủ tại chiến loạn cùng tà ác trong đại lục, an ổn sinh hoạt đều là đáng quý. Nhưng là vô luận là ở đâu cái vị diện, tổng một số người xuất sinh liền đứng tại đại đa số người điểm cuối cùng phía trên vị trí, mà lại cao cao tại thượng. Nghe nói cái này phó bản vị diện nhân loại vương quốc tiểu công chúa, liền phi thường nóng lòng loại này mật ong. Thánh võ sĩ phán định ở trong đó hẳn là sẽ có nào đó đầu nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là hắn tựa hồ cũng không làm sao nóng lòng đây. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng chỉ nhớ kỹ địa phương này sản xuất một loại mỹ vị mật ong. Ngay tại dịch thu một bên nhìn xem phía dưới phong cảnh một bên chậm rãi hạ xuống thời điểm, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới một đầu đoàn đội thông cáo. Đoàn đội thông cáo, đoàn đội thành viên lệ, giặt mỹ nệ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Gặng phỏ hủa khắc rụt chi tử thất lạc đồ chơi, các ngươi thu được tiến về thánh quang chi chủ y giáo đường địa đồ cùng giấy thông hành. Dịch thu nhìn một chút lâm thời đoàn đội trong tin tức mới thêm trở địa đồ tin tức, cái này địa đồ ngoại trừ cho thấy như thế nào tiến về thánh quang chi chủ y giáo đường, mà bổ sung thánh quang chi chủ y giáo đường phụ cận một chút thị lực. Dịch thu ở giữa không trung sờ lên đầu trọc, hắn phát hiện tại thánh quang chi chủ y giáo đường không tính quá xa khu vực. Phía trên ghi chép một cái dịch thu có chút quen mắt thế lực danh tự, giờ ỷ chú gỗ lìn hoang dã giáo hội. Chương 206, trong bóng tối kẻ nhìn lén, hai canh. Phù phù. Dịch thu trực tiếp rơi vào trong nước, bởi vì dịch thu tạm thời còn không có nghiên cứu ra được vũ lạc hủy bỏ phương thức. Nói như vậy, loại này ra chỉ loại ma pháp trạng thái cũng là có thể tay mình động hủy bỏ. Nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện một ít đặc thù sự cố. Loại này dùng tay hủy bỏ phương thức tương đối mà nói đều là có đa trọng bảo hộ, cho nên thao tác phương thức sẽ có vẻ phức tạp một chút. Tại phát hiện mình rớt xuống đất điểm là hoang dã bên trong một cái hồ nhỏ thời điểm, dịch thu quả quyết lựa chọn kích phát huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Sau đó thông qua lớn nhỏ tự nhiên từ gnome hình thể chuyển hóa làm cỡ lớn sinh vật, gia tăng mãnh liệt hình thể để hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng lên. Cuối cùng, dịch thu tựa như một cái hạng nặng như đạn pháo trực tiếp nện vào trong hồ nước. Ánh trăng lạnh leo xuống hồ nước có vẻ hơi lạnh buốt, bất quá may mà cũng không tính sâu. Đối với có được cỡ lớn sinh vật hình thể dịch thu mà nói, nước hồ chỉ có thể bao phủ đến lồng ngực của hắn. Bất quá bởi vì hạ xuống thời điểm bổ sung xung kích, dẫn đến hắn hãm sâu tiến đáy hồ nước bùn bên trong. Còn tốt Dịch Thu rơi xuống địa phương khoảng cách bờ hồ rất gần, nương tựa theo gấp hai tại thường nhân cánh tay, Dịch Thu bắt lấy bên bờ không rõ thực vật thô to rễ cây. Sau đó đột nhiên dùng sức, đem mình từ nước bùn bên trong kéo ra ngoài. Ra ngoài nữ yêu chi tử chỗ rừng rậm hồ nước cái kia không biết quái vật cho Dịch Thu mang tới không thế nào vui vẻ hồi ức, Dịch Thu cấp tốc rời đi nước hồ. Tại trên bờ Dịch Thu là không thế nào e ngại, nhưng là ở trong nước hiển nhiên hắn phát huy sức chiến đấu muốn bị tiêu giảm rất nhiều. Dịch Thu hoán đổi thành nộm hình thái, sau đó chạy đến phụ cận thanh tịnh thủy vực cấp tốc thanh tẩy một chút. Dịch Thu cẩn thận quan sát một chút, cái này cỡ nhỏ hồ nước hẳn là cái nào đó sông ngầm dưới lòng đất hình thành. Ngoại trừ bởi vì bị Dịch Thu quấy lên nước bùn lộ ra rất đục khu vực bên ngoài, cái khác thủy vực nước chất đều rất thanh tịnh, hiển nhiên không phải nước đọng dán. Dịch Thu tại thanh tẩy thời điểm phát hiện phụ cận mặt đất có lít nha lít nhít các loại sinh vật trải qua vết tích, đoán chừng mảnh này cỡ nhỏ hồ nước hẳn là phiến khu vực này trọng yếu nhất nước ngọt tài nguyên. Bất quá Dịch Thu tạm thời không nhìn thấy cái khác sinh vật, có thể là hắn rơi xuống thanh thế sợ chạy bọn chúng. Thánh võ sĩ tại trong đoàn đội mặt phát một đầu đoàn đội tin tức, Dịch Thu đại khái nhìn một chút, đại ý là để đoàn đội thành viên ngày mai đến Thánh Quang Chi chủ y giáo đường tập hợp, tranh thủ có thể từ trong giáo đường điều tạm đến mấy cái mục sư hỗ trợ phát ra. Cái này Thánh Quang Chi chủ y giáo đường bồi dưỡng ra tới mục sư, tín ngưỡng chính là phó bản vị diện thổ dân thần minh. Dưới trướng bồi dưỡng mục sư am hiểu vận dụng chính năng lượng đả kích tử linh, tịnh hóa tà ác, hơn nữa còn có thể chữa trị vết thương, khu trừ ốm đau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là phù hợp Dịch Thu chỗ vật chất giới đối với mục sư phổ biến ấn tượng. Nếu như có thể có bọn hắn trợ giúp, đối với công kích nẹ rổ mạn sở tiểu trấn không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Dù sao vô luận là cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân lính đánh thuê, vẫn là gỗ lìn diệt tộc đoàn phái ra giúp đỡ, ở một mức độ nào đó đều chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Chân chính muốn giải quyết chiến đấu, cuối cùng vẫn cần Dịch Thu bọn hắn trực diện nẹ rổ mạn sở. Bất quá Dịch Thu cảm thấy sợ rằng sẽ tương đối khó khăn. Nếu như có thể rút ra nhân thủ lời nói, nẹt dỗ mạn sở cũng không trở thành hung hăng ngang ngược đến bây giờ loại tình huống này. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại trong đoàn đội mặt nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống của mình. Hắn ngày mai sẽ phải bị dở ỷ chú gỗ lìn hoang dã giáo phái cho truy nã, lúc này còn đi cách bọn họ trụ sở chỗ không xa, Dịch Thu suy nghĩ không phải làm sao sáng suốt lựa chọn. Dịch Thu đại khái phán đoán một chút phương hướng. Hắn bây giờ cách cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân chỗ sơn cốc cũng không tính quá xa. Nếu như bất kể tiêu hao, Dịch Thu có thể trực tiếp leo lên núi cốc hai bên dốc núi, sau đó thông qua vũ lạc nhảy đi xuống. Đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất, nhưng là tương đối tới nói, cũng là nhất lãng phí. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu suy nghĩ trực tiếp thuận sơn cốc tiến lên, sau đó từ phía tây lối vào đi vào. Sau đó Dịch Thu còn có thể tiện đường đi xem một chút tại gỗ lìn thủ lĩnh bảo tàng trong dương, phát hiện tấm kia lính đánh thuê còn sót lại quyển gia cựu bên trên chỗ ghi chép địa chỉ. Sơn cốc phía tây hoang dã tổng thể tới nói, xác thực so gỗ lìn hoang dã bên kia muốn nguy hiểm không ít. Lúc này mặt trăng bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong, toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn mông lung trong mờ tối. Ngay tại Dịch Thu rời đi hồ nước đi tới có chút khoảng cách về sau. Hắn phát hiện trong bóng tối có không ít sinh vật tại ngao ngoe muốn động mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Dịch Thu hiện tại là bình thường nhân loại hình thể, đối với hoang dã loài săn mồi mà nói, độc hành nhân loại mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng càng nhiều thời điểm cũng mang ý nghĩa dừng lại phong phú thức ăn ngon. So với tại gỗ lìn hoang dã sinh tồn đồng loại mà nói, bên này sinh vật phổ biến cường tráng hơn một chút, mà lại lộ ra cuồng bạo không ít. Hoang dã quá bao la, đối với loài săn mồi mà nói, cũng không phải là một kiện quá chuyện tốt đẹp. Có đôi khi, bọn chúng cần đi bộ mấy chục km mới có thể tìm ra con mồi. Thế là rất nhiều loài săn mồi bắt đầu tự động tụ tập đến thủy vực phụ cận, nơi này chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng con mồi đến đây uống nước. Dịch Thu trước đó rơi vào hồ nước thanh thế sợ chạy bọn chúng, nhưng khi Dịch Thu từ hồ nước sau khi đi ra, những này tiềm ẩn ở chung quanh những kẻ săn mồi liền bắt đầu tự động tụ tập lại. Tại một ít đặc biệt tình huống dưới, bọn chúng cũng sẽ thông qua một loại nào đó vô hình ăn ý đến tiến hành lâm thời đoàn đội đi săn. Nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, bọn chúng chỉ là tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hướng Dịch Thu phát động công kích. Cứ việc tại tầm mắt bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là Dịch Thu có thể cảm thấy bọn họ số lượng đang không ngừng gia tăng. Dịch Thu không rõ ràng bọn gia hỏa này là cái gì, nhưng là hiển nhiên không phải hiền lành gì. Dịch Thu không có dừng bước lại, nhưng là hắn cũng không có bối rối chạy, mà là duy trì tốc độ của mình. Coi như Dịch Thu cảm giác bọn họ số lượng tích lũy đến một cái nguy hiểm điểm tới hạn thời điểm, nơi xa một cái chiếu sáng sáng tỏ đèn đuốc tháp canh xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu trực tiếp hướng phía tháp canh di động, những cái kia theo đuôi Dịch Thu không biết tên nhóm sinh vật tựa hồ có chút chần chờ. Cuối cùng, khi Dịch Thu triệt để đi vào đến tháp canh đèn đuốc phía dưới thời điểm, bọn chúng rút lui. Lúc này, Dịch Thu rốt cục nghe thấy được thanh âm huyên náo. Hắn hướng phía xa xa trong bóng tối nhìn thoáng qua, tại một tia ánh trăng chiếu dọi xuống, Dịch Thu tựa hồ nhìn thấy một đầu cái đuôi to dài chợt lóe lên, nhìn tựa hồ có chút giống như là chuột. Người đi vào đến quang minh chi hỏa chiếu dọi khu vực, kiểm tra đến nhân vật trận doanh phù hợp yêu cầu, nhân vật thu hoạch được ngoài định mức một ý chí tăng thêm. Theo Dịch Thu đến gần hải đăng, Dịch Thu cảm giác một chút ấm áp đồ vật đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. Tháp canh hạ đang có hai tên vệ binh cảnh giác nhìn chăm chú lên Dịch Thu, bất quá nhìn thấy Dịch Thu tại quang minh chi hỏa chiếu xuống không có cái gì dị trạng về sau, biểu lộ hơi đã thả lỏng một chút. Trong đó một cái lớn tuổi vệ binh một mặt nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu. Nơi này là Ó Lạn Vương quốc thứ số 13 hải đăng, văn minh biên giới chi tuyến, hoan nghênh trở về, ngươi cần tại quang minh chi hỏa hạ chiếu dọi đầy một giờ mới có thể tiến nhập vương quốc. Dịch Thu nhìn xem hắn sờ lên đầu trọc. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất biết cái này phó bản vương quốc danh tự. Có lẽ thánh võ sĩ có nâng lên, nhưng là Dịch Thu không có chú ý. Bất quá cũng không quan trọng, hắn luôn luôn là lười đi nhớ kỹ những thứ này. Chương 207, tường kép, canh 1. Dịch Thu tại chỗ tháp canh cùng hai tên vệ binh hàn huyên một hồi thiên hậu, liền lần theo phương tây cửa vào sơn cốc đi vào. Dịch Thu xoay người nhìn một chút, tháp canh quang mang đã biến mất tại sơn cốc cao ngất dưới vách đá. Căn cứ lớn tuổi lính gác lời nói, ở bên ngoài hoang dã bên trong, có đại lượng có được cuồng bạo huyết mạch dã thú. So với phổ thông dã thú, bọn chúng muốn càng thêm hung tàn, mà lại rất có tiến công tính. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn hoài nghi trước đó những cái kia theo dõi nó, rất có thể chính là cuồng bạo chuột loại hình quái vật. Không ai biết tại rộng lớn hoang dã bên trong, cụ thể tồn tại nhiều ít cuồng bạo dã thú. Căn cứ vương quốc học giả dự đoán, nếu như những này cuồng bạo dã thú toàn bộ tràn vào vương quốc. Như vậy đối với vương quốc mà nói, không thể nghi ngờ là đủ để lật úp sử thi cấp tai nạn. Ngay lúc đó vương quốc kẻ thống trị đang nghe học giả gián ngôn về sau, cùng rất nhiều giáo hội tương hỗ hiệp thương, cuối cùng tại vương quốc biên giới địa khu hao phí món tiền khổng lồ thành lập một loạt tháp canh. Tháp canh bên trong đều bám vào đặc biệt ma pháp, có thể khu trục dã thú tiến vào. Đồng thời mỗi cái tháp canh đều điều động chí ít hai tên vệ binh trông coi tháp canh, phụ trách tháp canh thường ngày vận doanh cùng giữ gìn. Không lỗi thời đến bây giờ, học giả đoán đo cuồng bạo dã thú tai nạn cũng không có phát sinh. Cái này cũng khiến cho vương quốc nội bộ đối với năm đó kẻ thống trị quyết định có chỗ lời oán giận, bởi vì thành lập tháp canh hao phí kinh phí rất nhiều, dẫn đến ở phía sau đến cùng địch quốc trong chiến tranh bởi vì vấn đề kinh phí lâm vào giằng co trạng thái. Cao tuổi lính gác tựa hồ có chút lo lắng, hắn thủ vệ cái này tháp canh nhanh 20 năm. Nếu như đương nhiệm vương quốc kẻ thống trị quyết định hủy bỏ hoặc là tiêu giảm tháp canh nhân số, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ ở vào một cái phi thường hỏng bét tình trạng. Dịch Thu rất hoài nghi ở mảnh này khu vực có một loại nào đó cỡ lớn chi nhánh, mà lại tháp canh hai tên vệ binh bên trong cái kia lớn tuổi lính gác một mặt ta có cố sự, ngươi có rượu không có biểu lộ cũng gia tăng Dịch Thu hoài nghi. Bất quá căn cứ vào mị lực của hắn, đang hàn huyên một hồi ngày sau, Dịch Thu cũng không có đạt được bất luận cái gì có liên quan nhiệm vụ nhắc nhở. Khả năng thánh võ sĩ đến sẽ phát động tương quan nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên là không thế nào đáng tin cậy sự tình. Bất quá Dịch Thu đối với làm chi nhánh, Dịch Thu cũng xác thực không có hứng thú quá lớn, trừ phi cái kia chi nhánh có thể cung cấp đủ để cho Dịch Thu động tâm ban thưởng. Bởi vì nói như vậy, nhiệm vụ ban thưởng đều là so ra kém ngang cấp bột rơi xuống, dù sao bột rơi xuống không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệch giá. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu mở ra địa đồ nhìn một chút. Lúc này bóng đêm đã rất sâu, bởi vì điện thoại di động căn cứ vào một ít vật chất biến hóa rất nhỏ mà không cách nào khởi động máy. Dịch Thu chỉ có thể thông qua lâm thời đoàn đội phó bản đếm ngược mơ hồ đã tính toán một chút. Hiện tại không sai biệt lắm cũng đã đến rạng sáng 2 đến 3 điểm. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời ngoại trừ một vòng trăng tròn bên ngoài, quần tinh ảm đạm. May mà lúc này trăng tròn đã thoát khỏi mây đen vương hữu, Dịch Thu tầm mắt trở nên sáng suốt một chút. Có thể là trước đó phi hành kích thích Dịch Thu thần kinh, lại có lẽ là lâu dài mình tưởng tu hành để Dịch Thu tinh lực đạt được đề cao, chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ Dịch Thu thế mà cũng không có cảm thấy quá mức mỏi mệt. Dịch Thu chuẩn bị đi gỗ lỉn thủ lĩnh bảo tàng trong dương đạt được tấm kia lính đánh thuê còn sót lại quyển ra cựu địa điểm đi xem một cái, vừa vặn nơi đó khoảng cách Dịch Thu hiện tại vị trí cũng không phải là rất xa xăm. Tại dạng sáng thanh lãnh trong gió đêm, Dịch Thu nhanh chóng di động tới. Đang quấy nhiều bà con gỗ lỉn sống về đêm, sau đó bị tức buồn bực gỗ lỉn đuổi một khoảng cách về sau, Dịch Thu tìm được quyển gia cừu bên trên chỗ ghi lại địa điểm. Nơi này có một viên chết khô cây, thân thể bộ phận bị người chặt một bộ phận, có thể là qua đường lính đánh thuê lấy một chút dùng cho nhóm lửa đống lửa. Tại trong sân cốc, loại này chết khô cây cối vụn vặt lẻ tẻ cũng có một chút. Mặc dù không tính phổ biến, nhưng là cũng nói không lên thưa thớt. Có lẽ là bởi vì lâu dài dầm mưa dãi nắng, lại có lẽ là bởi vì cây cối bản thân chất liệu bố trí, loại này chết khô cây mặc dù rất dễ dàng thiêu đốt, nhưng là sẽ sinh ra rất gây mũi sương ngủ. Phần lớn thời điểm, nếu như phụ cận không có cỏ khô loại hình, lính đánh thuê nhóm sẽ lấy một chút dùng cho chất dẫn cháy. Dịch Thu tại phụ cận tìm tòi một chút, cũng không hề có sự khác biệt bình thường manh mối. Không có Dịch Thu đoán nghĩ hung tàn quái vật, lại hoặc là tràn ngập sát cơ địa hình, trống rỗng không có cái gì. Nhìn nơi này cùng trong sơn cốc khu vực khác cũng không hề có sự khác biệt địa phương, lộ ra rất phổ thông. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem quyển gia cửu lấy ra nhìn một chút, lại dùng địa đồ so với một chút. Địa chỉ hẳn không có vấn đề, Dịch Thu cũng không có tìm sai chỗ. Nhìn chung quanh một lần, cuối cùng Dịch Thu đem ánh mắt tập trung đến viên kia chết khô trên cây, đây là phụ cận duy nhất có chút hơi có vật khác biệt. Dựa vào trực giác, Dịch Thu phán định gốc cây này có vấn đề. Cũng không có đi nhìn cây khô bên trên có không có cái gì ẩn tàng tin tức, Dịch Thu quyết định trực tiếp đem cây khô đập ra. Dù sao chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu, có thu hoạch tốt nhất, không có thu hoạch coi như xong, Dịch Thu cũng không tính vì thế giao qua càng nhiều tinh lực. Dịch Thu đem thả ách từ bên hông rút ra, sau đó chuyển hóa thành hạng nặng côn đồng, đối còn sót lại thân cây chính là một côn. Phanh! Gỗ vụn bay tứ tung bên trong, một cái không biết làm sao bỏ vào hòm sắt xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Hòm sắt bên trên nguyên bản có cái khóa, bất quá bây giờ đã vết dỉ loang lổ, Dịch Thu không uổng phí khí lực gì liền đem khóa kéo xuống. Sau đó, Dịch Thu lui xa một chút, chuẩn bị dùng thả ách đẩy ra hòm sắt. Mặc dù hắn cảm thấy một cái lính đánh thuê khả năng không lớn sẽ ở trên cái dương phóng ra ma pháp gì cả bấy, dù sao giờ ỉ trong phòng nhỏ cũng liền hai bản thư tịch được cho thêm ma pháp cả bấy. Nhưng là vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, Dịch Thu cảm thấy vẫn là lý do an toàn tương đối tốt. Xoạt xoạt. Ngay tại Dịch Thu dùng thả ách đẩy ra hòm sắt về sau, theo một trận chói mắt ngân quang. Hòm sắt bên trong đột nhiên truyền đến cơ lò xo rất nhỏ phát động âm thanh. Sau đó một chi tên nỏ mang theo tiếng gió bén nhọn dấu ở ngân quang trong bắn ra. Bành! Bởi vì Dịch Thu lui ra, tên nỏ đang phi hành một khoảng cách sau xuất tại Dịch Thu sau lưng trên vách núi đá. Sau đó tại một tiếng trầm muộn xuyên thấu âm thanh về sau, tên nỏ hơn phân nửa tiện âm thanh đều ngập vào đến vách núi bên trong. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, dùng thả ách tại trong dương lại đảo cổ một chút, cũng không có cái khác động tĩnh gì. Tại ánh trăng nhàn nhạt dưới, bị mở ra hòm sắt tản ra chói mắt ngân quang. Dịch Thu đến gần xem xét, cái này hòm sắt bên trong cơ hồ tràn đầy vương quốc tệ. Bởi vì hòm sắt bảo hộ, những này vương quốc tệ nhìn lên chất lượng rất mới. Tại hòm sắt ở giữa, có một cái bị cải tạo cung nỏ, xem ra chi kia tên nỏ chính là cái này cung nỏ bán ra. Bởi vì số lượng quá nhiều, Dịch Thu tạm thời không có kiểm kê vương quốc tệ. Hắn đem vương quốc tệ trước tạm thời thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Lập tức hòm sắt bên trong lộ ra trống rỗng. Dịch Thu ý đồ đem hòm sắt từ cây khô bên trong kéo ra đến, không có khẽ động, tựa hồ hòm sắt dùng đặc thù nào đó công nghệ vững vàng cố định tại bên trong. Bất quá cứ việc Dịch Thu không thể quá mức trực quan quan sát hòm sắt lớn nhỏ, nhưng là từ trước mắt đến xem, Dịch Thu cảm giác hắn nhìn thấy không gian là nhỏ hơn hòm sắt cụ thể lớn nhỏ, nói cách khác cái này hòm sắt hẳn là có tường kép. Bất quá tại Dịch Thu gõ đánh tất cả khu vực về sau, cũng chưa từng xuất hiện vắng vẻ tiếng vọng. Hiển nhiên Dịch Thu vụng về thủ pháp cùng chỉ dựa vào một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm sở được đến kinh nghiệm, hoàn toàn không đủ để Dịch Thu phát hiện ẩn tàng tường kép. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định dùng thả ách trực tiếp đập ra. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, nếu như là chân quý ma pháp vật phẩm, như vậy tại thả ách đập xuống liền không nhất định sẽ xấu. Nếu như không phải, như vậy hiển nhiên đối với Dịch Thu cũng không có chứng dụng. Thế là Dịch Thu giơ lên thả ách, hướng phía hòm sắt dùng sức đập xuống. Chương 208, tổ mật, hai canh. Phanh. Theo một tiếng trầm muộn tiếng va đập, hòm sắt bắt đầu vặn vẹo biến hình. 40 điểm hộ giáp trở xuống đồ phòng ngự đều chịu không được thả ách một lần đả kích. Dịch Thu cho dù đối với 40 điểm hộ giáp không có cái gì trực quan khái niệm, nhưng là hiển nhiên trước mắt hòm sắt là hoàn toàn không thể thừa nhận thả ách đả kích. Dịch Thu cầm lấy thả ách, hòm sắt tại thả ách đập xuống tường kép triệt để bại lộ tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Dịch Thu đem đã bị phá hư tường kép phía trên tầng bảo hộ cho dùng sức xé toang, một chút cất đặt chỉnh tề hộp gỗ cùng một phong bị phong tồn tốt lắm thư tín xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Bởi vì tại thả ách đập lên phía dưới, một chút hộp gỗ bị phá hư, lộ ra bên trong nhở cây giả vật chất. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cái đồ chơi này có chút giống là tổ mật. Bởi vì vật chất giới lẫn lộn tập đoàn lợi ích, Dịch Thu đang nhìn vòng bằng hữu thời điểm, bị ép hiểu rõ một chút tổ mật tri thức, hoặc là nói là khái niệm. Đương nhiên Dịch Thu đã nhớ không được những cái kia bị khuyết đại vô số lần sốc nổi hiệu quả, hắn chỉ nhớ rõ tổ mật là có thể trực tiếp ăn. Đây đối với hắn mà nói là một cái nhận thức mới, cũng khiến cho hắn tại không để ý đến vòng bằng hữu một đống cái gọi là đồng tử nhập khẩu mặt màng chia sẻ tin tức sau nhớ kỹ tổ mật. Dịch Thu nhìn một chút những cái kia hư hư thực thực tổ mật đồ vật, tuân theo chủng người Hoa ưu lương truyền thống, kế thừa lấy thần nông thị tiên hiền ý chí. Dịch Thu vươn tay cầm lấy một khối nhỏ bị thả ách đánh tan hư hư thực thực tổ mật đồ vật nhai một ngụm, lập tức mẫn cảm đầu lưỡi dẫn đầu cảm ứng được một cô vi rượu vị ngọt. Không nhạt không án, tựa như mang theo nhàn nhạt hương hoa gió xuân, làm cho cả người đều tràn ngập tại một cỗ có chút cảm giác hạnh phúc bên trong. Mà khi mật nước nhuận qua yết hầu, một cỗ tươi mát khí tức phát ra lái đi, cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng lúc đó, theo Dịch Thu nhai, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại vò miệng của hắn bên trong. Phảng phất mưa xuân qua đi, tự nhiên nảy mầm hương vị, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Dịch Thu đắm chìm trong loại này chưa hề thể nghiệm mỹ vị bên trong, tại từ mỹ vị trong rung động khôi phục lại về sau. Dịch Thu cấp tốc cơ bốn cái tay cánh tay, đem những cái kia chứa loại này không biết tên tổ mật hộp gỗ thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó nhìn bị thả ách đập nát mấy cái hộp gỗ nhỏ, Dịch Thu bắt đầu nghĩ lại. Hắn quyết định lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm, thủ đoạn hơi ôn nhu một điểm. Thì như nói, trực tiếp dùng ngang ngược xé rách xé mở. Ngoại trừ tổ mật bên ngoài, hộp sắt tường kép bên trong cũng chỉ còn lại có một phong bị phong tồn tốt lắm phong thư. Phong thư phía trên dùng phó bản vị diện thông hành ngữ viết, lão mù nỉ di thư. Thông hành ngữ văn tự phiên dịch là ở vào tổng lưới cung cấp phó bản phục vụ bên trong, cho nên Dịch Thu có thể nhìn hiểu. Dịch Thu trực tiếp xé phong thư ra, lấy ra bên trong dùng đắt đỏ trang giấy chỗ ghi lại di thư. Nương tựa theo vật chất giới 53 cứng rắn hạch hướng giáo dục, Dịch Thu chỉ tốn không đến một phút đồng hồ liền rút ra cũng tình hình chung ra cái này phong di thư trọng điểm. Có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, hắn vẫn cho rằng người này cũng không phải là lính đánh thuê, mà là một cái hút mật người. Đây là một cái gia tộc thức chức nghiệp, mỗi cái hút mật người từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành hái mật huấn luyện, hết thể cũng là vì có thể tại Dịch Thu trước đó nghe thánh võ sĩ chô nâng lên khu hoang dã vực thu thập được loại kia bị hoàng thất nữ tính trung ái mật ong. Tại di thư bên trên cũng không có quá nhiều thuyết minh bọn hắn không muốn người biết huấn luyện, chỉ là lấy một cái gần đất xa trời người giọng điệu tại nhàn nhạt thuyết minh lấy cuộc đời của mình. Bởi vì hút mật tính nguy hiểm, đến mù nhì thế hệ này, gia tộc đã nhân khẩu thưa thớt. Cứ việc rất nhiều người nhòm ngó trong bóng tối lấy mù nhì gia tộc bởi vì hút mật lấy được phong phú tài phú, nhưng là bọn hắn e ngại tại kẻ thống trị uy nghiêm, từ đầu đến cuối không có hành động. Nhưng là lão mù nhì biết, khi mình chết đi sau, còn sót lại lấy một cái trưởng tử gia tộc, bị thôn tính là đã có thể đoán trước sự thật. Lão mù nhì cũng không cảm thấy bi ai, cũng không có tại văn bên trong nâng lên cái gì đời sau không làm hút mật người loại hình, mà là thuyết phục con của mình phải tỉnh táo mà đối diện lấy tử vong của mình. Lão mù nhì cho rằng chí ít ở gia tộc sụp đổ trước đó, bọn hắn hưởng thụ lấy hút mật mang đến ưu việt sinh hoạt, như vậy vì hút mật mà đánh đổi mạng sống đại giới cũng là chuyện đương nhiên. Tại cái này vị diện, tồn tại rất nhiều xử lý lấy cùng hút mật đồng dạng cao nguy ngành nghề người, nhưng là thù lao của bọn hắn xa xa thấp hơn bọn hắn thừa nhận nguy hiểm. Khi lão mù nỉ tại hút mật thời điểm bởi vì cao tuổi đưa đến suy nhược tinh thần mà bất hạnh bị một cái ong độc cho đâm trúng về sau, quen thuộc gia tộc rất nhiều đám tiền bối kết quả lão mù nỉ biết mình cũng muốn trở thành kia một thành viên trong đó. Mặc dù hắn dùng chuẩn bị từ trước thủ đoạn tạm thời áp chế độc tính về sau, cái kia cao tuổi đồng thời chịu đủ nọc ong tàn phá thân thể đã không cách nào lại để hắn kiên trì đi đến có thể thu hoạch được trị liệu địa phương. Trong di thư cũng không có quá nhiều đề cập lão mù nỉ sau cùng sinh mệnh lữ trình, càng nhiều hơn chính là lấy một cái hút mật người cùng phụ thân thân phận thuyết minh lấy cuộc đời của mình. Dịch thu đoán chừng địa điểm này hắn hẳn là tại hút mật trước đó nói cho con của mình, cái này phong di thư có phải là vì con trai của hắn viết. Nhưng là thẳng đến dịch thu kéo gần như mục nát khóa sát lúc, con của hắn cũng không đến. Hiển nhiên, con của hắn cũng hẳn là tao ngộ một loại nào đó bất hạnh. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều thổn thức. Chỉ là lấy dạng này một loại phương thức chứng kiến một cái gia tộc hưng suy về sau, dịch thu cảm thấy trong lòng có chút khó mà miêu tả cảm xúc. Mà đúng lúc này đợi, dịch thu nghe thấy được nơi xa truyền đến hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề. Bởi vì tia sáng không tốt lắm, dịch thu tầm mắt thấy không rõ xa như vậy. Nghĩ, dịch thu triệu tập lấy thể nội khí, sau đó tuân hướng trong thức hải mà pháp phù văn. Hắc ám thị giác. Dịch thu trước mắt đột nhiên sáng lên, một con nhìn mơ mơ màng màng bù bở xuất hiện tại dịch thu tầm mắt bên trong. Sau lưng nó, có một ít nhìn sợ hãi rụt rè gỗ lỉn theo ở phía sau. So với gỗ lỉn, bù bở liền lộ ra chẳng phải tạp ngư rồi. Mặc dù có không ít người cho rằng bù bở là gấu đối với tinh tiến đi một ít không thể miêu tả hoạt động sau sinh ra quái thai. Nhưng là trên thực tế, bù bờ mệnh danh là lấy cường tráng như gấu lực lượng chỗ mệnh danh. Tại tất cả loại gỗ lìn sinh vật bên trong, bù bờ phổ biến là cường tráng nhất. Bởi vậy, tương đối gỗ lìn mà nói, bù bờ số lượng muốn thưa thất rất nhiều. Dịch thu nhìn phía sau bị thả ách làm hỏng chứa tổ mật hộp gỗ, hắn rất hoài nghi cái này bù bờ là bị phát ra mùi thơm hấp dẫn mà đến. Bất quá cũng có thể là dịch thu tạo thành động tĩnh đã quấy rầy cái này ngay tại phụ cận tiến hành gỗ lìn hy hữu chủng loại mở rộng kế hoạch bú bờ. Nói tóm lại, nhìn bọn chúng khí thế hùng hổ, tựa hồ là muốn tìm dịch thu đại chiến một trận. Dịch thu không thèm để ý bọn chúng, hắn hiện tại chỉ muốn về cỡ nhỏ ứng lính đánh thuê nơi chú quân nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dù sao tiếp qua không lâu, liền muốn cùng nẹ rồ mạn sờ quyết chiến. Dịch thu lần nữa điều động thể nội khí. Lặng im. Sau đó, dịch thu thân hình tại ảm đạm dưới ánh trăng dần dần biến mất. Chương 209, chiến đấu khúc nhạc dạo. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân. Dịch thu thông qua bóng tối hành tẩu ẩn thân năng lực vòng qua bù bờ về sau, trực tiếp thẳng về tới cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân. Ngoại trừ dịch thu trước đó thu được gỗ lìn tàng bảo đồ, về sau hắn vụn vặt lẻ tẻ đánh giết gỗ lìn đều không có vì hắn cung cấp bất luận cái gì có giá trị chiến lợi phẩm. Mặc dù cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân có lâu dài đánh giết gỗ lìn ban thưởng nhiệm vụ, nhưng là đối với dịch thu mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Chỉ ít theo dịch thu, tiêu hao thời gian đánh giết gỗ lìn liền vì điểm này vương quốc tệ, hoàn toàn là lãng phí thời gian hành vi. Dịch thu trở lại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân thời điểm ước chừng tại dạng sáng 4 điểm tả hữu, lúc này bóng đêm lờ mờ, vạn vật bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Cỡ nhỏ lính đánh thuê doanh trong cửa sổ lộ ra mờ nhạt ánh đèn, xua tan lấy phụ cận hắc ám. Dịch thu đẩy ra nặng nề cửa gỗ đi vào cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân thời điểm, còn có một số uống đến say không còn biết gì lính đánh thuê nhóm ở bên trong sống mơ mơ màng màng. Trên quầy ba có một cái nhìn một cái so sánh chắc nịch tráng hán thay thế trước đó dịch thu thấy dâu quay nón. Ở trên quầy ba thanh toán xong 5 mai vương quốc tệ về sau. Dịch thu thu được một cái có thể cung cấp sạch sẽ nước nóng gian phòng. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân là cung cấp dừng chân phục vụ, nhưng là cũng không trên mặt đất, mà là tại cảng thâm nhập dưới mặt đất. Tại qua loa thanh tẩy một phen về sau, dịch thu ngồi tại từ đống bùn xây mà thành cùng loại với giường trên giường kiểm kê thu hoạch của mình. Cây kia bằng đá vằn báo đen cái đuôi đã giao phó cho cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân người phụ trách. Bằng đá vằn báo đen cái đuôi tại trong doanh địa giá thu mua là 45 mai vương quốc tệ. Tại khấu trừ cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân thủ tục phí về sau, Dịch Thu thu được 42 mai vương quốc tệ cùng một phần thịt nướng cùng một ly lớn tươi mới rượu mạch. Đối với nhìn bề ngoài chẳng ra sao cả mà lại chất thịt nơi phát ra rất khả nghi thịt nướng, Dịch Thu cũng không có ăn, ngược lại là rượu mạch Dịch Thu liền vật phẩm trong túi đeo lưng đã hoàn toàn lạnh bánh táo toàn bộ uống xong. Mặc dù bởi vì công nghệ vấn đề nhìn so sánh đục ngầu, không nhắm rượu cảm giác rất đặc biệt, Dịch Thu cảm thấy coi như không tệ. Bởi vì Thánh Quang Chi chú ý nhiệm vụ chi nhánh, nguyên bản liền không thế nào đầy đủ thời gian trở nên càng gia tăng hơn bách bắt đầu, Thánh Võ Sĩ đã cùng chiến sĩ trong đêm tiến về Thánh Quang Chi chú ý giáo đường. Bọn hắn sẽ tại nơi đó tranh thủ thu hoạch được càng nhiều trợ lực, mà bởi vì Dịch Thu bị dở ỉ chú gỗ lỉn hoang dã giáo phái truy sát nguyên nhân. Dịch Thu được an bài tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân kiếm lấy vương quốc tệ, lấy tranh thủ sớm một chút tích lũy đủ thuê cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân phí tổn. Bất quá, Dịch Thu nhìn một chút vật phẩm trong túi đeo lưng một đống lớn vương quốc tệ, hắn cảm thấy tựa hồ thanh toán cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân vương quốc tệ đã đầy đủ. Tại hao tốn một đoạn thời gian kiểm lại một chút, Dịch Thu phát hiện mình từ hút mật người giấu ở cây khô bên trong hòm sắt lấy được 359 mai vương quốc tệ. Mà cần thanh toán cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân hiệp trợ tiến công nẹ rồ mạn sở tiểu trấn cần 500 mai vương quốc tệ, tính cả trước đó còn lại vương quốc tệ, đã là đầy đủ thanh toán cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân phí dụ. Nếu như thánh võ sĩ bọn hắn tiến triển thuận lợi, vào ngày mai bọn hắn liền có thể tiến công nẹ rồ mạn sở tiểu trấn. Hôm sau, cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân. A, mau buông tay. Ta không làm cái gì cẩu thí hình xăm. Một cái lính đánh thuê ngay tại Dịch Thu thủ hạ liều mạng dãy rủa, nhưng là hiển nhiên lấy lực lượng của hắn xa xa không cách nào dung chuyển Dịch Thu. Tại buổi sáng Dịch Thu liền từ quầy ba nơi đó lấy ra thánh võ sĩ cất giữ trong nơi đó vương quốc tệ, sau đó phát hiện không có chuyện gì làm Dịch Thu tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân trong đại sảnh bày một cái miễn phí hình xăm phục vụ bảng hiệu. Cứ việc đại bộ phận lính đánh thuê đối với hình xăm cũng không có nghiên cứu gì, nhưng là miễn phí kích thích thần kinh của bọn hắn. Mà Dịch Thu thủ hạ cái này ngay tại liều mạng dễ rùa ra hỏa, chính là cái thứ nhất báo danh thẳng xui xẻo. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng ăn qua cái gọi là phục vụ miễn phí hố, bất quá nay thiên Dịch Thu tăng cường bọn hắn phương diện này khái niệm. Bên cạnh tụ tập một vòng lính đánh thuê, bọn hắn một bên nhìn xem ngay tại gào thảm thẳng xui xẻo vừa thỉnh thoảng phát ra cười vang. Ngay tại trong đại sảnh tràn đầy một cỗ khoái hoạt khí tức thời điểm. Một con màu đen độ nha từ đại sảnh mở ra trong cửa sổ bay tiến đến, sau đó trong đại sảnh bồi hồi vài vòng sau rơi vào Dịch Thu trên bờ vai. Lập tức, nguyên bản phi thường náo nhiệt cỡ nhỏ lính đánh thuê đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Trước đó tụ tập tại Dịch Thu chung quanh lính đánh thuê nhóm trong nháy mắt tản ra, phảng phất Dịch Thu nơi này tràn ngập một loại nào đó làm cho người đáng sợ ôn dịch. Lính đánh thuê nhóm dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem độ nha cùng Dịch Thu. Độ nha cũng sẽ không để lính đánh thuê nhóm e ngại, lính đánh thuê sợ hãi, là độ nha chủ nhân. Vì cái gì các ngươi sợ hãi như thế con kia độ nha? Một cái mới tới lính đánh thuê nhỏ giọng đối bên cạnh niên kỷ lâu một chút đồng bạn nói. Bởi vì con kia độ nha chủ nhân có được mang cho người ta tử vong cùng vặn vẹo tâm trí người năng lực, lính đánh thuê cũng không sợ hãi cái chết, nhưng có lúc, sẽ có so tử vong càng hỏng bét sự tình. Lớn tuổi đồng bạn một mặt vẻ lo lắng trả lời chắc chắn đạo, sau đó dừng một chút, hắn còn nói thêm. Thì như nói, nàng có thể làm cho ngươi giống nữ nhân đồng dạng nết lên cái mông của ngươi. Kia nhìn rất khôi hài. Mới tới lính đánh thuê nhún vai nói. Không, vậy sẽ để ngươi cái mông đau nhức. Cao tuổi lính đánh thuê thâm thiế nói. Đoàn đội tin tức, nữ vu độ nhà cho các ngươi mang đến nẻ dồ mạn sở hai cái phục sinh địa điểm tiên đoán tin tức. Một cái tại tiểu trấn trưởng trấn nhà hậu hoa viên nơi nào đó, một cái khác tại tiểu trấn cống thoát nước nơi nào đó. Đoàn đội tin tức, nữ vu tiên đoán kinh động đến nẹ dô mạn sở, tại hai cái tự nhiên ngày sau nẹ dô mạn sở sẽ chuyển biến phục sinh địa điểm. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức, mặc dù nhìn nữ vu tiên đoán phạm vi vẫn có vẻ hơi trống rỗng. Nhưng là so với trực tiếp mù quáng mà ở trong trấn nhỏ lục soát, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Theo nữ vu tiên đoán xuất hiện, phó bản thúc đẩy cũng kém không nhiều muốn đi vào đến cuối cùng giai đoạn. Mà cùng lúc đó, năm cái cầm trong tay hạng nặng chú ý tráng hán đẩy ra cỡ nhỏ lính đánh thuê nặng nề cửa gỗ. Trong đại sảnh quét mắt một vòng về sau. Một người cầm đầu tráng hán đi tới Dịch Thu trước mặt. Ta gọi Nạt Lỷ Kỳ Mô Nạ, ta cùng ta 5 cái huynh đệ đem trợ giúp ngươi tiến công nẹ rồi mạn sở. Thẳng đến thắng lợi, hoặc là tử vong. Cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí đối mặt đám kia suy hư tự nhiên tên điên. Ta vì ngươi dũng khí cảm thấy khâm phục, huynh đệ của ta. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, nhìn ra gỗ lìn diện tộc đoàn chỗ điều động giúp đỡ đều là trải qua cân nhắc. Đối với bất tử sinh vật, nhất là tại đối phó lấy khô lâu cùng cương thi làm chủ cấp thấp bất tử sinh vật thời điểm, vũ khí cùn hiệu quả muốn so đâm xuyên vũ khí hiệu quả tốt được nhiều. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị cùng nẹ dồ mạn sờ đại chiến, đó mới là hắn am hiểu lĩnh vực. Chương 210, khinh nhờn hoàn cảnh. Nẹp rồ mản sờ tiểu trấn trước. Đại lượng lính đánh thuê tụ tập ở chỗ này, tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân người phụ trách dẫn đầu dưới, bọn hắn sẽ tại sau 10 phút khởi xướng lần thứ nhất xung kích. Cuối cùng thánh võ sĩ vẫn là chưa thể từ thánh quang chi chủ y nơi đó thu hoạch được ngoài định mức giúp đỡ, mặc dù bởi vì thánh võ sĩ đặc chất cùng bọn hắn có giấy thông hành, thánh quang chi chủ y giáo đường rất nhiệt tình hoan nên bọn hắn. Nhưng là khi biết ý đồ đến về sau, Thánh quang chi chủ y tế tự rất uyển chuyển cho thấy trước mắt giáo đường đã không có chống không mục sư có thể hiệp trợ bọn hắn. Bất quá đối với bọn hắn đả kích tà ác hành vi, Thánh quang chi chủ y giáo đường đang khảo nghiệm bọn hắn thực lực về sau biểu thị có thể vì bọn họ cung cấp 10 bình cao nồng độ nước thánh. Những này cao nồng độ nước thánh có thể bôi lên đến vũ khí bên trên, khiến cho vũ khí thu hoạch được lâm thời chính năng lượng gia trì. Cũng có thể pha loãng một chút về sau. Tại sao khi bị thương làm trị liệu dược tề phục dụng? Mấu chốt nhất là, nếu như tao ngộ bất tử sinh vật, thông qua hát với hình thức trúng đích bất tử sinh vật về sau, có thể đối bất tử sinh vật tạo thành kết xù tổn thương. Bất quá đối với nẹ rồ mạn sơ, thánh quang chi chủ y tế tự biểu thị hát với nước thánh cũng không thể đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm bất tử sinh vật mô bản. Nhưng là bởi vì hắn tín ngưỡng tà thần nhân tố. Nếu như bị nước thánh trung đích, như vậy tại thời gian nhất định bên trong hắn không cách nào thi triển tà thần sở ban tặng hắn ác độc pháp thuật. Bất quá đối với bản thân hắn thông qua học tập đạt được thi pháp năng lực, nước thánh cũng không thể hạn chế phóng ra. Dịch Thu đứng tại lính đánh thuê bên trong nhìn qua bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong tiểu trấn, bởi vì phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả, tiểu trấn tường thành nhìn gần như mục nát dáng vẻ. Trên tường thành, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút đi lại tập tên bóng người. Những này hẳn là nẹp rồ mạn sở chỗ triệu hoán cương thi. Nẹp rồ mạn sở cũng không thể đồng thời khống chế tất cả bất tử sinh vật, bất quá hắn không thiếu thúc đẩy bất tử sinh vật thủ đoạn. Trên thực tế có rất ít trực tiếp thông qua tinh thần hoàn toàn điều khiển triệu hoán vật, tuyệt đại đa số tình huống dưới, vô luận là nẹp rồ mạn sở hoặc là cái khác triệu hồi sư, bọn hắn đều là lấy các loại phương thức hạ đạt chỉ lệnh để đạt tới thúc đẩy triệu hoán vật mục đích. Lính đánh thuê nhóm sẽ ở sau 10 phút khởi xướng tiến công, đến lúc đó chúng ta hôn tạp ở bên trong từ phía đông hẻm nhỏ thiết nhập đi vào. Thánh võ sĩ Ý Lì Ả triệu tập lấy mấy cái đồng đội hiệp thương, người du đãng lệ từ tiểu trấn một vị nào đó quý tộc trong thư phòng lấy được nẹ rồ mạn sở chỗ tiểu trấn cấu tạo đồ. Đương nhiên, đối với thánh võ sĩ, lệ biểu thị đây là mình tại cùng quý tộc hữu hảo hiệp thương về sau. Quý tộc đối với bọn hắn chuẩn bị tiêu diệt nẹ rồ mạn sở hành vi rất là tán thành, thế là vui sướng lấy ra mình tiền bối phụ trách quy hoạch nẹ rồ mạn sở chỗ công hãm tiểu trấn cấu tạo đồ. Mặc dù bởi vì vật đổi sao rời, tiểu trấn xuất hiện một chút chi tiết biến hóa, nhưng là bởi vì nơi đó sức lao động thiếu cùng các loại quái vật xâm nhập, khiến cho tiểu trấn phong mạo cũng chưa từng xảy ra tại chuyển biến cực lớn. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu bọn hắn cũng không hiểu rõ nẹ rồ mạn sở ở trong trấn nhỏ vị trí cụ thể. Nhưng là chỉ dựa vào Dịch Thu bọn người, dù là có lính đánh thuê trợ giúp cũng là rất khó thanh không tiểu trấn bên trên bất tử sinh vật. Cho nên bọn hắn cần cấp tốc thúc đẩy, tại lính đánh thuê hấp dẫn đại bộ phận bất tử sinh vật thời điểm tìm tới dấu ở trong tiểu trấn nẹ rồ mạn sở, sau đó cấp tốc giải quyết hắn. Theo thời gian một chút xíu thúc đẩy, Dịch Thu có thể cảm giác được bên cạnh lính đánh thuê biểu lộ trở nên càng thêm trang nghiêm bắt đầu. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một lần dị thường nguy hiểm chiến đấu, thậm chí có khả năng ngay cả nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Có lẽ bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đã viết xong di thư, lại có lẽ bọn hắn ngay cả có thể gửi đưa di thư đối tượng cũng không có. Nhưng là bọn hắn vẫn là phải muốn đi qua. Chiến loạn cùng tà ác bao phủ xuống thế giới, có thể tự do chi phối cuộc đời mình. chỉ có chút ít không có mấy một chút may mắn. Rốt cục, khi thời gian ước định đến, cỡ nhỏ lính đánh thuê người phụ trách dơ lên hạng nặng chú ý xích gầm nhẹ một tiếng. Vì họ Lạn Vương quốc. Sau đó hắn dẫn đầu phóng tới bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong nẹ rồ mạn sở tiểu trấn. Vì họ Lạn Vương quốc. Mà cái khác lính đánh thuê đi theo gầm thét một tiếng về sau, tùy theo thấy chết không sờn sông về kia phiến ẩn giấu bất tử sinh vật mây đen bên trong. Có lẽ đây là bọn hắn lần thứ nhất la lên vương quốc danh tự đi chiến đấu, lại có lẽ đây là bọn hắn một lần cuối cùng. Chúng ta đi. Thánh võ sĩ một tay cầm trường kiếm, một tay cầm màu bạc tâm chán, đối sau lưng đồng đội nói. Nói xong, hắn liền đi theo lính đánh thuê bắt đầu công kích. Theo sát sau lưng hắn. Là chiến sĩ Isaac. Tựa hồ trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hắn hiện tại cùng thánh võ sĩ quan hệ không tệ. Dịch thu chạy chậm đến đi theo phía sau bọn họ, hắn cần khống chế tốc độ của mình, không phải rất dễ dàng vọt tới phía trước nhất. Dù là không có trải qua loại tình huống này hôn chiến, nhưng là dịch thu tự nhiên biết chạy trước tiên vĩnh viễn cần tiếp nhận địch nhân tập trung nhất hỏa lực. Hiện tại có thánh võ sĩ làm hàng phía trước, dịch thu rất tự giác đem mình định vị vì ra giòn phát ra. Ân, hơn nữa còn có thể sửa hai cái chủng loại kia. Lệ theo sát dịch thu, hắn đối với chiến đấu cũng không tính am hiểu, nhưng là hắn có thể giải trừ nẹ rồ mạn sở bố trí ác độc cạm bẫy. Theo ma pháp cạm bẫy nghiên cứu và giải trừ ma pháp cạm bẫy kỹ nghệ tương hô đối lập, cả hai tại dài dằng dặc cạnh tranh bên trong ngày càng hoàn thiện, cho tới bây giờ, ma pháp cạm bẫy trên cơ bản đã trở nên rất khó giải trừ. Chỉ có chuyên nghiệp nghiên cứu giải trừ ma pháp cạm bẫy kỹ nghệ chuyên nghiệp mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giải trừ ma pháp cạm bẫy uy hiếp. Chạy ở đội ngũ phía sau nhất là nữ pháp sư Jasmine. Mặc dù pháp sư thể lực so ra mà nói muốn yếu kém không ít, nhưng là đối với người bình thường mà nói vẫn là phải mạnh lên một chút. Mặc dù bởi vì pháp sư bảo cùng nữ tính hình cầu mỡ thể liên lụy, khiến cho nàng tốc độ không nhanh, nhưng nhìn kiên trì đến trong tiểu trấn hẳn không có vấn đề. Xông vào tà ác mây đen bao phủ khu vực về sau. Một đoàn cương thi hôn tạp khô lâu xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Phốc phốc. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân người phụ trách dẫn đầu chém xuống một viên cương thi đầu lâu. Tại linh xảo tránh đi bên cạnh một đầu cương thi đánh giết về sau. Người phụ trách đối sau lưng đám người giận đỏ nói. Cấp tốc tập trung, nhanh. Kiểm tra đến nhân vật tiến vào khinh nhờn hoàn cảnh, đang tiến hành hoàn cảnh kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này hoàn cảnh mặt trái hiệu quả. Tại trong vòng một phút người đem không nhìn đến từ này hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng. Ngay tại dịch thu đi vào đến những này tựa như nồng vụ đồng dạng mây đen thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu kiểm định tin tức. Dịch thu có thể nhìn thấy những người khác bị một đoàn hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, bọn hắn công kích cùng phòng ngự đều hứng chịu tới ngoài định mức tiêu giảm, hơn nữa còn cần tiếp nhận nhất định tinh thần chấn nhiếp. Đầu chọc thật tốt. Không cần cảm nhận loại này giống như là bị người từ phía sau rót một bình nước đá cảm giác, đơn giản hỏng bét ấu. Lệ nhìn xem dịch thu trên thân không có nổi lên hắc vụ rồi nói ra. Trên thực tế, đầu chọc còn có thể thêm bạo kích. Dịch thu đối lệ cười một cái nói. Chương 211, chủ động xuất kích nẹ rồi mạn sờ. Lính đánh thuê dùng tâm chắn tại tiểu trấn lối vào chỗ hợp thành một đầu phòng ngự chiến tuyến, khó khăn chống cự lấy bất tử sinh vật xung kích. Dù là lính đánh thuê nhóm đã đánh chết đại lượng bất tử sinh vật, nhưng là bất tử sinh vật số lượng còn đang tăng thêm. Chờ một chút, trên trời đó là cái gì? Một cái ngay tại xếp sau khôi phục thể lực lính đánh thuê chỉ vào bị một mảnh mây đen bao phủ trên bầu trời xuất hiện một đám bóng đen nói. Phía trước sắp xếp dùng tâm chăn chống cự bất tử sinh vật tiến công là một kiện phi thường tiêu hao thể năng sự tình, nhất là đối với cương thi thế đại lực trầm xung kích. Nếu như là quy mô nhỏ tác chiến, bọn hắn còn có thể né tránh. Nhưng là một số thời khắc, luôn có cũng không còn cách nào lui ra phía sau tình huống. Cẩn thận, là không tập. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân người phụ trách nhìn thoáng qua, liền cấp tốc phản ứng lại. Hắn trải qua vương quốc cùng địch quốc chiến tranh, mặc dù thực lực bình thường, nhưng là rất may mắn từ trận kia có thể xương cối xay thịt trong chiến tranh nhặt về một cái mạng. Tại lính đánh thuê nhóm ánh mắt cảnh giác bên trong, trên trời bóng đen đột nhiên nhào xuống tới. A, mặt của ta. Một cái lính đánh thuê thống khổ xé rách rơi vào tại trên mặt hắn quái vật, hắn toàn bộ đầu đều bị loại này giống như là chơi diều quái vật bao vây ở. Đau khổ kịch liệt kích phát lính đánh thuê hung tính, hắn cắn chặt răng dùng hết toàn bộ khí lực đem quái vật kia từ trên mặt xé rách xuống dưới. Xoẹt. Bởi vì cương ép xé rách, lính đánh thuê trên mặt cho thấy một mảnh máu thịt be bét cảnh tượng. Quái vật tại lính đánh thuê trong tay giãy giụa lấy, khí lực của nó cũng không tính quá lớn, giống như người thường. Nhưng là nó phi thường linh hoạt, có thể rất nhẹ nhàng tránh đi lính đánh thuê phòng ngự, sau đó đôi lính đánh thuê phát động công kích. Phốc phốc. Lính đánh thuê dùng trong tay trường kiếm đâm xuyên qua cái quái vật này phảng phất màng da đồng dạng thân thể. Lập tức, tại một tiếng tựa như xuyên thấu thuộc da thanh âm về sau, nguyên bản giãy giụa đến 10 phần mãnh liệt quái vật triệt để không có động tĩnh. Hô hô. Lính đánh thuê khó khăn thở hào hẹn, hắn cảm giác trên mặt một mảnh nóng bỏng, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Dịch Thu bọn người lúc này đã thừa dịp lính đánh thuê hấp dẫn bất tử sinh vật lực chú ý thời điểm, từ bên cạnh trong hẻm nhỏ giết đi vào. Đến trong tiểu trấn, tầm mắt trở nên càng thêm hỏng bét. Mà lại tại mây đen khinh nhờn lực lượng dưới, nếu như là ý chí không đủ kiên định người, rất dễ dàng sa vào đến hoảng sợ trạng thái bên trong. Bất quá có thánh võ sĩ tại, loại trình độ này hoàn cảnh quấy nhiễu cũng không thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thánh võ sĩ tại cấp 3 thời điểm liền có thể thu hoạch được dũng khí linh quang năng lực, không chỉ có khiến cho thánh võ sĩ bản thân triệt để miễn dịch sợ hãi, mà lại có thể làm cho phụ cận đồng bạn đang đối kháng với sợ hãi thời điểm thu hoạch được tương đối cao ý chí kiểm định hiệu quả. Dịch Thu bọn người thiết nhập tiến đến đầu này hẻm nhỏ dán chặt lấy còn quấn tiểu trấn cao lớn tường thành, giữa hai bên vẹn vẹn cách một loạt phòng ốc. Bởi vì phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả, rất nhiều kiến trúc đều lộ ra một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Chẳng qua nếu như không có ngoại lực can thiệp, bọn chúng còn có thể loại thăng bằng vi diệu này hạ bảo trì thật lâu. Theo đám người càng thêm xâm nhập, hẻm nhỏ bắt đầu trở nên chật hẹp bắt đầu. Thánh võ sĩ Ý Lì ạ dẫn đầu đi phía trước đến, bất tử sinh vật cùng lính đánh thuê nhóm tiếng chém giết đã nghe không được, tựa hồ cả tòa tiểu trấn chỉ còn lại có tiếng bước chân của bọn họ. Cốc cốc. Cốc cốc. Cốc cốc. Đúng vào lúc này, thánh võ sĩ Ilya đột nhiên dừng bước. Bọn hắn hết thể có 5 cá nhân, nhưng là hắn vừa mới phảng phất nghe thấy được 6 người tiếng bước chân. Thế nào? Chiến sĩ Isaac trong nháy mắt dọn xong tác chiến tư thế, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía vừa nói. Trinh sát tà ác. Ilya nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng là hắn vững tin hắn là sẽ không nghe lầm. Là một nẹ rồi mạn sơ. Ý lì ạ cũng không cảm thấy hắn sẽ có được có thể khiến cho một cái thánh võ sĩ sinh ra ảo giác huyễn thuật hệ pháp thuật tạo nghệ. Thế là hắn làm ra cầu nguyện hình, một cỗ vô hình ba động từ thân thể của hắn khuyết tán lái đi. Trinh sát tà ác. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, thánh võ sĩ đột nhiên đối lệ cái bóng vung xuống trường kiếm. Phốc thử. Nhìn thánh võ sĩ trường kiếm chém trúng mặt đất, nhưng lại phát ra phảng phất axit sủn phịu dịp ăn mòn vật thể thanh âm. Hiển nhiên thánh võ sĩ trên trường kiếm mặt bị bám vào một loại nào đó cường lực chính năng lượng hiệu quả, đối với bất tử sinh vật có thể tạo thành đại lượng tổn thương. Không chần chờ, thánh võ sĩ lần nữa huy động kiếm thứ hai. Lần này công kích giải quyết triệt để cái này giấu ở lệ cái bóng bên trong quái vật, tại một trận khói đen qua đi, thánh võ sĩ thu hồi trường kiếm. Phược linh cũng hoặc u linh. Thánh võ sĩ nhíu nhíu mày, so với cương thi cũng hoặc khô lâu. Tại chủng tộc đẳng cấp phía trên, U Linh cùng Phược Linh cao hơn một chút. Triệu hoán độ khó, tự nhiên cũng muốn tăng lên không ít. Nương tựa theo cùng thời kỳ ưu tú tốt nghiệp Thánh Võ Sĩ ban thưởng phụ ma trường kiếm, Thánh Võ Sĩ chỉ cần một lần vùng đánh liền có thể tiêu diệt khô lâu cùng cương thi. Nhưng là đối với U Linh cùng Phược Linh, hắn nhất định phải bổ khuyết thêm một kiếm. Nếu như nẹ rồi mạn sở chung quanh chỗ thủ vệ quái vật đều là U Linh cùng Phược Linh, như vậy hiển nhiên là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Theo Dịch Thu đám người tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn tao ngộ quái vật số lần càng ngày càng nhiều. Phần lớn thời điểm là cương thi, khô lâu loại hình quái vật, bọn chúng sinh động tại mình khi còn sống phong ốc bên trong, khi cảm nhận được người sống khí tức về sau liền tựa như chó dại đồng dạng nhào tới, sau đó tại mọi người công kích đến hóa thành một chỗ hài cốt. Mà khi bọn hắn sắp xuyên qua hẻm nhỏ, đi đến tiểu trấn phiên chợ cửa vào thời điểm, những quái vật này lại toàn bộ biến mất. Cái trấn nhỏ này tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi Chu Quân Sơn Cốc phiên chợ xuất hiện trước đó, một mực phụ trách lấy rất nhiều tiểu trấn ở giữa vật phẩm lưu thông giao dịch. Nhưng khi nẹ rồi mạn sở công hãm tòa này tiểu trấn về sau, ra ngoài một ít lo lắng âm thầm, không có tiểu trấn tiếp nhận công việc này. mà là ước định tại mỗi tháng cố định thời gian tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân chỗ Sơn Cốc tiến hành tập trung giao dịch. Dịch Thu một bên đi theo đội ngũ một bên đánh giá bốn phía, mục nát trong phòng trống rỗng, phảng phất mảnh này là bị tiểu trấn vứt bỏ khu vực đồng dạng. Nhưng là bên này gần lại gần lấy tiểu trấn phiên chợ cửa vào, hiển nhiên là không hợp lý sự tình. Đúng lúc này, dẫn đầu đi ra hẻm nhỏ thánh võ sĩ dừng bước, ở trước mặt của hắn, một đám cương thi đang lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Mà trên bầu trời, lít nha lít nhít phảng phất chơi diều đồng dạng quái vật chính lơ lửng ở phía trên. Tại cương thi ở giữa, một cái trắng xám màu da người đang đứng ở nơi đó, trên tay của hắn nắm giữ một cái đầu lâu sọ bộ dáng pháp trượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Dịch Thu đám người mục tiêu, Nẹp Rột Mạn Sơ. Nhìn các ngươi rất kinh ngạc. Ngoài dự liệu của mọi người, Nẹp Rột Mạn Sơ cũng không có vội vã bài xuất nó vong linh đại quân công kích Dịch Thu bọn hắn, mà là dùng hắn bị phụ năng lượng ăn mòn hạ trở nên khàn khàn cuống họng chậm rãi nói. Các ngươi cho là ta hẳn là giấu ở một góc nào đó run lẩy bẩy, hoặc là ghé vào cái nào đó bí ẩn địa điểm thăm dò các ngươi. Có lẽ có ngu xuẩn sẽ làm như vậy, nhưng ta sẽ không. Nơi này là quê hương của ta, các ngươi vì sao lại cho là ta sẽ hướng các ngươi những này tàn bạo sát hại ta đồng bào người xâm nhập túi đầu. Nẹp Rồ Mạn Sở giơ lên hắn khô lâu pháp trượng. Cho cái kia đầu chọc cùng nữ pháp sư lưu thêm điểm huyết thịt. Ta phải dùng thi thể của bọn hắn chế tạo mới đồng bạn. Lập tức nguyên bản đứng im bất động quái vật, trong nháy mắt mãnh liệt hướng lấy đám người đánh tới. Chương 212, Phi Sa Tẩu Thạch 2. Không thánh quan bản. Đó là đồ chơi gì? Nhìn lên trên trời tới lúc gấp rút nhanh hướng về bọn hắn nhào tập tới quái vật, Lệ Nhịn không được hỏi. Ra chơi diều, một loại tà ác bất tử sinh vật. Bọn chúng sẽ đính tại thân thể của ngươi trần trụi bộ vị. Sau đó sẽ rách hạ da của ngươi, để ngươi huyết nhục trực tiếp trần trụi ở bên ngoài. Nữ pháp sư Jasmine cau mày hồi đáp. Tạ ơn. Mặc dù ta một chút đều không muốn biết gia hỏa này buồn nôn công kích quá trình. Lễ biểu lộ cũng không tính quá tốt, nghe nữ pháp sư thuyết minh hắn hiện tại cảm giác toàn thân không thoải mái. Mặc dù hắn năng lực tác chiến so sánh yếu kém, nhưng là thân thủ của hắn linh hoạt. Chỉ là đối mặt loại này dày đặc hình quái vật xung kích thời điểm. Lại linh hoạt thân thủ cũng không hề dùng võ chi địa. Trừ phi hắn có thể trực tiếp trốn vào âm ảnh vị diện, nếu không tại như thế dày đặc quái vật trùng kích vào, hắn căn bản không có tránh né không gian. Ta như thế nào để các ngươi những quái vật này tổn thương đội hữu của ta, Quang Minh, để ta tới thủ hộ. Thánh võ sĩ Ý Lì A đem trường kiếm của mình đột nhiên cắm vào mặt đất, một cỗ nồng nặc chói mắt chính năng lượng từ trường kiếm của hắn bên trong đột nhiên bắn ra lái đi. Tại âm u khinh nhờn hoàn cảnh bên trong, cỗ này đột nhiên buộc phát chính năng lượng phảng phất thái dương đồng dạng làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Phốc phốc. Liên miên ra chơi diều tại cỗ này chính năng lượng chiếu rọi xuống từ trên trời rơi xuống, bọn chúng mặc dù dị thường linh hoạt, hơn nữa còn có thể thông qua hấp thụ địch nhân làn ra đến cường hóa cùng sinh ra một cái khác ra chơi diều. Nhưng là ngay tại lúc đó, bọn chúng phi thường yếu kém, thậm chí so khô lâu cùng cương thi càng thêm yếu kém. Tại trên bản chất, ra chơi diều là lấy phụ năng lượng khu động lấy các loại sinh vật làn ra vì chất dẫn hiện ý thức hình thành vặn vẹo quái vật. Vô luận là bản thân tà ác hiện ý thức, hoặc là từ sinh vật làn ra tạo thành ra trạng thân thể nhận phá hư, thậm chí khi nó bản thân phụ năng lượng không cách nào được bổ sung thời điểm bọn chúng đều rất dễ dàng tiêu vong. Nhàn nhạt chính năng lượng trận lấy thánh võ sĩ trường kiếm làm trung tâm, một mực kéo dài khoảng 9 mét, tạo thành một cái hình cầu chính năng lượng khu vực. Tất cả tiến vào khu vực này ra chơi diều đều sẽ trong nháy mắt tử vong, mà khô lâu cùng cương thi cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá nẻ dồ mản sơ nhìn biểu lộ lạnh nhạt, lại có lẽ là bị phụ năng lượng ăn mòn sơ cứng cơ bắp đã không đủ để làm ra động tác khác. Hắn một bên dùng khô lâu pháp trượng tiếp tục chỉ huy khô lâu cùng ra chơi diều tiếp tục đỉnh chỉ tiến lên, tiêu hao thánh võ sĩ năng lượng. Sau đó một bên cẩn thận lui về phía sau một khoảng cách. Để phòng ngừa bị nữ pháp sư ma pháp đả kích đến. Tử linh trong pháp thuật cũng có rất nhiều cường đại tổn thương pháp thuật, nhưng là đối với nẻ dồ mạn sờ mà nói, hắn cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Bởi vì đối với hắn mà nói, nghiên cứu sinh mệnh bản chất, lấy đạt tới sau cùng hài hòa vẻ đẹp mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Giọt giọt mồ hôi từ thánh võ sĩ trên mặt trượt xuống, hiện tại hắn trước người đã chất đầy bất tử sinh vật hài cốt. Nhưng là theo lần lượt bị nẹ rồ mạn sở từ tiểu trấn từng cái địa phương triệu tập mà đến bất tử sinh vật bổ sung, hắn tiêu hao tựa hồ lộ ra tốn công vô ích. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được đằng sau điều khiển tới khô lâu cùng cương thi, mặc dù về số lượng nhìn biến hóa không lớn, nhưng là liền chỉnh thể cường độ mà nói, tựa hồ so trước đó khô lâu cùng cương thi nhỏ yếu hơn không ít. Ngược lại là trên trời ra chơi diều đang không ngừng xung kích thánh võ sĩ chính năng lượng trận về sau, chậm rãi trở nên mỏng manh rất nhiều. Tại đầy đủ số lượng dưới, bọn chúng đối với da giòn đơn vị uy hiếp là to lớn. Khi chúng nó số lượng giảm bớt đến nào đó khuyết đáng giá thời điểm, bọn chúng tự động đình chỉ xung kích, phiêu phủ ở Dịch Thu bọn hắn trên không lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Chiến sĩ Isaac chính cảnh giác đứng tại thánh võ sĩ bên cạnh thủ hộ lấy hắn, phòng ngừa hắn bị cưỡng ép xông tới bất tử sinh vật đánh lén. Hiện tại thế cục tiến vào rằng co giai đoạn, bởi vì ra chơi diều uy hiếp, nữ pháp sư không cách nào an tâm thi triển ma pháp của nàng. Mà vì bảo hộ đám người, thánh võ sĩ cần duy trì chính năng lượng trận. Hiển nhiên hiện tại thế cục đối với Dịch Thu bọn hắn mà nói là bất lợi, theo thời gian trôi qua, khi thánh võ sĩ năng lượng hao hết thời điểm, tình huống của bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Lệ, có thể nhìn ra nẹ dô mản sở phụ cận có ma pháp cạm bấy sao? Dịch Thu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng tại Lệ bên thay hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thuất ta, đúng là điên cuồng ý nghĩ, ta thử nhìn một chút. Lệ biểu lộ nghiêm túc quan sát một hồi, bởi vì khoảng cách quá xa, đối với hắn mà nói là một cái cự đại khảo nghiệm. Tạm thời không có phát hiện ma pháp cạm bấy. Bất quá ta phát hiện nẹ rổ mạn sở bên cạnh có ẩn nút quái vật. Ta sẽ không ngăn cả ngươi ý nghĩ, nhưng là ta cũng không cho rằng đây là một ý kiến hay. Lệ nhìn xem Dịch Thu nói. Ta cảm thấy chúng ta cần càng cẩn thận một chút, lần này thất bại chúng ta trước tiên có thể rút lui, những này bất tử quái vật lưu không được chúng ta. Nhưng là mỗi người đều có chính hắn ý nghĩ, ta không ủng hộ cũng không phản đối, đây là thuộc về ngươi số định mức 2 bình cường hiệu nước thánh. Đi thôi. Hoặc kế, nói không chừng ngươi thành công đâu. Nếu như thất bại, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Lệ đưa cho Dịch Thu 2 bình nhìn bị bịt kín rất khá bình dược tề, bên trong chứa một chút chất lỏng màu nhũ bạch. Đúng vậy, Lệ, ngươi nói không sai, nói không chừng ta thành công đâu. Dịch Thu nhìn chăm chú lên nẹ rồi mạn sờ, căn cứ phán định của hắn, vô luận là trên trời ra chơi diều, vẫn là trên mặt đất khô lâu cùng cương thi, chỉ cần hắn tốc độ cao nhất bộc phát, đều là không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Nói cách khác, đối với Lệ cùng nữ pháp sư uy hiếp to lớn ra chơi diều, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Mà tại thánh võ sĩ cô gắng dưới, nẹp rổ mạn sở chung quanh cương thi cùng khô lâu mật độ bắt đầu xuất hiện chu kỳ tính giảm bớt. Dù sao từ tiểu trấn triệu tập bất tử sinh vật là cần thời gian, trong lúc này triệu tập thời gian, nẹp rổ mạn sở chung quanh bất tử sinh vật khó tránh khỏi xuất hiện tính tạm thời trống chỗ. Lấy xuất hiện chống chỗ thời điểm quái vật mật độ mà nói, Dịch Thu nếu như cưỡng ép công kích, là có rất lớn xác suất vọt thẳng quá khứ. Chỉ cần hắn tại ra chơi diều vô giết tới trước đó xử lý nẹ rồi mạn sở, như vậy chí ít hắn vẫn là có hy vọng thoát đi. Chỉ là Dịch Thu cau mày đánh giá nẹ rồi mạn sở, mặc dù tiểu trấn bên trên mãnh liệt khô lâu cùng cương thi phảng phất vô cùng vô tận, nhưng là hắn không cho rằng một cái cấp 10 đoàn đội phó bản bột chỉ có điểm này sức chiến đấu. Dịch Thu cũng không có tại nẹ rồ mạn sở bên cạnh nhìn thấy ngoại trừ khô lâu bên ngoài cái khác quái vật, nhưng là hiển nhiên đây là không hợp với lẽ thường. Căn cứ trước đó tao ngộ ưu linh, cùng Lệ thuyết pháp, Dịch Thu đoán chừng rất có thể thủ vệ nẹ rồ mạn sở chính là số lượng không rõ ưu linh. Ưu linh khả năng công kích bổ sung giảm tốc cùng hấp năng đặc hiệu, bất quá liền trước mắt mà nói, Dịch Thu đoán chừng cái trước khả năng tương đối lớn. Dù sao có hấp năng đặc hiệu ưu linh, cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo ra. Ngay tại Dịch Thu cân nhắc mình kế hoạch xác suất thành công thời điểm, khi Dịch Thu nhìn một chút trong tay cường hiệu nước thánh, trong lòng của hắn đột nhiên có mới ý nghĩ. Dịch Thu kệ mở cường hiệu nước thánh bịt kín miệng, tại Lệ cùng nữ pháp sư kinh ngạc nhìn chăm chú đem cường hiệu nước thánh đối tiền phương một dội. Sau đó cấp tốc điều động huyết mạch năng lượng đối nẹ rổ mạn sở phương hướng. Phi xa tẩu thạch. Lập tức cuồng phong gào thét. Đang kích động khí lưu trung gian kiếm lời ngậm chính năng lượng nước thánh tựa như mưa to đồng dạng rơi vào nẹ rồ mạn sở chỗ khu vực. Chương 213, gia tốc thuật. Phốc phốc. Tựa như sơ tuyết gặp nắng gắt, khi cao nồng độ nước thánh gặp được bất tử sinh vật về sau, khô lâu cùng cương thi những này cấp thấp bất tử sinh vật trong nháy mắt liên miên ngã xuống. Bởi vì bị sức gió pha loãng, đánh trúng một cái u linh nước thánh cũng không tính quá nhiều. Nhưng là mặc dù như thế, những này bao hàm chính năng lượng nước thánh vẫn là khiến cho thủ hộ tại nẻ rổ mạn sở chung quanh u linh bị thương nặng. Bởi vì thể nội phụ năng lượng hỗn loạn, bọn chúng không cách nào duy trì mình ẩn thân trạng thái, nhao nhao hiển lộ tại vật chất giới bên trong. Bất quá đối với nẻ rổ mạn sở, loại trình độ này nước thánh cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhiều lắm là để hắn có chút hơi khó chịu. Dịch thu cấp tốc quan sát một chút. Tại phi xa tẩu thạch lôi cuốn lấy nước thánh đả kích xuống, lúc này nẹ rồ mản sở chung quanh chỉ còn lại có một đội đã bị trọng thương u linh, mà khô lâu cùng cương thi bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cứ việc nẹ rồ mản sở rất nhanh liền có thể đem khô lâu cùng cương thi đủ bổ sung hoàn tất, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn lực lượng phòng vệ đã ở vào một cái rất nguy hiểm giai đoạn. Chờ một chút, ta hôm nay chuẩn bị ra tốc thuật. Ngay tại dịch thu chuẩn bị công kích thời điểm, bên cạnh hắn truyền đến nữ pháp sư Jasmine nhẹ thanh âm. Dịch thu xoay người nhìn nàng, lúc này nữ pháp sư đã bắt đầu ngâm sướng gia tốc thuật. Là một cùng hỏa cầu thuật đồng cấp tam hoàn pháp thuật, gia tốc thuật mặc dù danh tự nhìn không chút nào thu hút, nhưng lại là tam hoàn biến hóa hệ trong pháp thuật, nhất là thường dùng mấy cái pháp thuật một trong, đồng thời cũng là chiến sĩ ý đồ cổ võ tăng thiết yếu trạng thái. Gia tốc thuật có thể cường hóa thủ thuật giả tốc độ di chuyển, thần kinh phản xạ. Đối với võ tăng mà nói, đây là một cái phi thường phù hợp gia trì hiệu quả. Bởi vì di chuyển nhanh chóng cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm, là có thể đạt được ma pháp tăng phúc, mà gia tốc thuật là thuộc về một loại trong đó. Gia tốc thuật. Theo nữ pháp sư ngâm sướng hoàn tất, dịch thu cảm giác thân thể đột nhiên trở nên dị thường nhẹ nhàng. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch thu phun trào huyết mạch năng lượng, đem mình hình thể biến thành cỡ lớn sinh vật trạng thái. Cứ việc cỡ lớn sinh vật hình thể tại tính linh hoạt bên trên phải kém hơn một chút, nhưng là đối với phạm vi công kích cùng tay không tổn thương tăng thêm là phi thường bây giờ. Sau đó sau một khắc, dịch thu trực tiếp phóng tới nẹ rồ mạn sở. Tại công kích quá trình bên trong, thân thể của hắn đột nhiên buộc phát ra lăng lệ khí lưu, một cỗ lục quang nhàn nhạt xuất hiện tại hắn thể bên cạnh. Bát môn đột giáp, sinh môn, mở. Trải qua gia tốc thuật tăng thêm. Dịch thu tốc độ ngay cả chính hắn đều có chút khống chế không ở. Dịch thu có thể cảm giác được trong không khí khí lưu đối với mình công kích sinh ra lớn lao lực cản. Nếu như không có đoán sai, dịch thu cảm thấy đây chính là bức tường âm thanh. Hắn biết chỉ cần mình lại nhanh bên trên một chút, hắn liền có thể tiến vào một cái triệt để im ắng thế giới, bởi vì trên thế giới tất cả thanh âm đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Bất quá cùng lúc đó, dịch thu có thể cảm giác được thân thể từng cái bộ vị không ngừng truyền đến chua xót cảm giác, mà lại loại này chua xót cảm giác còn tại không ngừng tăng lớn. Tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển dưới, chạm mặt tới không khí phảng phất tiếp tục không ngừng vô hình xung kích đập tại dịch thu trên thân thể. Nếu như không có ma pháp đạo cụ loại hình bảo hộ, bằng vào nhục thân tiến hành di động cao tốc đối với thể chất là có khắc nghiệt yêu cầu. Cũng bởi vậy các pháp sư đối với gia tốc thuật tốc độ di chuyển nghiên cứu cũng liền dừng bước như thế, cho dù là phía sau cao đẳng gia tốc thuật, ngoại trừ có thể quần thể gia trì cùng tiếp tục thời gian càng lâu bên ngoài, tại hiệu quả bên trên cùng tam hoàn gia tốc thuật cũng không hề khác gì nhau. Một cái tiếp cận vận tốc âm thanh di động cỡ lớn sinh vật, động tính không thể nghi ngờ là to lớn. Còn sót lại ra chơi diều không còn lực lượng, bọn chúng điên cuồng từ trên trời nhào tập xuống tới, ý đồ ngăn cản dịch thu. Nhưng là bọn chúng hoàn toàn theo không kịp dịch thu tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, dịch thu liền đột phá ra chơi diều vòng đây, sau đó trực tiếp phóng tới nẹ rồ mạn sở. Lũ ưu linh nhao nhao rối ra bọn chúng trắng bệnh hư vô chi thủ, ý đồ ngăn cản dịch thu. Bởi vì cỡ lớn hình thể cùng nẹ rồ mạn sở bên cạnh ưu linh mật độ vấn đề, dịch thu bị không ít ưu linh công kích cho đánh chúng vào. Kiểm tra đến nhân vật đụng phải phụ năng lượng đả kích, đang tiến hành pháp thuật hiệu quả kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, nhưng là nhân vật vẫn cần tiếp nhận đến từ cái này pháp thuật phụ năng lượng tổn thương. Kiểm tra đến nhân vật đụng phải phụ năng lượng đả kích, đang tiến hành pháp thuật hiệu quả kiểm định, căn cứ vào nhân vật thể chất. Kiểm định thất bại, nhân vật tiến vào giảm tốc trạng thái. Kiểm tra đến nhân vật tiếp nhận tổn thương, sôi trào chiến ý ngẫu nhiên gia tăng một tầng. Dịch thu có thể cảm thấy rất nhiều băng lánh tay vướt ve đến thân thể của mình, một cỗ băng lánh phụ năng lượng từ ưu linh chạm đến đả kích bên trong truyền tới. Theo võng mạc bên trên không ngừng đổi mới tin tức, tại một cái đỏ tươi kiểm định thất bại trong tin tức, dịch thu cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, tốc độ không khỏi chậm lại. Mà vừa lúc này, trong cơ thể hắn sôi trào chiến ý hiển lộ ra huy năng của nó. Đối với ưu linh loại này dựa vào phụ năng lượng đối với sinh mệnh xâm nhập nguyên lý đến tiến hành bổ sung tính giảm tốc, sôi trào chiến ý rất nhẹ nhàng liền loại trừ. Rốt cục, tại nẹ dồ mạn sở trắng xám con ngươi nhìn chăm chú bên trên, một cái khổng lồ bóng đen mang theo vô cùng cuồng bạo khí lưu vọt tới trước mặt mình. Dịch thu dơ lên đã chuyển hóa làm hạng nặng côn bổng thả ách, đối nẹ dồ mạn sở chính là đánh đòn cảnh cáo. Mặc dù làm một đoàn đội phó bản cuối cùng bốt, nẹ dồ mạn sở trang bị đều có chút xa hoa, nhưng là tại hộ giáp phía trên cũng không làm sao chiếm cứ ưu thế. Frank. Một cái đột nhiên xuất hiện bạch cốt hộ thuẫn cản trở thả ách công kích, nhưng là hiển nhiên loại trình độ này hộ giáp cũng không thể ngăn cản thả ách, chỉ là một lần đập nện, bạch cốt hộ thuẫn phía trên liền hiện đầy tựa như tơ nhện đồng dạng cái khe to lớn. Từ bạch cốt hộ thuẫn bên trên truyền lại mà đến kịch liệt chấn động khiến cho nẹ rồ mạn sở ngay tại ngâm sướng một loại nào đó pháp thuật bị bên trong gãy mất. Hiển nhiên cái này bạch cốt hộ thuẫn hẳn là một loại nào đó ma pháp đạo cụ tự động phát động pháp thuật hiệu quả. Xem ra đến bây giờ, nẹ rồ mạn sở trước mắt còn không có nắm giữ pháp thuật thuấn phát cái này cường đại siêu ma kỹ xảo. Dịch thu không chần chờ, trong tay thả ách lần nữa hóa thành hư ảnh đánh tới hướng nẹ rồ mạn sở. Lúc này, dịch thu tật phong liên kích năng lực có thể làm cho dịch thu tại một lần phát động công kích về sau, thu hoạch được ngoài định mức 2 lần công kích số lần. Cuồng nộ. Bởi vì lúc trước bị U Linh công kích, dịch thu hiện tại đã tích lũy đủ 4 điểm tức giận giá trị. Khi ấn, cuồng nộ chi châu, cái này từ trận mắt canh cổng tăng lấy được trang bị, bởi vì kỳ đặc hiệu sử dụng cần dẫn đầu tiếp nhận nhất định tổn thương, cho tới nay dịch thu đều không có gì cơ hội sử dụng. Dịch thu cảm giác một cỗ sao động khí từ cuồng nộ chi trụ bên trong chạy xuôi tiến đến, sau đó bám vào tại tật phong liên kích sử dụng quỹ tích bên trên. Lập tức, dịch thu tật phong liên kích thu được kết xù lực lượng tăng thêm. Cứ việc cuồng nộ chi châu sử dụng có rất lớn hạn chế tính, mà lại tăng phúc cũng chỉ giới hạn trong tật phong liên kích, nhưng là tăng thêm hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn. Mang theo bén nhọn phong thanh, thả ách nặng nghề mà đập chúng nẹ rồi mạn sở. Chương 214, nẹp dồ mản sờ phờ ợt bờ lù. Frank. Cơ dịp. Tại đột nhiên xuất hiện bạo kích kết xù cường hòa dưới, dịch thu dùng thô to thả ách trực tiếp đem nẹp dồ mản sờ nện thành một đống xương thịt chất hỗn hợp. Làm cho người so sánh kinh dị là, nẹp dồ mản sờ thi thể cũng không có chảy ra nhiều ít huyết dịch, phảng phất tại trong cơ thể hắn phun trào, là một loại khác tà ác năng lượng. Xem ra nẹ dồ mạn sở đã chuẩn bị đem mình chuyển hóa được không tử sinh vật, có lẽ hắn là muốn tiến giai trắng xám chi chủ, lại có lẽ vong hồn chi chủ. Bất quá trừ phi không có lựa chọn nào khác, cho dù là nẹ dồ mạn sở cũng chẳng phải vui lòng đem mình chuyển hóa làm vũ yêu. Phó bản nhắc nhở, nẹ dồ mạn sở lần thứ nhất tử vong, tại sau 30 phút, hắn sẽ tại dự đoán thiết định trong đó một cái điểm phục sinh. Nhưng vào lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Bất quá dịch thu cũng không có thời gian đi xem, bởi vì phía sau già chơi diều cùng U Linh đã đuổi theo. Dịch thu cấp tốc mở ra vật phẩm ba lô, từ bên trong xuất ra còn sót lại dư một bình chứa cao nồng độ nước thánh bình dược tề. Hắn có thể từ một đống bất tử sinh vật bên trong lao ra, tại đông đảo bất tử sinh vật bảo vệ môi trường kích xuống dưới giết nẹ rồi mạn sở. Nhưng là đối với một đám bất tử sinh vật, chỉ dựa vào dịch thu tự thân năng lực có thể đối phó là so sánh có hạn. Trông thấy dịch thu móc ra nước thánh bình, còn thừa lại một điểm đầu góc U Linh trong nháy mắt quay người ý đồ chạy trốn, mà hoàn toàn không có đầu góc loại này cấu tạo ra chơi diều vẫn là tựa như chó dại đồng dạng đánh tới. Tại nẹ dồ mản sở không có khống chế bọn nó thời điểm, bọn chúng là dựa vào bản thân tà ác ý thức đến làm việc. Phi xa tẩu thạch. Dịch thu giật ra bình dược tề phong bế miệng, sau đó bắt chước làm theo, dùng cuồng phong lôi cuốn lấy nước thánh đem ra chơi diều cùng lũ U Linh triệt để bao trùm ở. Phốc phốc. So với khô lâu, ra chơi diều càng không chịu nổi, tất cả tiến vào nước thánh bao trùm khu vực ra chơi diều, trong nháy mắt toát ra một sợi khói đen về sau liền từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt chỉ mỗi ngày bên trên bay là tả, rơi xuống khắp nơi trên đất ra chơi diều. Mà những cái kêu ý đồ thoát đi U Linh cũng không thành công, trực tiếp bị phi xa tẩu thạch chỗ lôi cuốn tới nước thánh cho ngâm một vừa vặn. Nguyên bản liền bị trước đó nước thánh đả kích làm trọng thương U Linh, căn bản là không có cách tiếp nhận lần thứ hai nước thánh tịnh hóa, như là ra chơi diều, những này từ vặn vẹo linh hồn chuyển hóa bất tử sinh vật tại duy trì sinh mệnh phụ năng lượng bị nước thánh bên trong mãnh liệt chính năng lượng trung hòa về sau, cũng triệt để biến thành một chỗ hài cốt. Đúng vào lúc này, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, thánh võ sĩ đình chỉ duy trì chính năng lượng trận. Sau đó, bởi vì thoát lực lảo đảo một chút sau trực tiếp thẳng quẳng xuống mặt đất. Nguyên bản hộ vệ tại bên cạnh hắn chiến sĩ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đưa tay ôm lấy hắn. Hô! Dịch Thu giải trừ lớn nhỏ tự nhiên cùng bắt môn độn giáp, tại nguyên chỗ thong thả một chút hô hấp về sau, Dịch Thu bước nhanh đi đến thánh võ sĩ bên cạnh. Linh năng hình xăm, cây rong. Dịch Thu đem cái tay thứ ba lòng bàn tay dán tại thánh võ sĩ trên thân, sau đó chậm rãi đưa vào chất chứa trong đó sinh mệnh năng lượng. Vô luận là thoát lực, thụ thương cũng hoặc thân thể bị móc sạch, chỉ cần bổ sung một chút sinh mệnh năng lượng liền có thể khôi phục bình thường. Theo sinh mệnh năng lượng rót vào, thánh võ sĩ bởi vì thoát lực mà trở nên trắng bệnh, mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Hô! Bọn tiểu nhị, nghe, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Dịch ngươi cùng Jasmine đi vườn hoa. Những người còn lại đi với ta cống thoát nước. Lệ, lại cho Dịch Thu cầm hai bình cường hiệu nước thánh. Dịch, nếu như các ngươi trước gặp được nẹ dô mản sờ, như vậy các ngươi có thể nếm thử đánh giết. Nếu như đánh giết thất bại, ngươi liền mang theo Jasmine hướng xuống thủy đạo phía lối vào rút lui, sau đó lúc rút lui tại đoàn đội trong tin tức nói một tiếng. Nếu như chúng ta bên này trước gặp được, đồng dạng, nếu như chúng ta không địch lại, cũng sẽ tại đoàn đội trong tin tức nói rõ, nhìn thấy tin tức về sau, các ngươi cấp tốc đến đây trợ giúp. Đang khôi phục thể lực về sau, thánh võ sĩ dựa vào chiến sĩ chậm một hồi về sau, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệnh. Xem ra hắn đối với như thế nào đánh giết nẹ rồi mạn sở, trong lòng hẳn là sớm có dự án. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một bình trước đó dùng thu thập lá trúc chế tạo ra không có thuộc tính lá trúc trà ực mạnh một ngụm. Sự thật chứng minh nghĩ chế tạo có thể khôi phục khí lá trúc trà, phổ thông lá trúc là không có ích lợi gì. Bất quá mặc dù không có thuộc tính, nhưng là uống hương vị coi như không tệ, mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm ngát. Dùng để làm phong nước trà, vẫn là rất không tệ. Đừng đụng những cái kia hoa, phía trên mang theo một loại thành nghiện tính cực lớn thần kinh độc tố. Nữ pháp sư giặt mỹ nẹ một mặt chán ghét nhìn xem trong vườn từ trắng bệnh khối thịt làm phân bón bồi dưỡng tinh hồng đóa hoa nói. Bọn hắn tại vườn hoa phụ cận tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện nẹ rồi mạn sờ. Mà lại đại bộ phận địa phương đều điều tra tới, cũng không có phát hiện ẩn tàng lối vào. Chỉ có mảnh này tinh hồng biển hoa, bởi vì tinh hồng đóa hoa dày đặc hình, Dịch Thu cùng nữ pháp sư cũng không có xâm nhập. Một cái tri thức nông cạn người có lẽ có thể thông qua huyết mạch lấy một cái thuật sĩ thân phận thu hoạch được thi pháp năng lực, nhưng là đối với pháp sư mà nói, một cái tri thức dự trữ không đủ phong phú pháp sư, là vĩnh viễn không thể trở thành một cái cường đại pháp sư. Bởi vì đơn thuần so ma pháp đánh nổ lời nói, thuật sĩ ở phương diện này có thiên độc hậu ưu thế. Mà pháp sư cường đại ngay tại ở, hắn có thể thông qua trí tuệ của mình, nắm giữ tri thức lấy pháp thuật đến hữu hiệu để phòng địch nhân đồng thời đả kích địch nhân yếu cái mặt. Bởi vậy, nữ pháp sư Jasmine có thể một chút nhận ra nẹ dô mạn sở chỗ bồi dưỡng tinh hồng đóa hoa liền không như vậy kỳ quái. Đối với nẹ dô mạn sở mà nói, đã muốn chuyển hóa được không tử sinh vật hắn là sẽ không cần những thứ này. Dù sao, hắn đã không có đầy đủ thần kinh đi cảm nhận tinh hồng đóa hoa mang đến khoái cảm. Có lẽ nẹ dô mạn sở có lẽ ý đồ thông qua loại này dùng huyết nhục bồi dưỡng ra tới tinh hồng đóa hoa đi dẫn dụ một ít vô tri con em quý tộc lấy đặt thành một ít tà ác hoạt động, lại hoặc là tại cái nào đó thành trấn nhấc lên một trận bởi vì nghiện thuốc mà sinh ra hỗn loạn chém giết. Nói tóm lại, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện công dụng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem thả ách chuyển hóa làm hạng nặng côn đồng hình thái, sau đó đem phụ cận tinh hồng đóa hoa đập một cái nháo nhuẹn. Mặc dù không biết cái đồ chơi này là làm gì, nhưng là những này tinh hồng đóa hoa cản trở Dịch Thu tìm kiếm nẹ rồ mạn sở con đường, mà lại Dịch Thu rất hoài nghi nẹ rồ mạn sở phục sinh địa điểm ngay tại phiến khu vực này. Dù sao phụ cận cũng không có cái gì cái khác khả nghi địa phương. Chỉ có mảnh này mọc đầy mảng lớn tinh hồng đóa hoa khu vực lộ ra rất khả nghi. Dịch Thu quyết định đem những này tinh hồng đóa hoa toàn bộ thanh không, nhìn xem phải chăng có ẩn tàng lối vào. Mà liền tại Dịch Thu cùng nữ pháp sư tại trong vườn làm được khí thế ngất trời thời điểm, nẹp dồ mản sơ đột nhiên từ bên cạnh một lớn bụi bị Dịch Thu đập nát tinh hồng đóa hoa bên trong thò đầu ra. Bốn mắt nhìn nhau, Dịch Thu vô ý thức liền dùng thả ách giống đánh chuột đất đồng dạng đập tới. Chương 215, nẹt rồ mạn sờ mặt lộ. Phanh. Thả ách nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, văng lên một tầng màu đen bùn đất. Nẹt rồ mạn sờ trực tiếp bị thả ách nện vào trong mật đạo. Nhưng là bởi vì lần này công kích chỉ là Dịch Thu theo bản năng phản ứng, cho nên cũng chưa dùng tới toàn lực. Dù là đối với trạng thái hư nhược nẹt rồ mạn sờ, cũng không thể làm được nhất kích tất sát. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp đuổi theo nẹt rồ mạn sờ nhảy vào trong mật đạo. Đông. Dịch Thu nặng nề mà từ mật đạo thẳng đứng thông đạo đập xuống, bởi vì khinh thân truy hiệu quả cùng thể chất miễn trừ, Dịch Thu cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Nẹt rồ mạn sờ tại vườn hoa dưới mặt đất đào móc trong thông đạo bảy đầy tản ra màu u lam lân hỏa khô lâu buồn, cứ việc bất tử sinh vật cũng không cần chiếu sáng cung cấp tầm mắt. Nhưng là đối với còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm bất tử sinh vật nẹt rồ mạn sờ mà nói, chút ít này yếu chiếu sáng vẫn là phải. Trong thông đạo dưới lòng đất chỉ có một đầu thẳng tắp thông đạo, trên mặt đất bày khắp bằng phẳng gạch vông. Mượn sâu kín lân hỏa, Dịch Thu có thể nhìn thấy tiền phương chính lảo đảo lấy thoát đi nẹt rồ mạn sờ. Không do dự, Dịch Thu trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp hướng phía hắn công kích mà đi. Ngay tại Dịch Thu xông qua thông đạo dưới lòng đất trên mặt đất nào đó khối gạch vông thời điểm, một đại đoàn tản ra tanh hôi khí tức lục sắc dịch axit đoàn từ dưới đất thông đạo đỉnh chóp rớt xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Dịch Thu vọt thẳng tới. Phốc thử. Đoàn kia dịch axit đoàn rơi vào dưới đáy gạch vông bên trên, lập tức phát ra chói tai tiếng hủ thực. Dịch Thu không quay đầu lại đi xem mình phát động ma pháp cả bấy, hiện tại hắn toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở nẹt rồ mạn sờ trên thân. Ô. Theo Dịch Thu cấp tốc tới gần nẹt rồ mạn sờ, hắn lần nữa phát động bị nẹt rồ mạn sờ bố trí tại gạch vông bên trên ma pháp cả bấy. Một trận chói tai rít lên từ bên cạnh khô lâu buồn truyền đến, Dịch Thu có thể cảm giác tâm như nước lặng hình thành tinh thần phòng hộ nhận lấy một cỗ xung kích. Kiểm tra đến nhân vật phát động ma pháp cảm ấy, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này sợ hãi hiệu quả. Dịch Thu cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp phóng tới nẹt rồ mạn sờ. Cảm nhận được đằng sau Dịch Thu không ngừng tới gần truyền đến động tĩnh, nẹt rồ mạn sờ nhịn không được quay đầu. Lập tức chỉ gặp một cây thô to đồng tử hướng phía mình đập tới. Phanh. Nẹt rồ mạn sờ lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, kịch liệt chấn động áp bách hắn vong mạc thần kinh khiến cho hắn tạm thời mù, mà bên thai không ngừng truyền đến bén nhọn phong minh thanh. Đã bị phụ năng lượng ô nhiễm thần kinh cũng không có truyền tới quá mức đau khổ kịch liệt, nhưng là nẹt rồ mạn sờ có thể cảm nhận được rõ ràng xương trán của mình tại thả ách đập xuống đã nứt ra một cái khe hở. Nẹt rồ mạn sờ ngã rầm trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức. Cứ việc thấy không rõ cảnh tượng chung quanh, nhưng là nương tựa theo đối với địa đạo quen thuộc, hắn biết cách mình bố trí liên hoàn cạm bẫy đã không xa. Bởi vì ma pháp cạm bẫy tiêu hao quá đắt đỏ, ta thân ở phương diện này cũng không thể cung cấp cho hắn quá nhiều trợ lực, hắn chỉ có thể thông qua cùng loại chợ đen tổ chức tốn hao càng thêm kết xù đại giới tới mua. Dù là hắn vơ vét cả tòa tiểu trấn tài phú, cũng lộ ra có chút không đủ. Cho nên hắn chỉ ở mình phục sinh mật thất phía trước cùng thông đạo một ít mấu chốt địa phương, thiết trí ma pháp cạm bẫy. Chỉ cần lại kéo dài một chút, hắn liền có lật bàn cơ hội. Nẹt rồ mạn sờ cố gắng điều chỉnh mình đã trở nên cứng ngắc bộ mặt cơ bắp, giả bộ như một mặt sợ hai hướng lấy Dịch Thu nói. Đừng giết ta, ngươi muốn ta từ trong trấn nhỏ sưu tập tới tài phú sao. Ta có thể nói cho ngươi, nó bị ta đặt ở. Phanh. Huyết nhục văng tung tóe bên trong. Nẹt rồ mạn sờ mang theo một mặt không cam lòng ngã xuống Dịch Thu đồng hạ. Phó bản tin tức, nẹt rồ mạn sờ đã tử vong, tại sau nửa giờ hắn sẽ tại sau cùng dự lưu phục sinh địa điểm phục sinh. Dịch Thu nhìn xem vóng mạc đổi mới nhắc nhở tin tức sờ lên đầu trọc. Thánh võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí dẫn đầu đi tại ưu ám trong đường cống ngầm, cứ việc tiểu trấn cống thoát nước đã cấp nhiều năm không có sử dụng. Nhưng là hỏng bét thông gió tình huống vẫn khiến cho nơi này tràn ngập một cỗ khó mà miêu tả hôi thối. May mà nẹt rồ mạn sờ dùng bất tử sinh vật đem nơi này phát triển một chút, không phải không gian thu hẹp bên trong, cỗ này hôi thối sẽ càng thêm nồng đậm. Trên mặt đất hiện đầy mang theo một chút ẩm ướt ý lục sắc nửa thể rắn, mặt trên còn có đại lượng chết đi con muỗi ấu thể. Lệ tại bên cạnh hắn cẩn thận quan sát lấy đường phía trước mặt, nhìn xem phải chăng có ma pháp cảm ấy. Dựa theo thời gian nhìn, nẹt rồ mạn sờ phục sinh tại ước chừng trong vòng 10 phút, đều đề cao cảnh giác. Thánh võ sĩ nắm chặt trường kiếm của mình, cống thoát nước cũng không có hắn tưởng tượng đến phức tạp như vậy, dù sao chỉ là một cái chấn nhỏ cống thoát nước. Cẩn thận! Thiền phương có một cái ma pháp cạm bẫy. Đúng lúc này, Lệ nhắc nhở nói. Có thể dỡ bỏ sao? Thánh võ sĩ đối Lệ nói. Không có vấn đề, chỉ là một cái đơn giản báo cảnh cạm bẫy, không làm khó được ta như vậy chuyên gia. Lệ từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra công cụ, ở phía trước trên mặt đất đảo cổ trong một giây lát về sau, trên tay của hắn nhiều một chút bảy loạn tám hỏng bét ma pháp vật liệu. Xem ra đã tới gần nẹ rồ mạn sở phục sinh địa điểm, đều đề cao cảnh giác, nói không chừng nẹ rồ mạn sở sẽ dẫn đầu phục sinh tại chúng ta bên này. Thánh võ sĩ nắm chặt trường kiếm trong tay, nghĩ nghĩ, hắn lại đối Lệ nói. Có thể trinh sát phụ cận có mật cửa sao? Tạm thời không có phát hiện. Lệ dùng một loại nào đó năng lực quan sát phụ cận một hồi trả lời chắc chắn nói. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Thánh võ sĩ cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đối với nẻ dồ mạn sơ loại này so sánh điển hình thiện lương chi địch, tại thánh võ sĩ chức nghiệp trong huấn luyện, là có chuyên môn tiến hành tính nhắm vào đả kích huấn luyện. Trong đó không chỉ có đã bao hàm điển hình, thường gặp nẻ dồ mạn sơ đặc điểm, pháp thuật năng lực. Còn bao gồm rất nhiều thánh võ sĩ đám tiền bối cùng nẹ rổ mạn sở đấu chi đấu dũng tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Cứ việc thánh võ sĩ cũng không phải là hiểu rất rõ ma pháp cạm bẫy phí tổn, nhưng dựa theo hắn giải, ma pháp cạm bẫy xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa nẹ rổ mạn sở xào huyệt liền tại phụ cận. Nẹ rổ mạn sở ma pháp cạm bẫy bố trí thường thường có tập trung tính, một lòng tính các loại đặc điểm, đây là bởi vì bọn họ vì ngoại nhân xa lánh. Trường kỳ tiếp xúc phụ năng lượng đồng thời một mực sống ở ưu ám hoàn cảnh bên trong hình thành tính cách đặc điểm đưa đến. Một mặt là đã từng làm nhân loại bọn hắn không cách nào tiếp tục từ trong xã hội hấp thu cảm giác an toàn, cho nên đối với mình mật thất có mãnh liệt bảo hộ ý thức. Mà đổi thành bên ngoài một phương hướng, nẹp dồ mạn sơ mật thất thường thường gánh chịu lấy dùng cho phục sinh tác dụng trọng yếu, cho nên bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt khối này sau cùng đường lui. Nếu như không có nhớ lầm, Thánh võ sĩ nhớ kỹ đang giáo tài bên trên là như thế này nâng lên. Quả nhiên, tại bọn hắn lại thâm nhập một khoảng cách, Lệ phát hiện đại lượng tập trung bố trí ma pháp cạm bẫy. Lệ, ngươi nhanh chóng dỡ bỏ ma pháp cạm bẫy, nẹt rồ mạn sở còn có 2 phút đồng hồ phục sinh. Lệ cau mày quan sát đến bố trí tại nẹt rồ mạn sở mật thất trước một đống lớn ma pháp cạm bẫy. Hắn hiện tại cần tại trong vòng 2 phút tìm tới biện pháp giải quyết. Thời gian không đủ. Ma pháp cạm bẫy nhiều lắm. Chờ một chút, hắn bố trí thủ pháp đơn giản nghiệp dư. Ta nghĩ đến, chỉ cần dỡ bỏ 2 cái này, chúng ta liền có thể từ khía cạnh đi vào. Lệ đột nhiên 2 mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới. Chương 216, 02 nẹ dồ mạn sờ y đồ đại chiêu bắt người đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lệ cấp tốc dỡ bỏ lấy nẹ dồ mạn sờ mật thất trước mặt ma pháp cạm bẫy. Rốt cục. Tại khoảng cách nẹ dồ mạn sở phục sinh chỉ còn lại 1 phút thời điểm, Lệ hoàn thành dỡ bỏ. Tốt, đi theo ta đi, cẩn thận chớ đi sai, nếu như không muốn bị một đoàn axit mạnh tắm rửa hoặc là bị vô số gai đất cắm cái thấu. Lệ dẫn theo thánh võ sĩ cùng chiến sĩ từ nẹ dồ mạn sở mật thất cửa vào dựa vào tường khía cạnh cẩn thận từng ly từng tí thông qua. Tại an toàn tiến vào nẹ dồ mạn sở mật thất về sau, Lệ nhìn thở dài một hơi. Trong này ma pháp cạm bẫy rất nhiều đều là lớn diện tích phạm vi đả kích, nếu như bất hạnh phát động, bằng vào chúng ta tốc độ rất khó thoát đi. Ân, có lẽ dịch có hy vọng. Lệ xuất ra cái tàu hút một hơi, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không làm sao am hiểu chiến đấu. Trên thực tế tại đội ngũ bên trong, hắn định vị cũng chính là điều tra cùng bài trừ ma pháp cạm bẫy. Tại rất nhiều tình huống dưới, tầm quan trọng muốn so một chút nhân viên chiến đấu cũng cao hơn được nhiều. Chú ý, còn có 30 giây nẹ dồ mạn sở liền sẽ phục sinh. Nẹ dồ mạn sở trong mật thất có rất nhiều tạp nhạp vật phẩm, ngoại trừ một chút so sánh tư nhân thường ngày vật dụng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bày ra chỉnh tề thư tịch cùng loạn thất bát tao bất tử sinh vật tiêu bản. Trong đó không ít là khuôn mặt mỹ lệ nữ tính, hiển nhiên nẹ dồ mạn sở đã từng dùng các nàng phát tiết còn thừa không có mấy hormone. Tại nẹ dồ mạn sơ mật thất một góc nào đó, thánh võ sĩ tìm được mang theo phục sinh hiệu quả ma pháp trận. Tại phức tạp ma pháp trận bên trong, phục sinh ma pháp trận so ra mà nói là phi thường dễ dàng phân biệt. Bởi vì so ra mà nói, phục sinh ma pháp trận chủng loại cũng không có ma pháp khác trận nhiều như vậy. Cứ việc cũng không ít biến chủng, nhưng là cùng ma pháp khác trận so sánh là rất dễ dàng phân chia. Thánh võ sĩ cũng không có xâm nhập nghiên cứu ma pháp trận, nhưng là bởi vì có tiến hành qua nẹ rổ mạn sở tính nhắm vào đả kích huấn luyện, cho nên đối với phục sinh loại ma pháp trận hiểu đơn giản một chút phân biệt phương thức. Thánh võ sĩ cùng chiến sĩ vây quanh ma pháp trận đứng vững, chờ đợi nẹ rổ mạn sở phục sinh sau khi đi ra liền cho hắn một đòn nặng nề. Cách nẹ rổ mạn sở phục sinh còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây. Thánh võ sĩ cùng chiến sĩ trợn to mắt nhìn trống rông phục sinh ma pháp trận, nhao nhao nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhưng mà theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, khi bọn hắn bảo trì cái tư thế này tiếp cận sau một phút, chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta tìm nhầm địa phương. Không. Hẳn là nẹ rổ mạn sở cũng không có tại chúng ta bên này phục sinh. Thánh võ sĩ cao mày nói. Dịch có được rất mạnh đột tiến năng lực, phối hợp Jasmine nẹ pháp thuật. Nếu như chính diện tiến công, bọn hắn giải quyết nẹ rổ mạn sở không có vấn đề. Nhưng là ta lo lắng nẹ rổ mạn sở sẽ đánh lén bọn hắn, dù sao. Phó bản tin tức, nẹ rổ mạn sở đã tử vong, tại sao nửa giờ hắn sẽ tại sao cùng dự lưu phục sinh địa điểm phục sinh? Thánh võ sĩ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bọn hắn, tốt, giữ vương tinh thần đến, tiếp xuống liền xem chúng ta. Thánh võ sĩ đem trường kiếm nhấc lên, đối chiến sĩ nói. Trên thực tế ta còn là rất khó tưởng tượng các ngươi vật chất giới võ tăng cũng giống như ngươi dạng này, bất quá ta đoán ngươi khẳng định là các ngươi vật chất giới võ tăng bên trong xuất sắc nhất một cái. Nữ pháp sư vừa đi theo Dịch Thu hướng phía cống thoát nước phương hướng di động, một bên nhịn không được nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi nói không có sai. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Bởi vì đã mất đi nẹ rồ mản sở không chế, hiện tại trong tiểu trấn đều là du đãng bất tử sinh vật. May mà Dịch Thu có thể ẩn thân, mà nữ pháp sư cho mình lên một cái ẩn hình thuật, cho nên bọn hắn không cần đối mặt bất tử sinh vật quá nhiều. Tại tổng lưới phó bản công năng bên trong, là có thể lựa chọn đối đồng đội hủy bỏ ẩn hình loại hình hiệu quả. Bọn hắn tiếng nói hấp dẫn đến đây một chút cương thi, bất quá tại cũng không có phát hiện sinh vật về sau, bọn chúng lần nữa phờ phạc mà tản ra. Tiểu trấn cống thoát nước cửa vào khoảng cách vườn hoa vị trí, có ước chừng hơn 20 phút lộ trình. Đương nhiên nếu như chỉ có Dịch Thu một người, là không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Nhưng là nữ pháp sư hiển nhiên cũng không có loại di động cao tốc này năng lực, cứ việc nàng có thừa nhanh thuật, nhưng là có hạn pháp thuật vị cũng không thể để nàng tại bình thường di động bên trong tiêu xài. Ma vong thi pháp tệ nạn ngay tại ở pháp thuật vị cùng ma vong khu vực hạn chế, nhưng là tương đối dựa vào mình thi pháp, ma vong pháp sư có thể càng dễ dàng tiếp xúc cao hoàn ma pháp. Hơn nữa có thể lấy nhỏ bé tiêu hao mượn nhờ ma vong để đạt tới phi thường khả quan thi pháp hiệu quả. Mà lại tại đạt tới truyền kỳ pháp sư về sau, ma vong pháp sư trên cơ bản đều có thể đạt tới thoát lưới thi pháp. Mà theo thời gian trôi qua, một bên khác, nẹt dối mạn sơ một lần cuối cùng phục sinh thời gian sắp đến. Ý thức của hắn phiêu phù ở từ tà thần mở ạ hệ thở trong không gian, chờ đợi phục sinh trận tiếp dẫn. Vì phòng ngừa tao ngộ không có cách nào đối phó cường địch, hắn đem sau cùng phục sinh địa điểm cất đặt vốn có chạy trốn mật đạo trong đường cống ngầm mặt. Cứ việc nẹ rổ mạn sở tại mật thất trước đó thả ở đại lượng ma pháp cạm bẫy, nhưng là Dịch Thu hai lần đánh đòn cảnh cáo để hắn ý thức được, tựa hồ mình mật thất địa điểm đã không còn như vậy an toàn. Rất có thể, khi hắn lại lần nữa phục sinh thời điểm, đối mặt chính là một cái lăng lệ phục kích. Nẹ rổ mạn sở sờ lên một mực bị hắn cầm trong tay khô lâu pháp trượng, đây là tà thần sở bàn tặng phần thưởng của hắn một trong. Ngoại trừ phạm vi lớn chi phối bất tử sinh vật bên ngoài, còn có thể thông qua duy nhất một lần bộc phát, đến thu hoạch được phi thường cường đại phụ năng lượng tăng thêm, nhưng là khô lâu pháp trượng cũng sẽ tiến vào thời gian dài trạng thái ngủ đông. Trải qua Dịch Thu hai lần giáo huấn, nẹ rổ mạn sở quyết định lần này nếu như tình huống không đúng, liền trực tiếp khởi động khô lâu pháp trượng. Dù sao, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Thánh võ sĩ cùng chiến sĩ hết sức chăm chú thủ hộ tại nẹ rổ mạn sở phục sinh ma pháp trận bên cạnh, tiếp qua 5 giây nẹ rổ mạn sở liền sẽ ở chỗ này phục sinh. Cách nẹ rổ mạn sở phục sinh còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây, giết. Khi nẹ rổ mạn sở ý thức từ ạ hệ thở không gian hư vô cảnh tượng bên trong tiếp đón được vật chất giới thời điểm, liền chỉ cảm thấy hai cô lăng lệ công kích phân biệt hướng phía lồng ngực của mình cùng chỗ cổ đánh tới. Đủ rồi. Nẹt rồ mản sờ đột nhiên nắm chặt khô lâu pháp trượng, một cỗ cường đại dị thường phụ năng lượng đem hai người trùng điệp bắn ra. Ta là dơ dạ sệ. Tàn tử vong cùng sợ hãi người phát ngôn. Các ngươi có thể hay không cho ta một điểm vốn có kính sợ. Mênh mông phụ năng lượng dưới, nẹt rồ mản sờ áo bào đen không gió mà bay, nhìn khí thế mười phần. Nồng đậm phụ năng lượng ăn mòn dưới, thánh võ si thi pháp năng lực bị tạm thời tức đoạn. Liên như là nước cùng lửa quan hệ. Cứ việc tại bình thường tình huống dưới nước là có thể dễ dàng dập tắt lửa. Nhưng khi lửa tích lũy đến một loại trình độ thời điểm, không thành quy mô nước sẽ chỉ bị trong nháy mắt bốc hơi. Mà chính năng lượng cùng phụ năng lượng quan hệ cũng là như thế, tại dưới tình huống bình thường, chính năng lượng có thể cho phụ năng lượng cực lớn hao tổn. Nhưng khi phụ năng lượng nồng độ cao hơn nhiều chính năng lượng thời điểm, chính năng lượng liền không như vậy dễ dùng. Đây cũng là vì sao vô luận là ở đâu cái giai đoạn. Bên trên vị diện hoặc là hạ vị diện lấy được ưu thế cực lớn, nhưng là vẫn không cách nào triệt để hủy diệt đối phương đồng dạng. Có được cường đại tới đâu chính năng lượng tồn tại, tại phụ năng lượng chi nguyên hạ vị diện bên trong, cũng rất khó tại phát huy ra cái kia như vực sâu năng lượng. Thánh võ sĩ hung hăng đâm vào mật thất trên tường, trong tay của hắn còn cầm thật chặt trường kiếm của hắn, hắn ý đồ kích phát trường kiếm bên trong năng lực đặc thù. Nhưng là tại một trận ánh sáng nhạt qua đi, liền bị nồng đậm phụ năng lượng triệt để đánh tan. Ngu xuẩn thánh võ sĩ, ngươi thế mà vọng tưởng phản kháng bây giờ có được tà thần chi lực bảo hộ giờ dạ sệ. Nẹp dồ mản sở càn rỡ mà cười to nói, hắn ngay tại phát tiết bị dịch thu hai bổng cho đập ra âm ảnh. Mà vừa lúc này, ngoài mật thất truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một người đầu trọc xuất hiện tại mật thất lối vào trước, nẹp dồ mản sở tiếng cười đột nhiên bỏ dở. Chương 217, Phó bản kết toán. Bốn mắt nhìn nhau, nẹt dồ mản sở không chần chờ, hắn dùng đã trở nên ảm đạm khô lâu pháp trượng đột nhiên đối mặt đất một sự. Vâng! Lập tức, một cái mật cửa từ trong mật thất lấp kín trên vách tường chậm rãi hiện hiện. Cứ việc lúc này đạt được phụ năng lượng gia trì, nhưng là đối với có thể hay không xử lý dịch thu, nẹt dồ mản sở không có lòng tin. Hoặc là nói, hắn cũng không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Tại có phục sinh thời điểm. Nẹt dồ mản sở có thể đem mình làm bom thịt người chơi. Nhưng là hiện tại hắn đã không có phục sinh số lần, nếu như tử vong liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. Mà lúc này bị đánh bay đến trên tường chiến sĩ, lặng lẽ dùng từ va chạm đưa đến tê dại bên trong khôi phục như cũ tay nắm chặt trường kiếm của mình. Cứ việc đồng dạng giống như thánh võ sĩ bị nẹt dồ mản sở phụ năng lượng xung kích cho đánh bay, nhưng là tương đối thánh võ sĩ bị ngoài định mức phụ năng lượng đả kích. Da dày thịt béo chiến sĩ hiển nhiên khôi phục được càng nhanh. Ngay tại nẹt dồ mản sở ý đồ chui vào mật cửa thời điểm chạy trốn, chiến sĩ từ dưới đất bỏ dậy đột nhiên phóng tới nẹt dồ mản sở. Nhưng là không đợi hắn vọt tới một nửa, liền bị ở vào dị thường cảnh giác trạng thái nẹt dồ mản sở một cái suy yếu xạ tuyến cho trung đích. Màu trắng bệnh suy yếu xạ tuyến không ngừng thôn vệ lấy chiến sĩ lực lượng cùng tốc độ, khiến cho hắn nguyên bản động như lôi đỉnh công kích trở nên chậm chạp. Tại tràn đầy phụ năng lượng dưới, nẹp dồ mản sở có thể miễn tải thuấn phát hai vòng trở xuống tử linh hệ pháp thuật. Mù mắt thuật. Chiến sĩ tầm mắt đột nhiên lâm vào đen kịt một màu, hắn công kích chỉ có thể bị ép gián đoạn. Kiệt lực xạ tuyến. Tại ngâm nga một lát sau, nẹp dồ mản sở thả ra một đạo xanh mơn mượn xạ tuyến đánh trúng vào chiến sĩ. Đối với tử linh hệ tổn thương loại pháp sư, nẹp dồ mản sở nghiên cứu không nhiều, bất quá những này có các loại cường đại mặt trái hiệu quả pháp thuật. Nẹt dồ mản sở vẫn là rất có độc lướt qua. Kiệt lực xạ tuyến đem chiến sĩ thể lực triệt để rút sạch, đồng thời loại trạng thái này sẽ bảo trì một đoạn thời gian. Tại không có chịu qua huấn luyện đặc thù hoặc là đạt được ma pháp đạo cụ tăng thêm trước đó, chiến sĩ rất khó đối với pháp thuật hình thành đầy đủ hữu hiệu miễn trừ. Rốt cục, mật cửa từ cất dấu ả hệ thở vị diện di động đến vật chất giới. Nẹt dồ mản sở chạy trốn mật đạo, đương nhiên sẽ không là thông hướng ngoài trấn nhỏ thông đạo đơn giản như vậy. Thông qua tà thần ban cho một kiện ma pháp vật phẩm, nẹp dồ mản sở đem trong mật thất mật cửa liên tiếp tà thần mở ạ hệ thở không gian. Nếu như địch nhân theo hắn tiến đến, như vậy tà thần liền có thể thông qua phân thân đến hủy diệt bọn hắn. Ngay tại nẹp dồ mản sở một mạch chuẩn bị tiến vào mật cửa thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trên đầu truyền đến quen thuộc tiếng xé gió. Phanh! Không chần chờ, nẹp dồ mản sở trực tiếp lăn khỏi chỗ, tránh thoát thả ách đập lên. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy đột phá ta ma pháp cạm bẫy? Nẹt dồ mản sở chật vật lăn qua một bên. Sau đó một bên giả bộ như kinh ngạc khẩu khí nói, một bên đột nhiên giơ lên khô lâu pháp trượng đối Dịch Thu chính là một cái suy yếu xạ tuyến. Kiểm tra đến nhân vật gặp suy yếu xạ tuyến, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Nhưng mà khiến nẹ dô mạn sở tuyệt vọng là, Dịch Thu cũng không nhận được suy yếu xạ tuyến ảnh hưởng. Mà lại tựa hồ nhìn cũng không có ý định trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp nhấc lên thả ách liền hướng phía hắn đập tới. Không. Mãnh liệt phụ năng lượng từ nẹ dô mạn sở thể nội khuyết tán ra, tạo thành một cái mạnh hữu lực phụ năng lượng xung kích. Nếu như không phải đến thời khắc mấu chốt, nẹ dô mạn sở tuyệt không muốn sử dụng phụ năng lượng xung kích. Cứ việc nhìn hiệu quả rất mạnh mẽ, nhưng là sẽ cực đại tiêu hao khô lâu pháp trượng phóng ra lực lượng. Trải qua lần này phóng thích, hắn đã không thể lại thuấn phát nhị hoàn tử linh hệ pháp thuật. Kiểm định đến nhân vật gặp pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch đánh bay hiệu quả cùng pháp thuật trọng kích, nhưng là nhân vật vẫn cần tiếp nhận pháp thuật phụ năng lượng tổn thương cùng xung kích tổn thương. Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ cường đại âm lãnh lực lượng từ trong cơ thể của mình xâm nhập mà qua, cứ việc không có thời gian đi xem tổng lưới nhân vật trạng thái bảng, nhưng là Dịch Thu biết lần này tổn thương cũng không thấp. Không chần chờ, Dịch Thu đối chính một mặt ít ít ít gầu biểu lộ nẹ dô mạn sở vào đầu chính là một gậy. Cơ gì? Phó bản tin tức, nẹ dô mạn sở đã bị đánh giết, đang tiến hành phó bản kết toán. Đang tính toán nhân vật độ cống hiến. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nữ yêu chi tử, ngươi phó bản độ cống hiến để thăng làm 15. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tự nhiên chi nộ, ngươi phó bản cống hiến để thăng làm 18. Ngươi tham dự hoàn thành chi nhánh, cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân tiến công, căn cứ đoàn đội lâm thời đội trưởng đề nghị cùng đoàn đội thành viên bỏ phiếu. Cái này chi nhánh độ cống hiến mức tiền phân phối độ căn cứ vào nhân vật cung ứng vương quốc tệ số lượng. Ngươi phó bản cống hiến để thăng làm 25. 7. Ngươi tham dự đánh chết nẹ dồ mạn sơ, đồng thời chiếm cứ lớn nhất HP phát ra 50%. Ngươi phó bản độ cống hiến để thăng làm 332. Ngươi tham dự đánh chết nẹ dồ mạn sơ, phục sinh 12, đồng thời chiếm cứ lớn nhất HP phát ra 50%. Ngươi phó bản độ cống hiến để thăng làm 407. Ngươi tham dự đánh chết nẹ dồ mạn sơ, phục sinh 22, đồng thời chiếm cứ lớn nhất HP phát ra 50%. Ngươi phó bản độ cống hiến để thăng làm 507. Căn cứ vào ngươi độ cống hiến, ngươi thu được 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 25.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Căn cứ vào ngươi độ cống hiến, ngươi phát động thành tựu nhiệm vụ, ta có thể đánh 5 cái. Thành tựu nhiệm vụ, ta có thể đánh 5 cái. Thành tựu yêu cầu, nhân vật hoàn thành đoàn đội phó bản lúc độ cống hiến không thua kém 50%, 1 năm. Thành tựu ban thưởng, đặc thù xưng hảo. Ngươi thu được giấy thông hành, vương quốc bảo khố, 11. Đoàn đội phó bản, nẹp dô mản sở vị diện cửa hàng đã mở ra, tại 7 cái tự nhiên ngày sau cái này vị diện cửa hàng quan bế. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới ra đại lượng tin tức. Trước đó lệ tại lâm thời trong đoàn đội mặt cho Dịch Thu cùng nữ pháp sư nói rõ liên quan tới mật thất lối vào ma pháp cạm bẫy cách đi, nhưng là bởi vì thời gian quá vội vàng, chỉ có văn tự tính miêu tả. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cần một chút thời gian mới có thể tiêu hóa. Nhưng là nẹ dồ mạn sở chạy trốn hành vi, để Dịch Thu cũng không đủ thời gian. Nhưng mà căn cứ lệ thuyết pháp, hắn cũng không thể khẳng định mình phải chăng có thể như là trước đó đồng dạng bình yên vô sự trực tiếp xông qua. Dù sao liền lệ quan sát, tại nẹ dồ mạn sở mật thất cửa vào trước bố trí ma pháp trong cạm bẫy có không ít là tức thời tính phát động bạo tạc loại ma pháp cạm bẫy. Cuối cùng, Dịch Thu linh cơ khẽ động, hắn phát hiện cứ việc mật thất có khô lâu buồn làm chiếu sáng, nhưng là yếu ớt lân hỏa cũng không thể cung cấp phi thường sung túc chiếu sáng. Cho nên mật thất nội bộ là thuộc về ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Thế là, Dịch Thu thử nghiệm dùng bóng tối hành tẩu thuấn di tới. Nẹp dồ mản sơ hiển nhiên còn không có xa xỉ đến tại trong mật thất xử trí không gian khóa, nhưng là vì phòng ngừa thuấn di loại năng lực địch nhân, nẹp dồ mản sơ tiến hành một loại rất thường gặp nhẹ vốn nhiễu loạn phương pháp. Đó chính là pháp sư tại không gian thuật ngữ trung đê cấp không gian tác thủ pháp bên trong nâng lên nhét rắc rưởi, vô luận là thông qua âm ảnh diện, vẫn là thông qua linh giới, lại hoặc là ạ hệ thở vị diện tiến hành thuấn di, cuối cùng đều muốn phản hồi đến vật chất giới không gian đạo tiêu. Mà nếu như pháp sư cũng không hy vọng có người có thể thuận lợi đạt tới hắn biết rõ không gian đạo tiêu khu vực, hắn liền đại lượng tại cái này không gian đạo tiêu khu vực cắm vào thông qua ma pháp ấn ký chờ tạo ra đại lượng ma pháp đạo tiêu hư tượng. Cho dù đối với có được chân thực tầm mắt sinh vật không có một chút chứng dụng, nhưng là làm một loại giá rẻ không gian tắc kỹ thuật, tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ là xuất sắc. Về phần không có chân thực tầm mắt sinh vật muốn từ hỗn tạp tại hư tượng bên trong tìm tới chính xác ma pháp đạo tiêu, liền cần một chút xíu vận khí. Hiển nhiên, nhìn Dịch Thu vận khí không tệ. Chương 218, kỹ năng tăng lên. Dịch Thu chậm rãi đẩy ra tổ trạch đại môn, từ biệt mấy ngày, trong núi rừng không khí cũng biến thành phá lệ tươi mát bắt đầu. Có lẽ là tà ác ô nhiễm đưa đến, tại nẹ dồ mạn sở phó bản bên trong không khí, luôn luôn tràn ngập một cỗ khó mà miêu tả hương vị. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cứ việc so với trước đó một mình phó bản, lần này đoàn đội phó bản tốn thời gian dài. Nhưng là so ra mà nói, thu hoạch không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Vô luận là 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, vẫn là 25.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, đối với Dịch Thu mà nói đều là chân thật nhất thu hoạch. Tại lâm thời đoàn đội phó bản giao lưu trung tâm quán rượu nhỏ, Dịch Thu cùng mấy cái đồng đội uống một đợt sau liền rời đi. Hiển nhiên thánh võ sĩ là rất hy vọng Dịch Thu cùng bọn hắn tạo thành cố định tiểu đội, nhưng là trước mắt bọn hắn đội ngũ đã đủ quân số. Bởi vì một cái cố định tiểu đội nhân số chỉ có thể là 5 cái, đây là từ tổng lưới đoàn đội phó bản thông thường số lượng chế định. Bất quá Dịch Thu cùng tất cả mọi người tăng thêm tổng lưới hảo hữu, mặc dù về sau liên lạc khả năng không lớn, nhưng là cũng coi là đối với đối phương tán thành. Len keng. Lúc này chính vào giữa trưa, Dịch Thu mở ra điện thoại di động, lập tức bắn ra một đầu con sóc tin tức. Cỡ lì núi lửa lần nữa phun trào, tình thế hung mãnh, bụi núi lửa độ cao gần như siêu việt lịch sử ghi chép. Dịch Thu tiện tay đóng lại tin tức bút, chấn kinh đều không có, xem xét chính là giả tin tức. Bất quá Dịch Thu nghĩ đến, tựa hồ em mạ là ở bên kia nghỉ phép. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thông qua tổng lưới phát một đầu tin tức quá khứ hỏi một chút. Dù sao cùng là một cái vật chất giới tổng lưới người chơi, tương hô ở giữa giao lưu coi như hài hòa. Nếu có tình huống gì, có thể giúp đỡ Dịch Thu vẫn là sẽ giúp hạ. Liên như là luôn ở tại quê quán, đối với đồng hương là không có cảm giác gì. Nhưng là luôn ra bên ngoài chạy, loại này khái niệm liền sẽ trở nên rất mãnh liệt. Mà đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, kỳ thật nói cho cùng cũng giống như nhau. Sau đó Dịch Thu dùng ý thức điều ra tổng lưới bảng, tăng thêm trước đó còn lại 10.515 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại khoảng chừng 60.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà thăng cấp võ tăng đẳng cấp đến cấp 9 cần 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại đã là đầy đủ. Dịch Thu điều ra cá nhân bảng, sau đó đem ý thức tập trung đến nhân vật đẳng cấp phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 9? Cái này thao tác cần tiêu hao 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, ngay tại tăng lên nhân vật võ tăng đẳng cấp. Thăng cấp thành công, nhân vật võ tăng đẳng cấp tăng lên đến cấp 9. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP thu được trưởng thành. Ngươi trở xuống kỹ năng thu được tăng lên, Level 2 di chuyển nhanh chóng. Ngươi kỹ năng, phản xạ né tránh tiến giai thành tinh thông phản xạ né tránh. Ngươi kỹ năng, Level 5 tay không công kích tiến giai thành tinh thông tay không công kích. Ngươi thu được một cái thông dụng chức nghiệp thành kỹ năng. Tinh thông phản xạ né tránh, tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái, ngươi sẽ thu hoạch được căn cứ vào ngươi cảm giác thuộc tính né tránh gia trị, đồng thời tại ngươi thông qua cái này né tránh gia trị thành công né tránh một lần công kích sau sẽ kích phát thể nội khí hình thành một cái cực kỳ ngắn ngủi vòng bảo hộ từ đó khiến cho ngươi miễn dịch căn cứ vào ngươi lớn nhất khí số đáng giá tổn thương. Dù là né tránh thất bại, ngươi cũng chỉ cần tiếp nhận đến từ cái này công kích một nửa tổn thương. Tinh thông tay không công kích, ngươi tất cả tay không công kích thu hoạch được 100% tổn thương tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn trong, song quyền, khuỷu tay, cùng chân. Đối với bất luận cái gì tay không công kích, ngươi có thể lựa chọn tạo thành không phải vết thương chí mạng mà không cần nhận bất luận cái gì chúng đích giảm giá trị, đồng thời tại phạm vi công kích lớn nhất bên trong. Ngươi có thể tự do lựa chọn ngươi tay không công kích muốn tạo thành tổn thương hiệu quả. Level 3 di chuyển nhanh chóng, ngươi thu được mỗi giây 9m cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm. Cấp 9 tại tổng lưới bên trong là một cái mấu chốt đẳng cấp, vô luận đối với pháp sư, vẫn là chiến sĩ đều là như thế. Đối với pháp sư mà nói, cấp 9 mang ý nghĩa hắn có thể tiếp xúc đến nhân sinh cái thứ nhất năm hoàn pháp thuật. Mà đối với chiến sĩ mà nói, cũng mang ý nghĩa tự thân một ít kỹ nghệ đã tiến vào lô hỏa thuần thanh giai đoạn. Mà lại bởi vì tiếp cận cấp 10, nhân vật tổng hợp thuộc tính sắp tiến vào một cái giai đoạn mới. Cho nên tại cấp 9, là không có chức nghiệp tẩy lễ. Nhưng là tại kỹ năng phương diện trưởng thành, lại là to lớn. Dịch thu có thể cảm giác được từ phản xạ né tránh thời điểm hình thành ra khí mô tổ dệt đang không ngừng ưu hóa. So với di vãng, ưu hóa sau phản xạ né tránh chỉ cần ngắn hơn thời gian liền có thể cung cấp nhất định khí mô hình phòng hộ. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn hấp thu công kích của địch nhân, nhưng là có thể thông qua kỳ đặc có tá lực kết cấu đến yếu hóa địch nhân thực hiện công kích. Mà tay không công kích tiến giai, ngoại trừ cường hóa dịch thu đối với tay không công kích tổn thương bên ngoài, còn để dịch thu đối với như thế nào tiến hành tay không công kích có càng thêm khắc sâu nhận biết cùng lỗ hỏa thuần thanh lực khống chế. Dịch thu hiện tại có thể tùy ý khống chế mình muốn phát ra công kích cường độ, bất quá đối với mỗi cái cường độ tạo thành hiệu quả thực tế, còn cần dịch thu mình đi tìm tòi. Về phần di chuyển nhanh chóng, không thể nghi ngờ là dịch thu mấu chốt năng lực một trong. Nó khiến cho dịch thu đã có được phi phàm tính cơ động, vô luận là truy sát vẫn là đảo mệnh, đều là tương đương xuất sắc kỹ năng. Mà vì cường hóa kỹ năng này, dịch thu còn chuyên môn học tập chạy khỏe làm tăng phúc. Level 3 di chuyển nhanh chóng, có thể vì dịch thu cung cấp 9m mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm. Nói cách khác, tính cả dịch thu bản thân tốc độ di chuyển, hắn chỉ cần đi nhanh điểm liền có thể đạt tới trước mắt nhân loại tốc độ kỷ lục thế giới. Sờ lên đầu trọc, dịch thu chuẩn bị đi làm một điểm ăn. Mặc dù tại lâm thời phó bản giao lưu trung tâm quán rượu nhỏ bên trong ăn một chút đồ vật, nhưng là càng nhiều hơn chính là uống rượu. Mặc dù khí khiến cho dịch thu đối với đồ ăn nương tựa cũng không có cái khác vật lộn chức nghiệp kịch liệt như vậy, nhưng là theo hắn tổng hợp thuộc tính tăng trưởng, hắn hiện tại vẫn cần tiêu hao so với thường nhân càng nhiều đồ ăn mới có thể duy trì mình bình thường hoạt động. Bất quá so với cái khác vật lộn chức nghiệp, vẫn là phải ít rất nhiều chính là. Trước đó hầm gà thời điểm dịch thu làm không ít tuổi khô, hiện tại lò bên cạnh còn có một cặp. Mặc dù dịch thu vật phẩm trong túi đeo lưng cũng có nồi cơm điện, nhưng là hắn cảm giác vẫn là tuổi lửa đốt ra cơm muốn tốt ăn một chút. Ông long! Ngay tại dịch thu suy nghĩ làm chút gì ăn thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Dịch thu ấn mở nhìn một chút, là hắn biểu tỷ. Tính toán thời gian, nàng đoán chừng đã khai giảng. Có thể là đi hắn ở trường khu trong phòng tìm hắn, kết quả phát hiện không ai. Uy, Dịch thu kết nối điện thoại di động. Dịch thu! Ngươi điện thoại di động làm sao luôn đánh không thông A? Trong điện thoại di động truyền đến biểu tỷ thanh âm. Hồi lao ra, trên núi tín hiệu không tốt. Dịch thu giải thích nói. Quê quán! Ân, ngươi chừng nào thì về Quýt Châu thị khu? Biểu tỷ dừng lại một chút, sau đó hỏi. Tạm thời không trở lại. Làm sao? Có chuyện gì sao? Dịch thu sờ lên đầu chọc nói. Là như vậy, ta có một cái đồng học. Đầu bên kia điện thoại, biểu tỷ nói ra một cái chẳng phải mỹ hảo cố sự. Chương 219, dưới ánh mặt trời mây đen. Dịch thu đóng lại màn hình điện thoại di động, nằm tại trên ghế nằm trầm tư. Vật chất giới cũng không phải là hoàn toàn thái bình, vẫn cũng có ở vào nước sôi lửa bỏng khu vực. Thì như kia phiến tràn đầy màu đen hoàng kim địa khu. Vẫn luôn ở vào chiến loạn mây đen hạ. Mà liên chủng người Hoa tình huống trước mắt đến xem, có thể tính được là vật chất giới bên trong nhất bình tĩnh khu vực một trong. Nhưng là dù là tại dạng này đại bối cảnh dưới, hắc ám cũng chưa từng hoàn toàn rút đi nó dữ tợn. Đổi một cọng lông ra, liên đường hoàng tiếp tục ra gây sóng gió. Giống trừ an ninh loại này bởi vì mãnh liệt kích thích mà lựa chọn trả thù xã hội, chung quy là mảnh này trong bóng tối thưa thất một bộ phận. Càng nhiều, là như là dịch thu đã từng giết chết ma túy, vì thỏa mãn trong lòng tham lam mà làm chút bàng môn tà đạo người. Đối với người lương thiện mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ là không muốn nhất trêu chọc đối tượng. Nhưng là có lúc, đối với những người kia mà nói, lương thiện là cùng cấp với mềm yếu có thể bắt nạt. Bọn hắn không dám đối với người đương quyền dương nanh múa vuốt, cũng vô pháp lừa gạt đến những cái kia lịch duyệt phong phú tồn tại. Thế là cũng chỉ có thể đối dưới ánh mặt trời sinh trưởng mầm non. Nhe răng trợn mắt lộ ra ghê tởm khuôn mặt. Mà biểu tỷ đồng học kia, hiển nhiên liền lâm vào một trận đủ để cho nàng nhân sinh lật út vũng nước đục bên trong. Cũng không phải là thứ gì mang lên sân trường tiền tố đều sẽ lộ ra rất tốt đẹp, tỷ như nói, cho vay. Rất nhiều người rõ ràng hiểu rõ nó tính chất, nhưng là sau khi ăn xong ngon ngọt về sau, liền thu lại không được tay. Chuyện cũ kể thật tốt, hương ngồi phía dưới tất có cá chết. Lại có lẽ giống nhau nỉ ẹt dợt lời nói, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Không tiết chế tham lam dù sao vẫn cần trả giá đắt, mà hút máu tiểu quỷ liền theo thời thế mà sinh. Nếu như không làm ra đại án kiện, bọn hắn có thể tiêu xài lấy người bị hại tiền, ăn chơi đàng điếm. Coi như ra đại án kiện, cũng nhiều nhất là ăn cơm tù thôi. So với làm năm đầu đường chém giết rơi đầu thời đại, thật đúng là thoải mái hơn. Trên trời hình như có đám mây che khuất Thái Dương, trong lúc nhất thời tổ trạch bên trong trở nên tối mờ. Đối với Thái Dương mà nói, một mảnh nho nhỏ mây đen là nhỏ bé. Nhưng là đối với mây đen bao phủ khu vực mà nói, lại là tựa như đêm khuya hắc ám cùng tuyệt vọng. Dịch Thu nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem cổng âm tình bất định bầu trời. Hắn quét bất bình tất cả mây đen, cũng không có vĩ đại như vậy ý nghĩ. Nhưng là gặp, luôn có chút chướng mắt, liền coi như là bọn hắn xui xẻo. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không có tiếp tục tại những này vật chất giới chuyện xấu xa bên trên tốn hao quá nhiều tinh lực. Đối với hắn bây giờ có được thủ đoạn mà nói, xử trí một chút vật chất giới tạp ngư cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Chỉ cần không có súng ống, dù là đến nhiều người hơn nữa, hắn đều có thể chạy trốn được. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị kiểm lại một chút ngoại trừ tổng lưới tiền thảm họa cùng thông dụng kinh nghiệm bên ngoài cái khác thu hoạch. Bởi vì chỉ là một cái lâm thời tính chất đoàn đội phó bản, làm phó bản nhiệm vụ mục tiêu nẹ rồi mạn sở cũng không có rơi xuống cái gì vật phẩm có giá trị. Ngoại trừ một chút vương quốc tệ bên ngoài, liền chỉ còn lại có một chút tử linh hệ thi pháp vật liệu. Bất quá làm nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, nữ yêu chi tử rơi xuống một kiện chiếc nhẫn màu tím. Mà giờ y nguyện vọng nhiệm vụ, còn để hắn thu được có thể ngắn ngủi hỏa tiễn nâng lên thức thượng thiên chim bằng thả lông. Ngoại trừ những này ngoại ý muốn thu hàng bên ngoài, đoàn đội phó bản chân chính ban thưởng, ở chỗ tấm kia vương quốc bảo khố giấy thông hành. Giấy thông hành, vương quốc bảo khố. Vật phẩm đẳng cấp. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 1-1. Sử dụng hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đem truyền tống đến vương quốc bảo khố không gian. Tại một cái tự nhiên trong ngày, nhân vật có thể tại vương quốc trong bảo khố tùy ý lựa chọn sử dụng vương quốc trong bảo khố một kiện vật phẩm hoặc là một cái tiêu chuẩn đơn vị sinh vật. Quần thể loại sinh vật lấy thấp nhất tự nhiên quần lạc cá thể số lượng là một cái tiêu chuẩn đơn vị, làm ban thưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so với bảo dương cùng bột rơi xuống, có thể tại vương quốc trong bảo khố tự do lựa chọn một kiện vật phẩm muốn càng có giá trị. Dù sao cho dù là lấy Dịch Thu may mắn, cũng không phải mỗi lần đều có thể từ bảo dương bên trong mở ra mình muốn trang bị. Dịch Thu hy vọng có thể lựa chọn một kiện trang sức loại trang bị ma pháp, nếu như có thể có được gia tốc loại đặc hiệu là tốt nhất. Thể nghiệm qua tam hoàn gia tốc thuật, Dịch Thu cảm thấy nếu như có thể mình thường phối gia tốc thuật. Lấy mình tốc độ di chuyển cùng năng lực cận chiến, cơ hồ là có thể làm cho ngang cấp địch nhân cảm giác được tuyệt vọng tồn tại. Bất quá Dịch Thu cảm thấy không quá lạc quan, dù sao gia tốc thuật là tam hoàn pháp thuật, có thể phóng thích tam hoàn pháp thuật ma pháp đạo cụ giá trị tại thấp trung cấp ma pháp đạo cụ bên trong đã là phi thường chân quý tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tham khảo hỏa cầu thuật pháp trượng giá trị. Một chương hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục cần tiêu hao chí ít 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà một cái có thể lấy càng rẻ tiền hơn đại giới cung cấp hỏa cầu thuật pháp trượng giá cả tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại trên cơ bản cung không đủ cầu, tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch bên trong, loại ma pháp này đạo cụ giao dịch phần lớn tình huống dưới đều sẽ xuất hiện tràn giá. Sáu tay năng lực để Dịch Thu có được ngoài định mức trang sức trang bị vị trí, nhưng là chỉ tới hiện tại, hắn lấy được toàn bộ trang sức coi như đều không thể trang bị đầy một cánh tay. Dù sao so với vũ khí cùng đồ phòng ngự, trang sức tỷ lệ rất muốn thấp quá nhiều. Dịch Thu không rõ ràng vương quốc trong bảo khố cụ thể có bao nhiêu vật phẩm, bất quá hắn chuẩn bị chờ tăng phúc một chút may mắn về sau tái sử dụng chương này giấy thông hành. Kết xù may mắn thuộc tính, luôn có thể mang cho Dịch Thu càng nhiều kinh hỉ. Ngoại trừ những này bên ngoài, nẹp dồ mản sở phó bản còn mở ra một cái vị diện cửa hàng. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng tìm một chút, tại phó bản tuyển hạng bên trong có một cái đang không ngừng đếm ngược cửa hàng cửa sổ. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức một chút thương phẩm tin tức xuất hiện tại Dịch Thu võng mạc bên trên. nẹt rổ mạn sở vị diện cửa hàng. Nhân vật nắm giữ tiền tệ, vương quốc tệ 139 mai, hàng hiếm tệ 3. Thương phẩm phân loại, hối đoái vật phẩm phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái. Chỉ có tại bộ phận đoàn đội phó bản lần đầu thông quan thời điểm, làm cái này đoàn đội tham dự phó bản thành viên mới có tư cách tại vị diện cửa hàng tiến hành hối đoái. Trong đó phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái cần tiêu hao hàng hiếm tệ chỉ có ở người chơi đánh giết đoàn đội phó bản nhiệm vụ buộc cùng dã ngoại cỡ lớn thủ lĩnh sinh vật đồng thời làm phát ra trước 3 mới có thể căn cứ phát ra xếp hạng thu hoạch. Dịch thu thô sơ giản lược nhìn một chút hối đoái vật phẩm đồ vật bên trong là có thể thông qua vương quốc tệ hối đoái, bất quá không có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này vị diện cửa hàng thì tương đương với nẻ rổ mạn sở vị diện tổng lưới vật phẩm hối đoái, mà lại so với tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa vật phẩm hối đoái, nơi này vật phẩm giá cả tương đối mà nói so sánh đắt đỏ. Cuối cùng, dịch thu hao tốn tất cả vương quốc tệ đổi 5 bình số 3 nước thánh cùng 39 bình số 5 nước thánh. So với trước đó sử dụng cao nồng độ nước thánh, dịch thu cảm thấy những này nước thánh số hiệu trên cơ bản là lấy trộn nước nhiều ít tới phân chia. Số 3 nước thánh có thể đối ưu linh đẳng cấp bất tử sinh vật tạo thành nhất định tổn thương, mà số 5 nước thánh trên cơ bản liền có thể dùng cho khu trừ khô lâu, mà lại có đôi khi còn có so sánh cường tráng khô lâu cá thể không cách nào bị hoàn toàn tiêu diệt. Mặc dù không có tốt như vậy làm, nhưng là làm một loại vạn dùng dược thủy, dự trữ một chút cũng là không tệ. Ngược lại là phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái đồ vật, đều là một chút phi thường chân quý đồng tiền mạnh. Chương 220, ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen. Phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái. 1. Thiến giai chức nghiệp, trắng xám chi chủ, nhậm chức tán thành. Hối đoái giá cả, 5 hàng hiếm tệ. Hạn ngạch, 11. 2. Thần tính ban ân, kỹ năng. Hối đoái giá cả, 3 hàng hiếm tệ. Hạn ngạch, 11. 3. Thần tính ban ân, thuộc tính. Hối đoái giá cả, 3 hàng hiếm tệ. Hạn ngạch, 11. 4. Cao nồng độ nước thánh, số 0. Hối đoái giá cả, 1 hàng hiếm tệ 1 bình, 3 học sở. Hạn ngạch, 5 năm. 5. Ma hồn thi huyết mạch tài liệu. Hối đoái giá cả, 1 hàng hiếm tệ. Hạn ngạch, 11. Trắng xám chi chủ tiến giai chức nghiệp. Dịch thu nhìn xem vị diện trong cửa hàng hạn ngạch hối đoái danh sách, cảm giác có chút ngoài ý muốn. So với cơ sở nghề nghiệp thu hoạch được, tiến giai chức nghiệp cần tiến hành càng vì nhốt hơn khó cùng dài dằng dặc khiêu chiến, mới có thể tại phó bản bên trong đào móc ra tiến giai nghề nghiệp nhậm chức tin tức. Đương nhiên nếu như người chơi bản thân chỗ vị diện có tương quan tiến giai chức nghiệp cung ứng lời nói, như vậy thì muốn nhẹ nhõm không ít. So với cơ sở chức nghiệp, tiến giai nghề nghiệp mạnh yếu chênh lệch có đôi khi sẽ xuất hiện lớn vô cùng cách xa. Cũng không phải là tất cả tiến giai chức nghiệp đều so cơ sở chức nghiệp mạnh, càng nhiều thời điểm, tiến giai nghề nghiệp là một loại đối với cá nhân chiến đấu thể hệ cá tính hóa tập trung. Mà lại so với kiêm chức cơ sở chức nghiệp, tiến giai nghề nghiệp là không cần gánh chịu ngoài định mức kinh nghiệm trừng phạt. Bất quá tiến giai chức nghiệp cung cấp chức nghiệp đẳng cấp, vẫn muốn tính toán tại cá nhân sinh vật đẳng cấp phía trên. Nói cách khác, làm ngươi chức nghiệp đẳng cấp là pháp sư cấp 10 trắng xám chi chủ cấp 10 thời điểm, ngươi sinh vật đẳng cấp là cấp 20. Làm ngươi cần tăng lên pháp sư đẳng cấp đến cấp 11 thời điểm, ngươi muốn tiêu hao đem sinh vật đẳng cấp để thăng làm cấp 21 muốn tiêu hao thông dụng kinh nghiệm, mà không phải cấp 11. Đang nhanh chóng lật xem một lượt phía dưới hối đoái danh sách về sau, dịch thu không do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính. Có lẽ những người khác cần lo lắng cái này ngẫu nhiên điểm thuộc tính theo đến không thế nào cần thuộc tính phía trên, nhưng là đối với dịch thu mà nói vấn đề này không thể bối rối hắn. Phải chăng hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính? Vâng. Tiêu hao 3 điểm hàng hiếm tệ cùng một cái vật phẩm đấy hối đoái hạn mức, ngươi thu được thần tính ban ân, thuộc tính. Bởi vì bảo tế thời gian còn không có làm lệnh hoàn tất, cho nên dịch thu tạm thời trước đem thần tính ban ân, thuộc tính, bỏ vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Hắn dùng điện thoại di động đã đặt xong xe lửa ban đêm, hiện tại liền phải thu thập một chút đồ vật, sau đó đuổi cuối cùng ban một ô tô đi huyện thành. Bóng đêm chính nồng. Nhưng là làm hát sư đại giáo khu một bộ phận, dịch thu từ trên xe bước xuống thời điểm vẫn là một bọn người âm thanh huyên náo dáng vẻ. Khổng lồ học sinh quần thể vì phiến khu vực này cung cấp ổn định tiêu phí quần thể, cũng khiến cho sau khi tiệu trường, nơi này không còn Tết Xuân thời điểm tiêu điều. bởi vì thời gian đã tương đối trễ, hiện tại chỉ còn lại có nhiều loại quà vặt xe. Lại buổi sáng một chút, nơi này còn sẽ có đại lượng nhỏ hàng rong, bày bán lấy một chút giàu nhân ái quần áo cùng giày loại hình. Quen thuộc sinh hoạt khí tức để thời gian dài ở trong vùng hoang dã cùng quái vật chiến đấu có chút tinh thần căng cứng Dịch Thu, cảm giác đã thả lỏng một chút. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, xuyên qua một đám trắng bóng đùi, về tới chính mình sở tại tầng lầu. Dưới lầu siêu thị đã đóng cửa, cái này khiến Dịch Thu muốn bổ sung một chút đã hao hết mềm cắt trắng suy nghĩ vô tật mà chấm dứt. Bất quá Dịch Thu cũng lười lại đi nơi khác mua, liền trực tiếp đi đến lầu đi. Kích! Dịch Thu đẩy ra cửa chống trộm, không có gì bất ngờ xảy ra, Quýt Mèo ngay tại cái kia trương láo thức trên ghế salon ngủ say. May mà lấy Quýt Mèo tính tình, mai chào tần suất là ly hoa mèo bên trong thấp nhất, không phải Dịch Thu cảm thấy cái kia trương láo thức ghế sofa chỉ sợ hạ chẳng sẽ khá thê thảm. Mèo mèo mèo! Dịch Thu mở cửa động tĩnh kinh động đến Quýt Mèo. Nhìn thấy Dịch Thu, nó lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, vây quanh Dịch Thu meo meo trực hiếu. Dịch Thu một tay lấy nó nhấc lên, trong mơ hồ cảm giác nó tựa hồ lại nặng một chút. Dịch Thu đột nhiên nhớ tới bị mình ném vào phó bản thẻ bài con kia sói con, không biết bị Thạch Quyền Thiền Sư nuôi nấng đến như thế nào. Nghĩ đến đây, Dịch Thu suy nghĩ ngày mai còn cần đi mua mấy cái con thỏ, đến lúc đó ném vào mục nát chi thành phía ngoài trong rừng rậm. Tại không có đầy đủ thiên địch tình huống dưới, thỏ sinh sôi tốc độ sẽ có vẻ so sánh điên cuồng. Đối với cái này, Úc Châu nhân dân có lời muốn nói. Chờ con thỏ thành quy mô về sau, ngoại trừ cung ứng sói con thường ngày tiêu hao bên ngoài, còn có thể vì Dịch Thu tiếp tục cung cấp một hạng lục sắc khỏe mạnh ăn thịt. Nói đến Dịch Thu là không thế nào thích ăn thỏ rừng, xương vỡ quá nhiều. Bởi vì giã ngoại có các loại thiên địch, thỏ rừng có rất ít dáng dấp rất màu mỡ. Trên cơ bản không có cái gì thành khối thịt, chỉ có thể nếm cái tươi. Mà lại có thể là ngay lúc đó thủ pháp xử lý có vấn đề, có so sánh nặng mùi tanh. Đùa trong chốc lát Quýt Mèo về sau, Dịch Thu liền nước lạnh tắm rửa một cái liền trên giường ngồi xếp bằng tốt. Hắn khi đã đến 99 điểm cửa ải, buổi tối hôm nay nếu như thuận lợi, liền có thể đột phá đến giai đoạn thứ hai. Bởi vì gần nhất tại phó bản bên trong thời gian so sánh khẩn trương mà lại hoàn cảnh cũng không phải là như vậy an toàn, Dịch Thu đã có một đoạn thời gian không có minh tưởng. Khi Dịch Thu ngồi xếp bằng tốt về sau, Dịch Thu rất quen tiến vào minh tưởng trạng thái. Tùy theo thân thể giác quan không ngừng truyền đến nóng rực, rét lạnh, tê dại, chậm chạp các loại mặt trái trạng thái, Dịch Thu có thể cảm giác được tự thân tinh lực tại từng giờ từng phút chuyển hóa làm khí. Tại giai đoạn này, minh tưởng tu hành quá trình tuyệt đối không tính là vui vẻ. Mà lại liền Dịch Thu biết, pháp sư minh tưởng mặc dù không có Dịch Thu trải qua mặt trái trạng thái, nhưng là đối với tinh thần rèn luyện đồng dạng là thống khổ. Lực lượng tích lũy quá trình xưa nay không là thoải mái dễ chịu, mà lại loại này quá trình là kéo dài, vĩnh cửu. Nếu như ngươi muốn tiếp tục trở nên cường đại, ở trong quá trình này, thời gian sẽ làm hao mòn ngươi đấu trí, thống khổ sẽ đánh chịu gân cốt của ngươi. Tham hoan sẽ trì hoãn ngươi tiến lên, mà tử vong sẽ kết thúc cố gắng của ngươi. Thẳng đến ngươi may mắn dễ rủa đến thời gian cuối cùng, gặp chắc trở thành tiểu vĩ lực, bình thường đang rèn luyện bên trong tan hết, lúc này linh hồn lóe ra mê người quan mang, mà chuyển kỳ như vậy sinh ra. Cùng dĩ vãng minh tưởng khác biệt, Dịch Thu có thể cảm giác được lần này minh tưởng phá lệ thống khổ. Phảng phất tâm như nước lặng đã mất đi hiệu quả bình thường, hắn tựa như một cái trần như nhộng người bình thường. Trong gió rét trực diện lấm đông thấu xương nhiệt độ thấp. Ha ha ha. Dịch Thu răng bắt đầu cong đến run lên, trên mặt của hắn hiện ra bởi vì trong ý thức nhiệt độ thấp mà phản hồi ra màu xanh. Dịch Thu biết, chỉ cần hắn đình chỉ minh tưởng tu hành, loại thống khổ này liền sẽ đình chỉ. Kéo dài cực độ nhiệt độ thấp, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, làn da bắt đầu mất đi chi giác, huyết dịch tại ngưng kết, tứ chi tại cứng ngắc, đại não cũng biến thành chậm chạp bắt đầu. Các loại phân tạp suy nghĩ tại Dịch Thu trong đầu hiện hiện, sau đó cái kia thâm tàng tại trong đầu hắn xuất hiện ở này nổi lên. Kia là bị vùi lấp tại phế tích bên trong sợ hãi, là hắc ám, là tử vong, là vô lực dãy rủa. Thế nhưng là, ta đã khác biệt ta. Dịch Thu tại lẫm đông thấu xương trong gió lạnh đột nhiên mở hai mắt ra, dùng toàn thân phát xanh lồng ngực đối như lưới đao sắc bén hàn phong. Đúng vậy à, có lẽ ta từng bẩn thỉu không chịu nổi tựa như bò sát. Có lẽ ta từng nhỏ bé hèn mọn giống nhau sâu kiến. Thế nhưng là, ta đã khác biệt ta. Ngươi vì sao cho rằng kia chưa từng đem ta đánh bại, còn có thể đánh bại bây giờ đã hoàn toàn khác biệt ta ba. Dịch Thu đối lạnh thấu xương Hàn Phong giận dữ hét. Lập tức, vô tận sức sống từ hắn đã cong đến mất đi chi giác trong thân thể hiện ra đến. Chương 221, sinh mệnh nội liễm. Trải qua minh tưởng tu hành, ngươi khí tăng lên một điểm. Trước mắt ngươi khí là 100. Ngươi minh tưởng tu hành tiến vào kế tiếp giai đoạn, ngươi khí tốc độ khôi phục đạt được đề cao. Ngươi sinh mệnh năng lượng đạt được nội liễm, đang đối kháng với tương quan trinh sát loại pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực thời điểm, đối phương cần ngoài định mức tiếp nhận 2 độ khó kiểm định. Theo võng mạc bên trên bắt đầu đổi mới tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được thống khổ dần dần thối lui, phảng phất trước đó kia tựa như cực đông thâm hàn, chỉ là ngày xuân bên trong một trận mỏng mộng. Nhưng khi Dịch Thu từ minh tưởng trong tu hành lui ra ngoài về sau, thân thể ẩn ẩn truyền đến thống khổ đều rõ ràng phản hồi ra trước đó kia hết thể cũng không phải là ảo giác. Dịch Thu đi xuống giường, băng lanh còn sót lại để Dịch Thu hoạt động có chút ngưng trệ cảm giác. Tâm linh cùng nhục thể là khó mà chia cắt song sinh tử, chặt chẽ liên hệ với nhau, nhưng lại có được riêng phần mình độc lập địa phương. Dù là Dịch Thu trước đó trải qua hết thảy, chỉ là hắn trong thức hải một lần chân thực ảo giác. Nhưng là đối với nhục thể mà nói, nó vẫn sẽ dành cho chân thực phản hồi. Dịch Thu đối với cái này nghiên cứu không tính xâm nhập, tại linh năng mặt khác một khu vực bên trong, có một đám chuyên môn tìm tòi nghiên cứu phương diện này người, bọn hắn gọi, tâm linh thuật sĩ. Bọn hắn tìm tòi nghiên cứu lấy tâm linh huyền bí, đồng thời khai phát ra rất nhiều quỷ quệt linh năng pháp thuật. Dịch Thu nhớ kỹ trước đó tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch nhìn tin tức thời điểm, bọn hắn tựa hồ làm ra một cái tin tức lớn. Nghe nói bọn hắn căn cứ phỉ rồng vị diện thế giới dưới đất đoạt tâm ma cung cấp linh cảm, nghiên cứu ra cùng loại tâm linh mạng lan loại hình đồ vật. Bất quá liền giai đoạn hiện nay tới nói, chỉ có thể cung ứng tâm linh thuật sĩ ở giữa từ hy. Dịch Thu cảm giác thể nội có một thứ gì đó bị thu lại đi vào, hắn đẩy cửa ra, lúc này đã đến rạng sáng. Mở ra đèn của phòng khách, Dịch Thu đứng tại cửa nhà cầu trước đánh giá chính mình. Kia cố làm cho người sinh ra sợ hãi sinh mệnh trường tựa hồ biến mất, hắn bây giờ nhìn lại bình thường. Ân, ngoại trừ lóe sáng đầu chọc bên ngoài. Dịch Thu đi đến trên ban công, vạn vật bao phủ đến một vùng tăm tối bên trong, một hồi sẽ qua, viên kia vì ước vạn sinh mệnh cung cấp ánh sáng cùng nhiệt hàng tinh liền muốn từ đông phương dâng lên. Mèo. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút, quýt mèo chính ngồi xổm ở trên ban công, dùng nó kia sáng ngời có thần con mắt nhìn xem hắn. Đối với ly hoa mèo mà nói, ban đêm mới là bọn chúng nhất sinh động thời gian, bởi vì này thời gian chuột mới lần lượt bắt đầu ra kiếm ăn. Bởi vì Dịch Thu chỗ cư xá đều là so sánh đời cũ kiến trúc, ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy một chút to mọng chuột, bọn chúng có thể thuận đường ống tự do xuất nhập đến bất kỳ một tòa tầng lầu. Đây cũng là một chút hộ gia đình lựa chọn nuôi mèo nguyên nhân, dù sao chuột có đôi khi làm thanh âm huyên náo để cho người ta khó mà chìm vào giấc ngủ. Quýt mèo ngồi xổm ở trên ban công dùng nó chiếu lấp lánh con người bén nhạy quan sát đến bốn phía động tĩnh, dấu ở nó trong huyết mạch thợ săn ghen tại ngao ngoe muốn động. Đối với chim nhỏ, chuột cái này hình thể sinh vật mà nói, mèo là đáng sợ nhất loài săn mồi. Dịch Thu sờ lên đầu của nó, sau đó chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Mặc dù hôm nay minh tưởng tu hành cũng còn chưa đạt tới Dịch Thu thường ngày minh tưởng tu hành thời gian, nhưng là đột phá khi đến 100 điểm tiêu hao tinh lực, để Dịch Thu đã không cách nào lại tiếp tục minh tưởng. Hôm sau, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay tại đùa quýt mèo Dịch Thu đứng dậy đi mở cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổng là hắn biểu tỷ, mà đứng ở sau lưng nàng cái kia dẫn theo cái dương đoán chừng chính là nàng vị bạn học kia. Bởi vì Dịch Thu chỗ phòng ở, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài, còn có một cái tương đối chật hẹp nằm nghiêng. Về sau bởi vì một mực không người ở, vẫn để đó không dùng ở nơi đó. Dịch Thu đem phía trước học còn sót lại bộ phận thư tịch đều chất đống ở bên trong, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng nên có thể bán được một bình nước ngọt tiền. Đây là ta đã nói với ngươi Mễ Vi. Biểu tỷ chỉ vào sau lưng thanh tú nữ hải đối Dịch Thu nói. Bởi vì cho vay công ty tiếp tục quấy rối, tại đồng học dị dạng trong ánh mắt, Mễ Vi muốn từ trong trường học rời ra ngoài. Nhưng là tại phụ cận ngắn mướn phòng ở cũng không dễ tìm. Cất bước đều là một năm mới có thể thuê đến. Đối với vừa mới cho cái gọi là cho vay công ty lại đánh một khoản tiền Mễ Vi, là âm đảm đường không nổi. Mới đầu nàng là tại một cái nhận biết thật lâu bằng hữu hết lòng dưới, tại một nhà tự xưng chất trương tài kiệt tiểu ngạch cho vay công ty hữu hạn áp bên trên vay 1.500. Kết quả tại tháng thứ 2 chuẩn bị trả khoản thời điểm, lại bị cáo chi cần còn 8.750. Mễ Vi tự nhiên là không nguyện ý, tại trả 1.500 tiền vốn về sau liền không có đi để ý tới. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ 2, nàng liền không ngừng lọt vào điện thoại oanh tạc, mà lại mỗi lần đều là khác biệt dãy số. Cùng lúc đó, nàng trong điện thoại di động tất cả người liên hệ đều nhận được tương quan tin nhắn. Hiển nhiên, cái này khiến Mễ Vi cảm giác rất sụp đổ. Mễ Vi cảm giác được rất bất lực, tại đồng học ánh mắt khác thường bên trong càng là lộ ra dày vò, cho nên nàng chuẩn bị dọn ra ngoài. Mễ Vi tìm rất nhiều nhà phòng cho thuê công ty, đều không thể hiệp thương tốt. Bởi vì Mễ Vi cùng Dịch Thu biểu tỷ bạn cùng phòng lúc trước cao trung đồng học, thế là liền trợ giúp tìm kiếm. Sau đó, biểu tỷ liền nghĩ tới Dịch Thu bên này tựa hồ còn có một cái để đó không dùng phòng. Loại này so sánh chật hẹp nằm nghiêng, hơn nữa còn không mang theo điều hòa không khí. Đối với phụ cận phòng nguyên rất dư giả tình huống tới nói, là rất khó thuê. Hoặc là nói, là căn bản không cho mướn được đi. Dù sao ngoại trừ một bộ phận dùng cho 3332 người tổ bên ngoài, phòng cho thuê nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì điều hòa không khí. Xê Sư Đại có cái phi thường ưu lương truyền thống, đó chính là ký túc xá là không có máy điều hòa. Nghe nói là vì ma luyện học sinh ý chí, mới không phải bởi vì không nỡ dùng tiền, gạch chéo. Thẳng đến bên cạnh xê lớn ký túc xá toàn bộ gắn điều hòa không khí, thẳng đến Dịch Thu tốt nghiệp, Xê Sư Đại vẫn quán triệt lấy nhiều năm truyền thống tín nhiệm. Trước kia ông ngoại còn tại thời điểm, ngược lại là giúp đỡ Dịch Thu thu xếp qua, nhưng là cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Căn cứ giúp Dịch Thu giải quyết một bộ phận vấn đề kinh tế, sau đó nói không chừng giải quyết độc thân vấn đề ý nghĩ, biểu tỷ trực tiếp liên hệ Dịch Thu. Đương nhiên nàng tại điện thoại nói chỉ là Mễ Vi tình huống cụ thể, sau đó hy vọng Dịch Thu có thể giúp đỡ chút. Dịch Thu phụ cận phòng cho thuê đại khái tại 800-1200 chừng một tháng, dựa theo biểu tỷ cùng Mễ Vi hiệp thương kết quả, cuối cùng định tại 500 một tháng, duy nhất một lần nộp hết 3 tháng. Người tốt. Dịch Thu đối Mễ Vi cười cười, nhìn nàng tinh thần có chút không tốt, có thể là nghỉ ngơi không tốt đưa đến. Người tốt. Mễ Vi đối Dịch Thu miễn cưỡng cười cười, gần nhất cho vay công ty làm cho nàng phi thường tiểu tụy. Nàng ý đồ qua báo cảnh, nhưng là bị thông chi cái này thuộc về kinh tế tranh chấp, để nàng đi xin thông qua pháp luật đường tắt đến giải quyết. Nhưng là hiển nhiên đối với còn chưa đi vào xã hội Mễ Vi mà nói, đây cũng là một cái khác xa lạ lĩnh vực, để nàng sợ hãi cùng bất an lĩnh vực. Muốn ăn điểm bánh tao sao? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mỉm cười nhìn xem Mễ Vi nói. Chương 222, trong trí nhớ bụi bặm. Không. Tạ ơn. Mễ Vi nhìn xem bị Dịch Thu đưa tới trước mắt không biết từ nơi nào biến ra một bàn bánh táo, tinh thần có chút hơi hoảng hốt. Ta giúp ngươi thu thập một chút gian phòng, giường chiếu là có sẵn, nhưng là ga giường loại hình ngươi cần mình chuẩn bị. Dịch Thu đem cất đặt ở bên nằm bên trong thư tịch đều rời ra, tạm thời chất đống tại phòng ngủ chính tủ quần áo bên cạnh. Biểu tỷ là các nàng lớp học ban trưởng. Trường học có đôi khi sẽ có một chút vụn vặt hạng mục công việc cần ban trưởng đi thông chi. Vừa mới biểu tỷ cờ cờ hào đến tin tức, tựa như là trong nội viện có lâm thời chương trình học căn bài. Cần nàng ở trong viện in về sau, mỗi cái ký túc xá đi truyền đạt một lần. Bởi vì các nàng dừng chân đều là tập trung tầng lầu ở lại, tương đối mà nói cũng không tính quá phiền phức. Bởi vì thông qua 7 cấp cho thông báo lời nói, có lúc là sẽ có người không thấy được, cho nên trọng yếu hơn thông chi cũng phải cần ban trưởng đi ký túc xá truyền đạt. Nhìn xem ngay tại bận rộn Dịch Thu, Mễ Vi chuẩn bị hỗ trợ, nhưng là nằm nghiêng so sánh chật hẹp, tăng thêm một cái giường chiếm cứ đại bộ phận không gian, hai người hành tẩu có vẻ hơi không tiện. Nhưng là chỉ ngồi lấy lại có vẻ hơi không quá phù hợp, thế là có chút tay chân luống cuống Mễ Vi nhìn xem bị Dịch Thu đặt ở trước mắt bánh táo, vô ý thức liền cầm lên một khối bắt đầu ăn. Theo chuyên gia không đáng tin thống kê, khi người xấu hổ, không biết làm thế nào thời điểm, uống nước, ăn cái gì tần suất sẽ đề cao chí ít 50%. Nô. Bởi vì những này yêu thương bánh táo là Dịch Thu làm tốt không bao lâu chuẩn bị làm dự trữ đồ ăn vặt, cho nên còn mang theo một chút nhiệt khí. Khi cái này tia ấm áp mang theo tơ lụa vị ngọt nhuận qua yết hầu về sau, Mễ Vi cảm giác cả người đều đắm chìm trong một cỗ đặc thù ấm áp bên trong. Giống nhà tắm hơi, những cái kia bị thâm tàng tâm tình tiêu cực bị cái này ấm áp sắp cực nóng khí tức xua tan đi hơn phân nửa. Tựa như trời u ám bầu trời, đột nhiên có sán lạn huy hoàng kim hoàng từ trống rông xa xuất dưới, lập tức trong lòng vẻ lo lắng diệt hết. Đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong thật lâu, sau đó... Frank! Dịch Thu đem cuối cùng một đống thư tịch vứt xuống tủ quần áo bên cạnh, âm thanh lớn đem Mễ Vi từ thức ăn ngon đắm chìm cảm giác bên trong đánh thức. Mễ Vi nháy một chút con mắt, nhìn trước mắt yêu thương bánh táo, nhìn nhìn lại còn tại phòng ngủ chính bên trong Dịch Thu. Sẽ không hạ thuốc ca. Mễ Vi chần chờ một chút, thân thể cảm giác ấm áp dễ chịu, tựa hồ không có cái gì cảm giác kỳ quái. Thế là, ấn không chịu nổi Mễ Vi lần nữa đối trong mâm yêu thương bánh táo đưa tay ra. Cùng đi ăn một bữa cơm đi, biểu tỷ đã rút xong. Mặt khác, biểu tỷ nói với ngươi sao, ta hiện tại tạm thời không ở bên này, bất quá có lúc sẽ ngẫu nhiên trở về, chìa khóa trước cho ngươi. Đúng, sát vách có chỉ quýt mèo thỉnh thoảng sẽ tới đi ngủ, ngươi không cần quản nó. Dịch Thu khóa lại phòng ngủ chính cửa, sau đó đối ngồi tại kiểu cũ trên ghế salon Mễ Vi nói. Ở trước mặt nàng, là một cái đã trở nên trống rỗng đĩa. Được. Tốt. Dịch Thu thanh âm tựa hồ kinh động đến Mễ Vi, nàng ngôn ngữ có chút bối rối nói. Dịch Thu ở bên cạnh có thể rất rõ ràng xem đến lỗ tai của nàng tại cấp tốc sung huyết biến đỏ, đoán chừng bộ mặt cũng thế. Phu cận chỗ ăn cơm vẫn là rất nhiều, mà lại kinh tế lợi ích thực tế. Bởi vì người lưu lượng lớn, đều là đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, mà lại bởi vì lượng tiêu hao lớn, nguyên liệu nấu ăn tương đối mà nói muốn mới mẻ một chút. Giống biểu tỷ tìm nhà này xê thành phố lao tiệm cơm, là thuộc về trong đó so sánh điển hình một nhà. Mặc dù còn kém một hồi đến tiệm cơm, nhưng là cửa hàng bên trong vẫn là lục tục ngao ngoe ngồi không ít người, nhìn đều là học sinh. Trong đó có chút có thể là hôm qua thức đêm về sau mới vừa từ trong ngộng thức tỉnh. Có chút có thể là sớm từ trên lớp học trượt. Ta nói cho ngươi, không phải ta thổi, liền hỏi các ngươi, hôm qua ta cái kia tránh é giờ 606. 666, 6 lật ra, thành 69. Bên cạnh một cái trên mặt bàn mấy cái nam sinh ngay tại nói chuyện thiếm, nhìn bọn hắn đoán chừng thuộc về phía trên nâng lên loại thứ nhất loại hình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, loại ngày này đã lộ ra so sánh xa vời. Nói đến, hắn đã lâu lắm không có trèo lên trò chơi. Giống như cái kia đã từng chống đỡ tính mạng hắn đại bộ phận hào quang sự vật, đã chậm rãi lui bức ánh sáng của nó, như là khi còn bé thẻ bài cùng cao su người, chậm rãi lãng quên đến góc tường, sau đó tại ký ức bụi bặm bên trong biến mất. Ông ngong. Đúng vào lúc này, biểu tỷ điện thoại di động vang lên. Uy, là ta, thế nào? Người trước chờ đã. Các ngươi trước gọi món ăn đi. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Biểu tỷ cầm điện thoại di động đi ra ngoài, sau đó đem điểm menu ném cái Dịch Thu cùng Mễ Vi. Ngươi chọn đi, kỳ thật. Ta không quá đói. Mễ Vi nhìn xem Dịch Thu, hơi đỏ mặt đem menu đưa cho hắn. Tức giận a, vì cái gì liền không chê không nổi mình tay. Mễ Vi vùi đầu chơi điện thoại di động, trên mặt cảm giác nóng bỏng, mắc cỡ trên người. Nàng cảm giác mình cần bãi đù một chút. Bị người xem như thùng cơm làm sao bây giờ, online chờ. Dịch Thu nhận lấy menu, phía trên có biểu tỷ điểm quả ớt đầu cá. Nói đến biểu tỷ tựa hồ thật thích ăn cá, Dịch Thu nhớ kỹ cùng nàng ăn cơm mấy lần, nhiều lần đều điểm có cá. Dịch Thu đối với câu cá hứng thú phải lớn tại ăn cá, đối với thịt cá mà nói, tại hắn thực đơn bên trong độ ưu tiên là muốn thấp hơn loại thịt. Bất quá canh cá cũng không tệ lắm. Nhất là dùng suối nước bên trong hơi to béo một chút cá trích hầm canh. Chỉ cần tô điểm lên một chút cơm cuộn rong biển, không cần quá nhiều gia vị. Bởi vì gai nhỏ quá nhiều, ăn thịt cá là không thế nào ăn ngon. Nhưng là loại này cá trích hầm thành canh, vô cùng ngon, uống xong một ngụm, liền có thể khẩu vị tăng nhiều, dư vị vô tận. Theo Dịch Thu, tại hắn uống qua trong canh, ngoại trừ hầm thổ kê canh bên ngoài, là thuộc loại này đẹp nhất vị. Kia là tại đập chứa nước cùng ngư trường bên trong chỗ chăn nuôi ra cá, không có khả năng có được hương vị. Chỉ có nước chất sạch sẽ, không ngừng lưu động suối nước bên trong, mới có thể bồi dưỡng ra loại này tràn đầy sinh mệnh linh động ngon cảm giác. Bất quá nghe nói, người du đãng đều là rất ưa thích ăn cá. Frank, biểu tỷ mang theo một mặt tức giận bất bình khí tức từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mễ Vi nàng lập tức liền mở miệng. Đám người kia thật quá phận. Bọn hắn thế mà chạy đến ký túc xá đi tìm ngươi. cái này cũng chưa tính là quấy rối sao. Mễ Vi nguyên bản còn mang theo một chút mặt đỏ thám, lập tức trở nên có chút trắng bệnh. Thế nhưng là ta đã trả 5.000. Bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Mễ Vi trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, là đối với xã hội hiểm ác không cam lòng, ủy khuất cùng lòng người quỷ vực phẫn hận. Không có chuyện gì, bọn hắn tìm không thấy nơi này tới. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Nếu như không phải là vì bọn hắn, Dịch Thu mới lười nhắc tới, trực tiếp đem chìa khóa hệ thống tin nhắn cho biểu tỷ chính là. Nhân gian tự có chuyện bất bình, có lúc, thấy ngứa mắt, liền làm công nhân quét đường. Dịch Thu nhớ kỹ trước kia có một câu canh gà là nói như vậy, nếu như ngươi không thể thay đổi thế giới, như vậy thì cải biến chính ngươi. Hắn cảm thấy đối với hắn mà nói, hẳn là, mặc dù ta không thể thay đổi bọn hắn, thế nhưng là ta có thể để cho bọn hắn biến mất. Dịch Thu nhìn xem bên ngoài giữa trưa sáng lạn ánh nắng, huy hoàng mặt trời dưới, nơi nào đến nhiều như vậy tiểu quỷ quay phá. Chương 223, truy tung đầu mục. Tại cái này ngũ thải ban lan trên thế giới, luôn luôn tràn đầy thanh sắc huyền mã dụ hoặc. Mà tại cái này thức các dạng dụ hoặc bên trong, có chính là dấu giếm sát cơ cái bẫy. Không thể không nói, tại rất nhiều tình huống dưới, đối mặt dụ hoặc, người ý chí lực nhưng thật ra là có hạn, hơn nữa còn sẽ theo người tinh thần trạng thái biến hóa mà tùy theo phát sinh cải biến. Đối với nhân loại mà nói, ngoại trừ tình yêu bên ngoài, tham lam cũng sẽ để cho người ta trở nên ngu xuẩn. Đây là nhân tính nhược điểm, là khó mà tránh khỏi nguyên tội. Mà những cái kia trong bóng đêm tìm kiếm con mồi ác đồ nhóm, đang lợi dụng phương diện này bên trên, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tạo nghệ. Đây cũng là vì sao cho dù là một chút phi thường cũ, nhìn thậm chí là 10 phần đơn sơ âm mưu, vẫn cũng sẽ có người mắc câu đồng dạng. Dịch Thu nhìn xem đối diện ngay tại an ủi Mễ Vi biểu tỷ, cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm. Tại Mễ Vi có chút sụp đổ giải rác trong miêu tả, Dịch Thu đối với toàn bộ sự tình có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Nàng bản thân đối với cho vay cũng không phải là hiểu rất rõ, trước đó cũng không có vay qua khoản, là tại mình một cái quen biết bằng hữu để cử hạ vay khoản tiền chắc chắn. Nô, nghe nói là bởi vì Mễ Vi trầm mê nào đó khoản gọi là nào đó đao trò chơi. Bởi vì bên trong một loại nào đó gọi là trời thưởng cùng loại thương thành đồ chơi chỉ kém một vê đút nhiều điểm tích lũy liền có thể đổi Mễ Vi rất yêu quý một bộ thời trang, nhưng là tháng này tiền tiêu vặt đã không đủ. Mặc dù chỉ kém một tuần lễ không đến chính là tháng sau, nhưng là sự thật chứng minh có chút cảm xúc là rất khó kềm chế. Sau đó lúc này tại Mễ Vi cùng bằng hữu nhà danh thời điểm, bằng hữu hướng nàng đề cử cái này cho vay công ty. Nghe nói mượn tiền 1.500. Một tháng lợi tức chỉ cần 15 khối tiền, mà lại chỉ cần thẻ căn cước liền có thể mượn tiền, thuận tiện mau lẹ. Mễ Vi cảm thấy rất phù hợp, thế là liền theo cùng một chỗ tiến vào trong hố. Dịch Thu không rõ lắm, nàng cho vay là thế nào từ tiền vốn 1.500, lợi tức hàng tháng hơi thở 15 biến thành hiện tại cao tới 8.750. Bất quá Dịch Thu đoán chừng, cho dù là thông qua pháp luật đường tắt, Mễ Vi muốn giải quyết triệt để cũng là rất tốn sức. Thậm chí thất bại khả năng rất lớn. Hiển nhiên đối phương đối với pháp luật tương quan điều lệ cùng hợp đồng điều lệ nghiên cứu, là muốn so Mễ Vi những này tỉnh tỉnh mê mê học sinh phải sâu khắc được nhiều. Cái này hiển nhiên không phải một cái hoặc là mấy cái, mới vừa từ trong trường học nghỉ học ra xã hội tổ chức học đồ có thể làm ra. Là có nghiêm ngặt tổ chức, phân công, đồng thời nhằm vào đặc biệt tính đám người tổ chức. Trên thực tế những này cái gọi là nào đó cho vay loại hình. Rất nhiều tình huống hạ đều là vay nặng lãi. Đây là một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài hắc ám hoạt động, giết người không thấy máu, lại có thể cướp lấy dị thường phong phú tài phú. Cho dù là tạo thành thảm án, tại nhất thời dư luận qua đi, thay cái ra tiếp tục thao tác. Nhiều lần cấm không ngừng, truyền nọc độc vô tận. Bất quá Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không quan tâm đối phương là như thế nào tình xảo tránh đi luật pháp lỗ thủng. Lại là như thế nào quỷ bí tại hợp đồng bên trong thiết trí hạ bấy dập. Hắn không chú ý những này, cũng không muốn chú ý. Đối với ác đồ, có người thích giáo dục, có người thích cảm hóa, Dịch Thu thích, là tiêu diệt. Hô! Dịch Thu đem đã uống xong chén trà đặt lên bàn, sau đó lại thêm một chén nước nóng nhìn xem bên ngoài sán lạn ánh nắng. Hy vọng tối hôm nay ánh trăng, đừng quá mức sáng tỏ mới tốt. Dịch Thu ở trong lòng lẩm bẩm nói. Trời tốt! Lúc chạm vạng tối liền có một mảnh mây đen bao phủ bầu trời, nhưng mà thẳng đến đêm khuya, cũng chưa thấy đến có mưa rơi xuống. Đệ phịt. Tại địch quân 5 người hợp lực giáp công dưới, phe Lam Thủy Tinh tại một mảnh vui cười bên trong đánh ra GG. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, từ cửa sổ trò chơi hoán đổi ra. Lúc này đã là rạng sáng 4 điểm tả hữu, Dịch Thu hạ cơ từ quán đi ra. Hắn hiện tại vị trí, ngay tại nhà này chất trương tài kiệt tiểu ngạch cho vay công ty trách nhiệm hữu hạn phụ cận trong một ngõ hẻm. Này nhà công ty vị trí cách xe sư đại cũng không xa, Dịch Thu ban ngày quan sát qua. Công ty bên trong ngoại trừ không ít cùng loại phục vụ khách hàng nữ tính nhân viên công tác bên ngoài, có không ít nhìn khí chất hung hãn người ẩn hiện. Có không ít người trần trụi bộ vị, mơ hồ có hình xăm rõ gì ra. Những người này ở đây đòi nợ thời điểm đóng vai mặt đen cùng tay chân thân phận, thuộc về loại này công ty hạch tâm sức cạnh tranh thể hiện. Cùng buôn lậu thuốc phiện liều mạng khác biệt, loại này tương đối nhẹ nhõm sạch sẽ việc, có thể đi vào đều là một chút tại ác đồ bên trong có năng lực tồn tại. Có là từ xã hội tổ chức học đồ bên trong dựa vào tâm ngoan thủ lạt hôn xuất đầu tân đình, có thì là trong ngục giam nếm qua cơm tủ có tư lịch. Dịch Thu là đang dùng cơm thời điểm, từ Mễ Vi trong miệng biết được này nhà công ty địa điểm. Trước đó Mễ Vi ở chỗ này ký kết qua hợp đồng, cho nên coi như hiểu rõ. Dịch Thu tại trong hẻm nhỏ trong bóng tối dần dần biến mất thân hình, sau đó thuận góc tường hắc ám đi ra. Công ty vị trí cách đèn đường còn có một số khoảng cách, chỉ có một ít khu vực ở vào ánh đèn bao phủ bên trong. Dịch Thu từ hắc ám khu vực đi đến công ty ngoài cửa, bởi vì là đêm khuya, bên ngoài công ty đại môn đóng chặt. Dịch Thu triệu tập lấy thể nội khí tràn vào trong thức hải ma pháp phù văn. Bóng tối hành tẩu. Trong nháy mắt, cảnh tượng chung quanh từ sắt thép xi măng hiện đại hóa thành thị thay đổi thành vĩnh viễn ở vào hắc ám trạng thái âm ảnh vị diện. Tại Dịch Thu tiền phương có vô số mơ hồ bất quy tắc âm ảnh cưỡng ép chấp và ở cùng nhau. Dịch Thu cấp tốc phân biệt một chút về sau, hướng phía trong đó một khối khoảng cách gần hắn nhất, bày biện ra sấp xỉ hình chữ nhật khối lớn âm ảnh đi đến. Lập tức, Dịch Thu tầm mắt từ hắc ám âm ảnh diện thoát ly ra. Bởi vì sớm tốt nhất hắc ám thị giác, Dịch Thu hiện tại có thể khá là rõ ràng xem đến cảnh tượng chung quanh, hắn lúc này đã thành công thuấn di tiến vào này nhà công ty bên trong. Hắn ở bên trong tìm một hồi, cuối cùng tìm được một cái bên ngoài treo phòng tổng giám đốc bảng hiệu gian phòng. Dịch Thu mang tốt ban ngày vừa mua công việc găng tay, sau đó mở cửa phòng ra. Bên trong bày biện nhìn có chút lộn xộn, trên mặt đất còn có không ít còn sót lại tàn thuốc cùng cây cau cạn bã. Dịch Thu không có đi tìm kiếm tài vật hoặc là văn kiện cái gì, hắn đi đến ở giữa nhất trên ghế làm việc, nhìn trên mặt đất vết tích. Level 1 truy dấu vết là có thể truy tung 8 giờ bên trong vết tích, Dịch Thu có thể nhìn thấy tạp nhạp dấu chân bên trong. Một cái đã nhìn rất nhạt dấu chân từ nơi này kéo dài đến bên ngoài. Dịch Thu không biết ra hỏa này có phải hay không này nhà công ty đầu mục, bất quá nhìn chí ít tại thông thường vận chuyển bên trong, địa vị của hắn hẳn là không thấp. Điểm ấy, Dịch Thu là thông qua cái ghế của bọn hắn để phán đoán. Bên ngoài những cái kia tại xung làm đồng lõa phục vụ khách hàng, Dịch Thu không có hứng thú gì. Nhân số quá nhiều, xử lý khá là phiền toái. Thuận vết tích, Dịch Thu cấp tốc rời khỏi phòng. Sau đó đem truy dấu vết hiệu quả khóa chặt vì cái này vết tích về sau. Dịch Thu dùng bóng tối hành vi lần nữa thuấn di ra công ty. Dấu chân một mực kéo dài đến bên cạnh chỗ đầu. Dịch Thu giải trừ truy dấu vết khóa chặt hiệu quả. Sau đó căn cứ dấu chân sâu cạn trình độ. Rốt cục, Dịch Thu tìm được phụ cận tới tướng xứng đôi lốp xe vết tích. Đèn đường ánh đèn sáng ngời không có bao phủ hắc ám khu vực trong. Dịch Thu đối lốp xe vết tích cười cười. Chương 224, Quá Giang Long cùng Hạ Sơn Hổ. Khi thời gian đến 4:30 thời điểm, phiến khu vực này đèn đường toàn bộ đình chỉ công việc, toàn bộ khu vực lâm vào một mảnh trong mờ tối. Căn cứ vào vật chất giới mới nhất tiết kiệm năng lượng chính sách, tại thành thị không phải giao thông yếu đạo bộ phận khu vực, 4:30-6:00 sẽ dập tắt đại bộ phận phổ thông đèn đường. Nghe nói tại sau này trong kế hoạch, sẽ đại lực phổ biến cao mới năng lượng mặt trời đèn đường phổ cập công việc. Chẳng qua trước mắt còn chỉ ở bộ phận thành thị thí nghiệm. Mà nhà này cho vay công ty chỗ khu vực, là thuộc về cái này một khối. Giữa đường đèn triệt để sau khi tắt, Dịch Thu thuận đường bên trên vết tích bắt đầu phi nước đại. Bởi vì lặng im hiệu quả, Dịch Thu di động cao tốc cũng không có sinh ra bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ có bị Dịch Thu thân thể gạt mở khí lưu, đã chứng minh Dịch Thu trải qua. Bởi vì bên này đã nhanh tiến vào vùng ngoại thành, mà lại thời gian đã khuya. cho nên Dịch Thu một đường chạy tới trên cơ bản không nhìn thấy xe. Lốp xe vết tích một mực lan tràn hướng về phía trước, đồng thời càng thêm rõ ràng. Dịch Thu biết, điều này nói rõ mình khoảng cách đầu mục vị trí không xa. Theo Dịch Thu di động cao tốc, hắn dần dần chạy hướng rộng rãi đại lộ, tiến vào một đầu so sánh chật hẹp trên đường xi măng mặt. Nơi này đã là thuộc về vùng ngoại thành khu vực, ngẫu nhiên Dịch Thu còn có thể nghe thấy nơi xa trong viện truyền đến vài tiếng rải rác chó sủa. Dịch Thu tại đầu này chật hẹp trên đường xi măng truy tung đầu mục lốp xe vết tích lại thâm nhập trong chốc lát, tại vòng qua một nhà mở tại vùng ngoại thành tự Liêu Hán về sau. Dịch Thu phát hiện lốp xe vết tích lan tràn tiến vào một nhà đóng chặt cửa sắt nhà máy. Phía ngoài cục gạch lờ mờ viết 20 máy móc nhà máy chữ, phía trên có không ít đen nhánh mỡ đông. Đầu mục xe liền dừng ở nhà máy bên trong, nhưng là Dịch Thu trên mặt đất quan sát một chút, cũng không có phát hiện đầu mục dấu chân, nhìn đầu mục liền ở tại xưởng này trong phòng. Dịch Thu đem sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang từ vật phẩm trong túi đeo lưng đem ra. Bởi vì chạy thời điểm bên hông treo một bản rộng lượng sách cảm giác không thế nào dễ chịu, cho nên Dịch Thu đưa nó tay thu vào vật phẩm ba lô. Mặc dù không thấy điện thoại di động, bất quá Dịch Thu đoán chừng hiện tại nhiều nhất 5 điểm. Lúc này là người giấc ngủ thâm trầm nhất thời điểm, trừ phi bị sinh lý nhu cầu nghẹn tỉnh, không phải bình thường là rất khó tỉnh. Bóng tối hành tẩu. Dịch Thu trực tiếp thông qua âm ảnh giới thuấn di tiến vào nhà máy bên trong. Bởi vì bên ngoài cao lớn cục gạch tường hòa đóng chặt cửa sắt, khiến cho Dịch Thu thấy không rõ bên trong bộ dáng, cho nên khi Dịch Thu trực tiếp thuấn di sau khi đi vào, trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đầu to lớn chó săn. Bất quá lúc này, chó săn ngay tại ngủ say. Một cái to lớn dây xích sắt đưa nó một mực cố định ở chỗ này, bất quá từ dây xích chiều dài đến xem, nó hoạt động khu vực là bao gồm cửa sắt chỗ khu vực cùng nhà máy cửa vào khu vực. Dịch Thu ở vào ẩn hình trạng thái, mà lại có lặng im cùng hành tung vô tích hiệu quả, chó săn là không thể nhận ra cảm giác đến Dịch Thu tồn tại. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu không có đi để ý tới nó. Nhà máy bên trong lờ mờ lộ ra ánh đèn, Dịch Thu đến gần một chút, tựa vào vách tường, hắn nghe được người ở bên trong đang nói chuyện. Thảo, sáng mập mạp, ngươi có thể nhanh lên sao? Cái kia nữ học sinh đem ngươi ép khô A, xoa cái mặt trược như thế gì bờ chậm. Nát răng Lý một bên dùng hắn coi như hoàn chỉnh bên phải răng nhai lấy cây cau, một bên lớn tiếng đối diện vị trí mập mạp nói. Nghĩ như thế nào làm a? Tiếng kêu ca đến mai cho ngươi cả mấy cái. Cây bên này gà rừng đại học nữ học sinh thật tờ mờ đủ kình, đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng là ngực lớn a. Đối diện mập mạp cười ha ha một tiếng, hắn cùng nát răng Lý sở ở công ty khác biệt, là một cái khác đặc biệt nhằm vào loa thể cho vay công ty. Hiển nhiên so với vay nặng lãi, cái này liền so sánh có khuynh hướng ra thịt làm ăn. Xem như ra thịt buôn bán một cái ẩn tàng cửa vào, mặc dù bắt đầu sẽ đầu nhập một chút, nhưng là cuối cùng dựa vào người mới ra thịt buôn bán rút thành sớm muộn đều có thể kiếm về. So với vay nặng lãi không có như vậy bạo lợi, nhưng là thắng ở tế thủy trường lưu. Làm ngươi tờ mở tiêu sai à, ta gần đây bận việc đến cùng con chó, ngay cả cô bé ở quầy thu ngân đều chẳng muốn làm. Toàn bộ nhờ phấn chống đỡ. Nát răng Lý phun ra cây cau cặn bã, hắn lộ ra rất gầy gò, cơ hồ muốn thành ra bọc xương dáng vẻ, nhưng là bắp thịt trên mặt lại dị thường phát đạt, thoạt nhìn như là hai cái xương khối. Nát răng Lý trước kia bởi vì không quản được đúng quần, tại trong lao ở lại 5 năm. Mặc dù tại cùng cấp bậc phạm nhân bên trong, gờ di phạm là thụ nhất kỳ thị, bất quá so với cái gì tư lịch đều không có tân đinh, vẫn là phải cao hơn rất nhiều. Đang ở nước Hoa ngày càng xu hướng quỹ đạo về sau, hắc ám thế giới cũng bắt đầu dần dần xuất hiện nhân tài nguy cơ. Dù sao sinh hoạt ổn định, vào nghề áp lực thấp, cũng không có nhiều người như vậy muốn đi du tẩu tại phạm tội biên giới. Cho nên ngay cả nát răng Lý loại này nguyên bản thụ nhất kỳ thị cờ di phạm, cũng hôn thành một cái vay nặng lãi điểm người phụ trách. Đương nhiên, hiện tại nát răng Lý đối phía dưới tiểu đệ tuyên bố mình là bởi vì giết người đi vào. Dù sao hắn hiện tại là bên kia lão đại, chỉ cần tổng bột không xuống, hắn nói cái gì chính là cái đó. T. Nát răng Lý xuất ra một phần phấn hít một hơi, lập tức nguyên bản có chút tinh thần hể vải trở nên phấn khởi không ít. Hắn dùng mình bong bóng cá mắt quét sáng mập mạp, tên mập mạp chết bầm này một mực thăm dò vị trí của hắn. Tên mập mạp chết bầm này mặc dù không có tiến vào ngục giam, nhưng là nương tựa theo một tay dám đánh dám giết, tâm ngoan thủ lạt sức lực. từ một cái tầng dưới chốt tiểu lưu manh ghép thành địa vị bây giờ. Nói thật, nát răng ly đối với hắn là rất kiên kỵ. Dù sao lúc trước hắn tiếp nhận cái này sạp hàng về sau, còn không có làm ra cái gì đại thành tích. Không thể so với sáng mập mạp, một tay bài đánh cho sát ổn. Bất quá chờ hắn đem gần nhất đầu kia phì ngư cho làm thì tốt, tổng bộ tâm tính tốt, vị trí của hắn ít nhất là ổn định. Ở loại địa phương này hỗn, chỉ có thể vào không thể lui, chớ nhìn hắn hiện tại phách lối, lui còn nhiều nghĩ đâm hắn đao, có thể lưu cái mạng xem như không tệ hạ tràng. Người bình thường khó tiếp xúc đến những cái kia âm độc thủ đoạn, nhưng là lâu dài pha trộn ở loại địa phương này nát răng lý lại là phương pháp đều rõ rõ ràng ràng. Hắn không muốn trở thành axit sủn phịu dịp trong ao nhẫn vàng, cũng không muốn trở thành đáy sông xi măng tảng. Ngồi tại hai bên, là nát răng lý hỏa sáng mập mạp tiểu đệ. Một thì là giữ thể diện, thứ hai là phòng bị bất chắc. Đi con đường này, hung hiểm vạn phần, tâm quá lớn, chết được cũng càng nhanh. Đầu kia phỉ ngư còn không có làm thì ta. Nát răng lý, ngươi tờ mở là suy sụp đi. Có muốn hay không ta cùng lão đại nói giúp ngươi tiếp nhận làm xong được rồi, như thế kéo lấy không phải sự tình a. Yêu gà. Sáng mập mạp nhìn chằm chằm nát răng lý cười cười, đánh ra một chương bài. Gấp cái rắm, ta tờ mở là đang hiểu rõ, nếu là làm thịt cá không thì thành, rước lấy một đầu quá răng long, chúng ta còn không bằng sớm một chút chìm sông ngọn nguồn đi. Chí ít tờ mở mát mẻ. Ăn. Nát răng lý xuất ra một khối mới cây cau một bên nhai lấy một bên liếc mắt nhìn sáng mập mạp. Chìm sông cũng là chìm ngươi, mập mạp ta là hảo tâm giúp ngươi gây sự, ngươi tờ mở dắt ta làm điều. Còn quá giang long, lão tử còn hạ sơn hổ đâu. Sáng mập mạp khinh thường cười một cái nói. Hạ sơn hổ không có, đầu chọc võ tăng ngược lại là có một cái. Ngay lúc này, theo một cái thanh âm trầm thấp, nhà máy bên trong mở tối địa phương một cái lóe sáng đầu chọc đi ra. Chương 225, Tinh Hồng Thiết Thập Tự. Nát răng lý tử ngơ ngơ ngác ngác trong hôn mê vừa tỉnh lại, bởi vì hút phấn, hắn đã liên tục mấy túc không ngủ. Đã hôn mê trong khoảng thời gian này, ngược lại để hắn khí sắc nhìn khá hơn một chút. Khi ý thức bắt đầu tiếp quản thần kinh phản hồi, nát răng lý có thể cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến đau nhức, phảng phất bị mấy người đại hán giày xéo một phen. Bởi vì thời gian dài cố định tư thế cùng buộc chặt thủ pháp thô bạo đưa đến khí huyết không sống, nát răng ly dần dần cảm giác được thân thể bốn phía truyền đến mãnh liệt tê dại cùng bất lực. Hắn muốn hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện mình bị vững vàng trói lại, thô giáp dây gai bên trên gờ giáp quấn lại hắn làn da có chút đau nhức. Hắn ý đồ quay đầu, nhưng là không thành công. Bất quá hắn trông thấy sáng mập mạp cùng tiểu đệ của hắn bị người dùng dây thừng cột vào bên cạnh hắn. Cố định bọn hắn đồ vật là một cái giống thập tự giá đồng dạng bằng sắt đồ vật. Nát răng lý đoán chừng, sau lưng của mình cũng là loại đồ chơi này. Bởi vì hôn mê tạo thành có chút nhỏ nhặt ký ức bắt đầu chậm rãi truyền lại một ít không thế nào vui sướng kinh lịch, nát răng lý hoạt động một chút bởi vì tinh thần không phân chấn mà có vẻ hơi nặng nề mí mắt, hắn cảm giác đây hết thể tựa như là một trận ác mộng. Khi hắn giúp xong một ngày sự tình cùng sáng mập mạp mang theo tiểu đệ vui sướng xoa xoa mặt trượt xé bê thời điểm, một cái nhìn phổ phổ thông thông đầu chọc không biết từ nơi nào chạy vào. Cũng không nói thêm gì, lợi dụng tựa như quỷ mị đồng dạng tốc độ đem hắn phái quá khứ tiểu đệ chú ý té xuống đất. Làm lấy vật chất giới hắc ám thực lực mới phát trong thế lực lưu chỉ trụ tự xưng nát răng lý đương nhiên sẽ không cứ như vậy khuất phục, hắn rút ra cất đặt ở bên cạnh khảm đao, sau đó khí thế hung hăng. Trốn đến sáng mập mạp đằng sau. Tự thân người biết chuyện nhà mình, mặc dù dựa vào nếm qua mấy năm tù cơm tư lịch lăn lộn cái vay nặng lãi người phụ trách, nhưng là nát răng lý biết mình cân lượng. Tại tiểu đệ trước mặt thổi một chút so không có vấn đề, một người đuổi theo mấy chục người cuồng chặt mấy con phố so đều là hắn thổi còn lại. Nhưng là thật gặp được muốn đánh giết thời điểm, nát răng lý biết vẫn là để sáng mập mạp loài ngựa này tử xuất thân người ra mặt tương đối tốt. Bất quá nát răng lý cũng không nghĩ tới, sáng mập mạp thế mà còn có một cây súng lục. Mặc dù nhìn so sánh đơn sơ, nhưng là quả thật là có thể giết người ra hỏa. Đương nhiên, điều này cũng không có gì chứng dụng, tại đối diện cái kia đầu chọc mắt thường đều khó mà bắt được tốc độ xuống. Thanh này đơn sơ súng ngắn tác dụng duy nhất chính là để sáng mập mạp bị chú ý đến càng thảm hơn một chút. Khi thể chất kém hắn nát răng lý đều tỉnh lại về sau. Hắn còn tựa như cá chết đồng dạng bị treo ở nơi đó. Nát răng lý khẽ đảo mắt tử, quan sát đến cảnh tượng chung quanh. Tại trước mặt của hắn là lấp kín nhìn nhiều năm rồi tường thành, bởi vì bị gắt gao trói lại, nát răng Lý không cách nào quay đầu. Bất quá hắn dư quang có thể nghiêng mắt nhìn đến, bốn phía có không ít nhìn kiến trúc rất kỳ quái, nhìn không giống như là hiện đại kiến trúc, mà lại đều có vẻ hơi cũ nát. Từ phong cách đến xem, ngược lại là có chút giống là hắn tại một chút nhà đầu tư chơi đùa ra kiểu Tây trong cư xá nhìn thấy qua dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, nát răng Lý không cách nào phán đoán chính mình sở tại vị trí. Nhưng là rất hiển nhiên hẳn không phải là tại Quýt Châu Thị, loại này nhận ra độ rất cao kiến trúc, hắn chưa hề tại Quýt Châu Thị nghe được người nhắc qua. Cẩn thận quan sát đến phụ cận cảnh tượng về sau, nát răng Lý chậm rãi có một loại run rẩy cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện bốn phía kiến trúc đều đưa lưng về phía khối khu vực này, thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có một cái đối nơi này, phảng phất nơi này là một khối nơi chẳng lành. Kết hợp với dùng cho cố định bọn hắn thập tự giá, nát răng Lý cảm giác nơi này có điểm giống là cổ đại pháp trường. Cái này khiến nát răng Lý không hiểu nhớ tới một chi tiết, đó chính là hắn phát hiện cố định sáng mập mạp phía sau tựa như thập tự giá đồng dạng bằng sắt vật phẩm bên trên, mơ hồ để lộ ra một tia không rõ khí tức đỏ sậm. Thảo, hẳn là gặp được biến thái. Nát răng Lý trong lòng mắng thầm. Vô luận là vì tài vẫn là vì sắc, nhiều nhất ủy khuất một điểm hoa cúc, nát răng Lý biết vấn đề không lớn. Nhưng là nếu như gặp phải những cái kia không nói đạo lý cố chấp biến thái, nát răng Lý đoán chừng hôm nay nói không chừng muốn cắm tới đây. Vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm tạo nên kinh điển biến thái sát nhân cuồng hình tượng tại nát răng Lý trong đầu không ngừng hiện hiện, hắn cảm giác mình tựa hồ xuất hiện ảo giác, cái kia nhìn phổ phổ thông thông đầu chọc đều bị hắn vặn vẹo ra bốn cái cánh tay. Nát răng Lý lay động một cái đầu của mình, hắn hoài nghi là trước kia hút phấn đưa đến di chứng. Bất quá khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện cái kia bị hắn coi là ảo giác mọc ra bốn cái tay cánh tay đầu chọc đang đứng ở phía trước chính mình, dùng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì con ngươi nhìn mình chằm chằm. Nát răng Lý có chút hoài nghi nhân sinh địa dùng sức nháy nháy mắt, sau đó hắn phát hiện, cái này tựa hồ không phải ảo giác. Lập tức, nát răng Lý cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh buốt chính tiến vào xương cốt của hắn bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, nát răng Lý phía sau lưng liền triệt để ấm ướt. Dịch Thu nhìn xem bị hắn đánh ngất xỉu ném vào phó bản thẻ bài trong không gian mấy người, tại Sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang bị thêm vào tà ác trận doanh trinh sát hiệu quả dưới, trước mắt hắn bốn người đều hiển lộ ra nhan sắc khác nhau hồng quang. Ý vị này, Dịch Thu là không có chủ ý lầm người. Nơi này là mục nát chi thành bên trong nguyên bản dùng cho xử quyết tù binh địch nhân cùng tội phạm địa phương, ở vào khu dân nghèo bên trong. Khoảng cách mục nát đầu bếp trưởng điểm này sinh mới không bao xa. So sánh trùng hợp chính là, nơi này vừa vặn có 9 cái dùng cho cố định phạm nhân thuận tiện chém đầu tinh hồng thiết thập tự. Hiện tại đã có 4 người, còn thừa lại 5 cái trống không vị trí. Tại tất cả tế tự bên trong, người tế hẳn là máu tanh nhất, đồng thời nhất làm cho người bất an tế tự một trong. Nó là văn minh cùng dã man biên giới, là trật tự cùng hỗn loạn phân giới. Tại dịch thu kỳ tiến giai năng lực bên trong, liền có dạng này một loại tới tương quan năng lực. Thông qua hiến tế sinh vật có chi khôn sinh mệnh, đến cướp lấy vận thế, từ đó thu hoạch được khiêu động vận mệnh lực lượng. Mặc dù tại năng lực nói rõ bên trong, sử dụng loại năng lực này có thể sẽ dẫn đến trận doanh linh quang tà ác nghiêng. Nhưng là dịch thu cũng không phải là rất để ý, hắn thấy, vô luận thiện lương vẫn là tà ác, đều không thuộc về hắn quan tâm đồ vật, càng không thuộc về hắn chỗ thực tiễn chuẩn tác. Trên thực tế đối với vật chất giới trải qua tin tức nổ lớn cùng coi trọng vật chất xung kích nhân loại mà nói, có thể liền tà ác hoặc là thiện lương loại này đơn nhất tín niệm làm nhân sinh hoạch tâm chuẩn tắc, là dị thường thưa thớt. Liền chuyên chú vào hiền lành nhân loại mà nói, tại vật chất giới có chuyên dụng danh tử, thánh mẫu. Từ vật chất giới lịch sử đến xem, có thể xứng với cái danh từ này người cực kỳ có hạn. Càng nhiều, là lấy thiện lương chi danh nhu cầu lấy tự thân lợi ích tồn tại, cũng chính là cái gọi là thánh mẫu biểu. Dịch thu sờ lên đầu trọc, bởi vì bảo tế vật phẩm cần thiết so ra mà nói muốn thuận tiện một chút, mà lại kỳ tất cả tiến giai tế tự năng lực đều cần tại vật chất giới tiến hành. Cho nên cho tới nay, dịch thu cũng không có sử dụng qua loại này năng lực. Bất quá bây giờ có so sánh dư giả điều kiện, dịch thu cảm thấy có thể thử một chút phế vật lợi dụng.